Chương 1240, Định Hồn Vu. Nhìn trước mặt hai thiếu niên loại này biến hóa, Tần Phượng Minh vẻ mặt chìm xuống, lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói rằng: "Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ cũng không tính đối với các ngươi làm sao, chỉ muốn các ngươi bỏ qua Tần Mỗ hai tên vãn bối thân thể, Tần Mỗ bảo đảm sẽ không đối với ngươi hai khai sát giới." "Kha kha, tiểu bối nói ung dung, chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, liền dám ở trước mặt lão phu cua tay múa chân, như không phải xem hai người này trong cơ thể hồn phách không hoàn toàn, lão phu còn không sẽ chọn chọn này không hề tu luyện căn cơ thân thể sao? Nếu bị ngươi phát hiện, vậy thì đưa ngươi thân thể mượn dùng một chút a." Một tiếng tuổi già âm thanh từ một tên còn trẻ trong miệng truyền ra, tiếp theo liền thấy thiếu niên tay vừa nhấc, một đạo ô mang dĩ nhiên bắn nhanh ra, trực hướng về như trước ngồi ngay ngắn ghế gỗ bên trong Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đi. "Nếu hai vị đạo hữu không biết phân biệt, vậy cũng chớ quái Tần Mỗ ra tay tàn nhẫn." Ngay khi Tần Phượng Minh còn chưa nói xong thời gian, dĩ nhiên đem công kích được trước mặt một đạo ô mang vô cùng dễ dàng chặn lại đi. "A, ngươi, không phải trúc cơ tu sĩ." Nhìn thấy Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền đem chính mình một đạo công kích chặn lại, hai tên thiếu niên sắc mặt dĩ nhiên đại biến, ngữ khí không khỏi có chút sợ hãi run giọng nói rằng: "Ha ha, Tần Mỗ cũng không có nói mình là trúc cơ tu sĩ, bất quá, là cùng không phải, lúc này dĩ nhiên không hề khác gì nhau, hai người các ngươi liền lưu ở chỗ này a." Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, hai đạo đen thui bàn tay lóe lên, liền dĩ nhiên gắn vào hai tên thiếu niên thân thể bên trên. Ở phệ hồn chảo uy áp mạnh mẽ bên dưới, hai đám trong suốt đồ vật hầu như không hề ngăn cản liền từ hai thiếu niên thân thể bên trong bị kéo ra ngoài, lóe lên bên dưới, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Hai tên thiếu niên kinh chuyện này, nhưng là phân biệt ngã quắp ở trên mặt đất, liền như vậy hôn mê đi. Lấy lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không làm thương tổn hai thiếu niên bản thân hồn phách mảy may. Nhìn trước mặt hai đám hồn phách, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, hơi suy nghĩ, hai đám hồn phách liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Quá đầy đủ thời gian một chun trà, một tiếng nữ đồng thanh âm liền truyền vào Tần Phượng Minh truyền vào tai, "Ca ca, ngươi biết lần này tiểu muội phát hiện cái gì không? Một cái tin tức quan trọng, cũng khả năng là một cơ duyên vô cùng to lớn, có hay không có thể đem nắm chắc, vậy thì phải xem ca ca thủ đoạn." "Tiểu nha đầu, có phát hiện gì, mau nói đi, như thật mới có lợi, tất nhiên là thiếu không được ngươi." Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng vì đó hơi động, có thể làm cho Băng Nhi nói ra như vậy ngôn ngữ, cái kia tất nhiên là Băng Nhi từ cái kia hai con hồn phách chỗ phát hiện cái gì trọng đại việc không thể nghi ngờ. "Hi hi, ca ca, từ vừa nãy cái kia hai con hồn phách trong ký ức, Băng Nhi nhưng là phát hiện, nơi này trong núi thẳm, tồn tại một chỗ âm khí đông đúc nơi, bên trong có một quỷ quân cấp bậc tồn tại, này quỷ tu trong tay, dĩ nhiên có một quỷ tu bí bảo, Định Hồn Vu. Dựa vào này tông bảo vật, nhưng là có thể mang đông đảo hồn phách thu làm của riêng, đồng thời những kia hồn phách, nhưng không phải mất đi thần trí đồ vật, cố so với những kia ngàn hồn phiên loại bảo vật uy năng, tất nhiên là muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như ca ca đem bảo vật này chiếm được, đưa cho Băng Nhi, cái kia Băng Nhi thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều không thể nghi ngờ." Nghe được, Định Hồn Vu, ba chữ, Tần Phượng Minh thân hình cũng là chấn động, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, này tông bảo vật, ở trong giới tu tiên, nhưng đại danh đỉnh đỉnh cực điểm. Định Hồn Vu chỗ thần kỳ, chính là một cái thu thập các loại hồn phách vật dẫn, chỉ cần người nắm giữ có đầy đủ thực lực, đem một hồn phách thu vào đến bảo vật này bên trong, cái kia hồn phách cũng chỉ có thể lấy này bí bảo vì là ra, chung thân lại cũng khó có thể thoát đi. Tuy rằng bảo vật này cũng không thể cùng những kia linh bảo hàng nhái so với, nhưng tuyệt đối là một tông vô cùng cường đại quỷ nói bảo vật không thể nghi ngờ. Chỉ cần khởi động bảo vật người thực lực đầy đủ, bảo vật này bên trong bất kỳ đẳng cấp hồn phách cũng có thể tùy ý điều động. Tương truyền này tông bảo vật từng ở một vị quỷ nói đỉnh điểm đại tu sĩ trong tay, cùng người tranh đấu thời gian, dĩ nhiên có thể đem khi xem trong thời gian ba lạng vị đại tu sĩ hồn phách điều động. Đại tu sĩ hồn phách tuy rằng cùng với bản thể thực lực khó có thể so với, nhưng bản thân cũng không có thiếu bí thuật tồn tại, vì vậy bên dưới, cùng tên kia quỷ nói đại tu sĩ tranh đấu, không khác nào cùng bốn tên đại tu sĩ tranh đấu bình thường. Lúc đó việc này lưu truyền sôi sùng sục, không ít điển tịch đều có ghi chép. Vì vậy Tần Phượng Minh bắt đầu nghe thấy được Định Hồn Vu, sắc mặt cũng hốt biến không ngớt. Âm hồn chỉ cần có đầy đủ âm khí tinh hoa bổ sung, cái kia liền có thể tồn tại không mấy chục ngàn năm. Nếu như đúng là trong truyền thuyết cái này Định Hồn Vu, bên trong có hay không có cái kia trong truyền thuyết đại tu sĩ hồn phách, nhưng cũng đại có thể việc. Băng Nhi, như vậy cơ mật việc, cái kia hai tên chỉ có chút cơ đỉnh điểm tu vi hồn phách là làm sao biết được. Có thể hay là cái gì mê hoặc chúng ta trước đi chịu chết âm mưu. Tuy rằng Băng Nhi nói quá mức chấn động, nhưng Tần Phượng Minh vẫn như cũ duy trì vững vàng tâm thái. Ca ca có chỗ không biết, này hai tên âm hồn, nhưng cũng không phải cái gì hàng bình thường sắc, chính là một tên tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ hai sợi hồn phách, bản thể, dĩ nhiên bị tên kia quỷ quân giết chết, linh hồn phách, nhưng là chưa từng tiêu tan, cũng không rơi vào cái kia Định Hồn Vu bên trong. Mà là ở tại bỏ mình thời gian, triển khai một loại quỷ nói bí thuật, đem bản thân hồn phách phân liệt thành hơn 1.000, phân liệt nhiều như thế, cũng làm cho linh hồn phách cảnh giới giảm nhiều, rơi xuống trúc cơ đỉnh điểm. Tuy rằng phần lớn hồn phách huy năng chạy ra cái kia quỷ nói tu sĩ tay, nhưng này hai hồn phách, nhưng cơ duyên dưới thoát đi ra, không hề nghĩ rằng, ở trong núi gặp phải hai vị kia thiếu niên, vì vậy mới ký thân ở hai người bọn họ trên người. Nghĩ như thế, việc này tất nhiên không giả, như bảo vật này, ca ca ngươi muốn sớm làm quyết đoán mới thật. Như vậy ngàn năm khó gặp việc, bỏ qua, sau đó hối hận nhưng là không tìm. Đối với ca ca nghi vấn, Băng Nhi trong lòng cũng dĩ nhiên biết được, vì vậy đưa nàng biết được tất cả, nhưng là cực kỳ tường tận nói ra. Đối mặt cái kia định hồn vu, Băng Nhi tất nhiên là dĩ nhiên thích đến cực nơi. Ân, ta biết được, việc này không vội vàng được, chờ việc nơi này, chúng ta lại cẩn thận tính toán. Tần Phượng Minh vẫn chưa biểu hiện ra chút nào cấp thiết tâm ý, chỉ hơi trầm ngâm sau, nhưng là nói như vậy. Nhìn trước mặt ngã xuống đất hai tên thiếu niên, Tần Phượng Minh sắc mặt lần thứ hai lóe lên. Vừa nãy hắn dò xét hai tên thiếu niên trong cơ thể thời gian, dĩ nhiên cảm ứng được hai người này không giống. Hai tên thiếu niên này, trời sinh nhưng là thiếu hụt một hồn một phách, vốn là loại này thể chất, tuyệt đối khó có thể sống quá 10 tuổi, nhưng ở Tần gia tài lực chống đỡ bên dưới, linh chi nhân sâm chờ quý trọng dược thảo không ngừng ăn, nhưng là sống đến 15 tuổi, sau đó bị đưa đến một chỗ đạo quan. Tùy tùng một vị đắc đạo đạo trường tu tập, này cũng là này hai thiếu niên nên có kiếp nạn này, ở một lần vào núi du ngoạn thời gian, nhưng vừa lúc bị cái kia hai sợi tàn hồn gặp phải, liền bị ký gửi ở trong cơ thể. May là lần này gặp phải Tần Phượng Minh, đem cái kia hai sợi tàn hồn giết chết. Đem hai người này cứu lại, đối với này tàn phách thể chất, lấy lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, tất nhiên là tay đến bệnh trừ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không nghĩ như thế, bởi vì hắn phát hiện, chính mình này hai tên hậu bối, dĩ nhiên là có linh căn tại người người. Sự phát hiện này, nhưng cũng để Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ không thôi. Phải biết, trong phàm nhân, có thể có linh căn tồn tại vậy cũng là vạn người chưa chắc có được một việc. Chính mình vốn là dĩ nhiên là một khác loại, không ngờ tới, chính mình ruột thịt hậu bối bên trong, vẫn còn có thể người tu tiên tồn tại, mà lại vẫn là tàn phách người. Hai tên thiếu niên này, chính là một sinh đôi, tuy rằng linh căn thuộc tính cũng không đột xuất, nhưng lấy hai người như vậy thể chất, Tần Phượng Minh nhưng đột nhiên nghĩ đến một tàn phách quyết. Này một tu tiên, chính là lúc trước một vị tự thân vốn là tàn tạ đại năng tiền bối sáng chế kiến, nhằm vào, chính là thân có tàn hồn thể chất tu sĩ, mà trước mặt hai tên hậu bối, nhưng không thể nghi ngờ chính là này thích hợp nhất tu luyện người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1241, Tế Tổ. Hai tên thiếu niên trải qua bị âm hồn xâm thể việc, thể chất dĩ nhiên cực kỳ suy yếu, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức đem hai người tỉnh lại, mà là ngồi xếp bằng ở bên cạnh hai người, duỗi ra hai tay, bắt đầu chậm rãi rèn luyện này hai tên thiếu niên trong cơ thể kinh mạch. Này một rèn luyện, chính là hai ngày lâu dài. Khi xem Tần Phượng Minh thu công thời gian, Tần Nguyên dĩ nhiên ở ngoài cửa đã tới không biết mấy lần. Tần Nguyên biết được, bên trong vị lão tổ tông kia là không cần ăn cơm, nhưng mình hai vị tôn tử, nhưng là thân thể cùng được thai, chính là một ngày không thực, cũng tất nhiên khó có thể chịu đựng. Như vậy hai ngày quá khứ, có thể đừng đem hai tên bảo bối tôn tử cho đói bụng ra cái tốt xấu. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được nguyên nhân vị trí, vì vậy vỗ nhẹ hai tên thiếu niên, đem hai người hoán tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình khoanh chân ngồi trên đất, hai thiếu niên nhất thời không rõ vì sao, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi khả năng trong lòng có không rõ, hiện tại ta liền nói cùng các ngươi biết được, ta chính là các ngươi thường thường tế bái ông cố gia Tần Phượng Minh. Ta vẫn chưa bỏ mình, mà là vẫn vân du ở bên ngoài, hai tháng trước mới về nhà. Lúc này, ta cũng không phải là phàm nhân, chính là một tên người tu tiên. Chợt nghe người tu tiên, nghĩ đến các ngươi khó có thể lý giải được, bất quá ta triển khai một ít thần thông, nghĩ đến các ngươi liền có thể biết. Nhìn hai tên mặt lộ vẻ nghi hoặc thiếu niên, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, tay vừa nhấc, một đám lửa dĩ nhiên xuất hiện ở ngón tay bên trên, nhảy đánh phấp phới. Trong nháy mắt bên dưới, hỏa cầu kia bay lên trời, chậm rãi bồng bềnh không trung, ở đùng một tiếng vang nhỏ trong tiếng, biến mất không thấy bóng dáng. Theo lửa xuất hiện, hai tên thiếu niên hai mắt nhất thời trợn tròn, trong mắt kinh hỉ vẻ mặt thoáng hiện không ngừng. Này hai thiếu niên, tuổi tác chỉ 15, 16 tuổi, chính là chơi đùa tuổi, đột nhiên nhìn thấy thần kỳ như thế việc, liền lập tức bị này kỳ dị việc hấp dẫn. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ là người tu tiên trụ cột nhất bản lĩnh, trọng yếu nhất, tu tiên nhưng là có thể trường sinh bất lão, liền như ta bình thường. Nghe Tần Phượng Minh lời nói, hai tên thiếu niên trong mắt ánh sáng lấp lóe, gần như cùng lúc đó quỳ rạp dưới đất, dập đầu nói, lão tổ gia gia, chúng ta đồng ý tùy tùng lão tổ gia gia tu tiên, mong rằng lão tổ gia gia truyền thụ cho chúng ta tiên pháp. Tần Phượng Minh liền sống sờ sờ đứng thẳng ở trước mặt bọn họ, cái này ví dụ thực tế, nhưng so cái gì đến đều chân thực. Một tên vốn nên xuống mồ lão tổ tông đứng thẳng trước mặt, mà lại còn trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên để hai tên thiếu niên trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Ha ha, tu tiên nói đến đơn giản, nhưng thật bắt tay vào làm, nhưng là gian khổ cực kỳ, các ngươi nếu muốn tùy tùng ta tu tiên, liền muốn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần tu tiên, liền muốn cùng tất cả việc ở thế giới phàm tục thoát ly quan hệ, không thể tạm biệt cha mẹ, tạm biệt thân bằng, chỉ có ăn được trong này khổ, mới có thể ở con đường tu tiên trên hành đủ xa. Tần Phượng Minh nói rằng cuối cùng thời gian, khuôn mặt dĩ nhiên trở nên nghiêm túc cực kỳ. Lão tổ ra ra, huynh đệ chúng ta không sợ khổ, chúng ta 14 tuổi thời gian liền rời khỏi cha mẹ đi đến Thâm Sơn, quanh năm cùng Thanh Đăng làm bạn, cũng chưa từng có kêu gào quá khổ cực. Chúng ta tất nhiên vâng theo tổ ra ra giáo huấn, tuyệt đối không ham chơi làm hỏng. Nhìn trước mặt hai tên mặt lộ vẻ kiên nghị vẻ mặt thiếu niên, Tần Phượng Minh từ hai người vẻ mặt bên trong, nhìn thấy chính mình lúc trước rời nhà thời gian một chút dáng vẻ. Gật gù dưới, Tần Phượng Minh vẻ mặt khôi phục thái độ bình thường, cười ha ha nói thật, ta sẽ hướng về các ngươi trưởng bối tự thuật, hiện tại các ngươi đi thôi, mấy ngày nay đem thân thể điều dưỡng thật, chờ tế tổ sau khi, liền tùy tùng ta tu tập tiên pháp. Hai thiếu niên lần thứ hai dập đầu sau, cực kỳ cung kính lui ra nơi đây Phật đường. Tần gia tế tổ, lan đến nhưng là cực lớn, đến đây chúc mừng, nhưng không chỉ là họ Tần tộc nhân, chính là cùng Tần gia giao hảo bạn cũ thân bằng, nhưng cũng đến không ít. Năm vượt qua 9 tuần Tần lão tổ gia đã từng dưới có nghiêm lệnh, nếu như trong vòng 3 tháng không tới tộc nhân, đem trục xuất Tần gia tộc phổ, điều này làm cho phân tán khắp nơi họ Tần tộc vì là không rõ, nhưng lão thái tổ gia có này nghiêm lệnh, mọi người là ai cũng chưa dám trì hoãn. Ở trong vòng 3 tháng, đều dồn dập trở lại Tần gia trang. Tế tổ đại điển, Tần Phượng Minh vẫn chưa lộ diện, Tần Mãnh tọa trấn, chủ trì người nhưng là Tần Nguyên. Tất cả lễ tiết xong xuôi, cung tiễn xong đến đây chúc mừng thân bằng, Tần Phượng Minh lúc này mới dặn dò một tiếng, đem Tần gia viện cửa đóng chặt. Đông đảo Tần gia dòng chính người bị tập trung đến trong hậu viện. Ở Tần Phượng Minh thiết trí một thoáng một đạo đơn giản cấm chế chi, ở Tần Mãnh cùng đi xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Nhìn thấy lão tổ cùng đi một tên thanh niên xuất hiện ở trước mặt, mà lại còn biểu hiện cực kỳ cung thuận, điều này làm cho ở đây mười mấy tên Tần gia dòng chính tộc vì là không rõ. Chờ Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở vốn nên Tần Mãnh tọa tấm kia ghế thái sư sau, ở Tần Nguyên nâng đỡ, Tần Mãnh đứng ở chúng tộc nhân trước người, cung cung kính kính quỳ sát ở trên mặt đất. Theo Tần đột nhiên quỳ xuống, bên cạnh Tần Nguyên cung kính phi thường tuân lệnh nói, Tần Nguyên huề lúc này Tần gia hết thảy tộc nhân, cho ông cố thái gia chào. Nói thời gian, chính mình đột nhiên té quỵ trên đất. Lúc này Tần Phượng Minh bối phận, ở ít nhất Tần Vân Tần Tinh Luật, dĩ nhiên là cao thái tổ gia. Tần Phượng Minh đối với những danh xưng này, tất nhiên là không chút nào để ý. Nhưng chúng tộc nhân nghe được Tần Nguyên xưng hô, không không lộ ra khiếp sợ màu sắc. Nhưng vẫn là dồn dập quỳ xuống thân thể, nhìn quét quỳ dạp xuống trước mặt mọi người một chút, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là vẫn chưa bao nhiêu biến hóa, duỗi tay một cái, đem nhất là lớn tuổi Tần Mãnh dùng linh lực nâng lên, để cho ngồi ở bên cạnh mình ghế gỗ bên trên. Những tộc nhân khác nhưng là vẫn chưa để đứng dậy, các ngươi đều là Tần gia dòng chính người, lần này triệu tập mọi người tới đây tham gia tế tổ, chính là ta dặn dò việc, ta chính là 10 tuổi rời nhà, nhân vẫn tu luyện võ học cao thâm, chưa từng về nhà Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh vừa dứt lời, phía dưới mọi người liền bùng nổ ra một trận kinh dị thanh âm. Tần Phượng Minh ba chữ, ở Tần gia mọi người trong lòng, chính là chí cao tồn tại. Không có Tần Phượng Minh cùng Tần Tường hai huynh đệ, sẽ không có lúc này Tần gia to lớn gia nghiệp. Cũng chính là ở này hai huynh đệ một đời thì, Tần gia mới chính là bắt đầu rồi quật khởi, trở nên phú thứ lên. Nhìn thấy ở mọi người trong lòng chí cao cao tổ dĩ nhiên như trước tồn tại trên đời, mà lại lúc này như trước trẻ tuổi như vậy, trong lòng mọi người muốn nói không có nghi vấn, cái kia nhưng nhiên tuyệt đối không thể. Đối với này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không giải thích cái gì, nhìn quét mọi người một chút, phía dưới quỳ sát mọi người nhất thời trong lòng chính là run lên, phảng phất theo mặt trên ngồi ngay ngắn thanh niên kia này quét qua coi. Trong lòng mọi người suy nghĩ, đều đã nhiên bị thanh niên kia nhìn ra bình thường. Ha ha, trong lòng các ngươi có nghi vấn, nhưng cũng có thể, nhưng ta nếu chính là, như không phải xem ở các ngươi là ta vãn bối, trong cơ thể huyết dịch cùng ta là đồng tông mức, ta tất nhiên là sẽ không từ 10 triệu dặm xa tới chỗ này. Cái khác ngôn ngữ ta không ở nhiều lời, chỉ là có một chút, các ngươi phải nhớ kỹ, 30 tuổi trở xuống đàn ông, sau này muốn vẫn ở lại Tần gia trang, mà lại bình thường thời điểm không thể rời đi Tần gia trang 50 dặm. Nếu như muốn rời đi, liền nhất định phải lưu vị kế tiếp nam tính đời sau mới có thể. Vì sao muốn như vậy, các ngươi không cần biết được, nhưng ta lần thứ hai nói rõ, này một cái, chính là ta Tần gia sau đó đệ nhất gia quy, như có không phục hoặc là không tuân thủ người, lập tức trục xuất Tần gia, chung thân không được lại phản Tần tộc. Xin nghe từng tổ thái gia dặn dò, chúng ta hậu bối tử tôn tất nhiên giữ nghiêm này gia quy. Đoan quỳ trước nhất bốn tên ông lão, nhưng là không có chút nào chần chờ, liền lập tức nằm phục trên đất, cao giọng đồng ý. Ân. Hy vọng các ngài sau này không muốn quên mất này điều, được rồi, phía dưới, các ngươi bốn người bồi tiếp Tần Mãnh, theo ta đến Phật đường tự thoại, những người khác đều trở về từng người nơi ở, nhưng đêm nay việc, bất luận người nào đều không được truyền ra ngoài, như làm trái phản, ổn thỏa làm Tần gia tối nghiêm gia quy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1242, bế quan 3 tháng. Nhìn trước mặt quỳ sát 4 người, Tần Phượng Minh ánh mắt hết sạch lấp lóe. Tuy rằng mọi người tuổi tác dĩ nhiên già đi, nhưng Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt, nhưng là có thể từ 4 người trên khuôn mặt nhìn thấy năm đó đại ca nhị ca một chút cái bóng. Tần Mãnh tuy rằng cũng là Tần Phượng Minh vãn bối, nhưng bởi vì tuổi tác đã vượt qua 9 tuần, Tần Phượng Minh vẫn chưa để cho quỳ sát thi lễ. Mà là để cho ngồi ở bên cạnh mình, ta đem bọn ngươi triệu tập đến chỗ này, nhưng là có một cái liên quan đến ta Tần gia thậm chí toàn bộ đòn rông quốc vạn vạn dân chúng tính mạng việc muốn cáo ngươi các ngươi. Việc này cơ mật lấy cực, chính là các ngươi phu nhân con cháu, cũng đừng vội báo cho chút nào, này điểm, các ngươi nhưng là phải nhớ cho kỹ. Tuy rằng Tần Phượng Minh bắt đầu cũng không muốn để quá nhiều người biết được đại chiến việc, nhưng sau đó thấy trong nhà dĩ nhiên chỉ đàn ông, liền có mấy chục người, thêm vào nữ quyến, lấy cực gia tộc kia, cái kia chính là một khổng lồ tồn tại. Đồng thời, Tần Phượng Minh nhưng cũng hữu tâm đem toàn bộ Tần gia trang tất cả mọi người hộ vệ dự định, vì vậy suy nghĩ bên dưới, hắn mới đưa lúc này so với Tần Nguyên còn lớn tuổi đồng lứa ba vị lão giả cũng lưu lại. Sợ thật đến xong việc đầu, chỉ Tần Nguyên một người khó kẻ dưới phục tùng. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, đoan quỳ bốn tên ông lão, nhất thời hoảng hốt. Tuy rằng Tần Nguyên dĩ nhiên biết được Tần Phượng Minh thân phận, chính là một tên người tu tiên, nhưng đột nhiên nghe liên quan đến như vậy tai họa khổng lồ, từ cũng là khó có thể tự tin. Ha ha, các ngươi cũng không cần đối với chuyện này quá mức coi trọng, những việc mà ta nói tuy rằng còn có, nhưng nói như vậy, nhưng là sẽ không lan đến gần thế giới người phàm. Bất quá mấy chục năm sau, đòn rông quốc tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều kỳ dị việc. Vì có thể làm cho ta Tần gia bình yên vượt qua này một kiếp khó, ta dĩ nhiên ở đây Phật đường xây dựng một chỗ tránh né tai nạn hang động, các ngươi lên, theo ta cùng nhau đi xem một chút đi. Tần Phượng Minh vẫn chưa để Tần Mãnh tùy tùng, một là tuổi tác dĩ nhiên quá to lớn, tiến vào hang động có nhiều bất tiện, một cái khác là, 30 năm sau, Tần Mãnh dĩ nhiên từ lâu không ở nhân thế. Nhìn bàn thờ Phật phía dưới cái kia nơi ngăm đen hang động hiển lộ, Tần Nguyên bốn người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Vị lão tổ này đến ra nhưng là chỉ có 3 tháng, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ thợ thủ công ra vào, lúc này lại ở Phật đường bên trong xuất hiện như vậy một chỗ bí ẩn vị trí, mọi người tất nhiên là không hiểu chút nào. Tần Phượng Minh vẫn chưa giải thích cái gì, ngay khi đó liền theo thềm đá, tiến vào hang động. Này hang động vào miệng, lối vào không lớn, nhưng xuống tới bên trong mấy trượng, liền dĩ nhiên rộng rãi sáng sủa, một cái hai, ba trượng đường nối đang phát sáng thạch chiếu rọi dưới, bằng phẳng đưa về phía phương xa. Khi xem Tần Nguyên bốn người nhìn thấy quảng đại sơn động thời gian, trên mặt biểu hiện, nhưng từ lâu dại ra. Này to lớn hang động tuy rằng nơi sâu xa lòng đất hai, ba dặm sâu, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là để lại rất nhiều bé nhỏ đường nối dẫn tới mặt đất, cũng ẩn giấu ở to lớn nham thạch khe hở chỗ. Vì vậy đang ở này bên trong hang núi, mọi người cũng không có chút nào không khỏe tồn tại. Chỗ này vị trí, chính là ta vì là Tần gia giữ lưu một chỗ bảo mệnh vị trí, chỉ cần 20-30 năm sau, chu vi có dị biến phát sinh. Các ngươi liền có thể để ta họ Tần tộc nhân tránh né tiến vào nơi đây, nhưng lúc trước, nhưng là tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may. Đồng thời, các ngươi muốn hàng năm rộng rãi tập lương thực lấy cực các loại chi phí, đã bị không cần. Đầy đủ ngẩn ngơ chén trà nhỏ thời gian, Tần Nguyên bốn người mới bỗng nhiên thức tỉnh, nằm phục ở Tần Phượng Minh trước mặt đồng ý. Các ngươi tuổi tác đều nhỏ hơn 70 tuổi, ta dĩ nhiên cho các ngươi luyện chế một ít cường cân tráng cốt viên thuốc, bảo đảm các ngươi có thể kéo dài tuổi thọ đến khoảng 100 năm. Này cũng là để bảo đảm ta Tần gia hậu nhân có thể bình yên vượt qua này một ngày kiếp. Ta năng lực Tần gia làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, cho tới sau đó Tần gia có thể không như trước hưng thịnh, cái kia cũng chỉ có thuận theo tự nhiên. Nhìn trước mặt quỳ sát ở bốn người, Tần Phượng Minh vẻ mặt cũng từ cô đơn đi. Giơ tay đem một cái bình ngọc giao cho Tần Nguyên trong tay. Có tổ gia gia phù hộ, ta Tần gia tất nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tần Phượng Minh vung vung tay, vẻ mặt dĩ nhiên khôi phục nguyên thái, trong mắt hết sạch lóe lên, lần nữa mở miệng nói, được rồi. Nơi đây cũng giới hạn cho các người bốn người biết được, Phật đường sau đó liệt vào vùng cấm, ngoại trừ các người bốn người, ai cũng không thể lại bước vào nửa bước, được rồi, các người theo ta trở về đi thôi. Đi tới cửa động mấy trượng chỗ, Tần Phượng Minh tay điểm nhẹ một bên vách đá, nhất thời một tiếng cọt kẹt tiếng vang lên, một đạo cửa đá nhưng là đột nhiên rời, một chỗ động thất hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Đây là một mặt cấm chế trận bàn, các người không cần biết được kỳ cụ thể làm sao, chỉ cần biết được, chỉ cần đem này 8 viên tinh thạch để vào, nơi này hang động sẽ trở nên an toàn. Chỉ vào trước mặt một thạch trên đài một mặt hình tròn pháp bàn, Tần Phượng Minh ngữ khí chắc chắc mở miệng nói rằng. Tiện tay đem bên cạnh một đống linh thạch bên trong 8 viên để vào pháp bàn bên trong rãnh, nhất thời mấy đạo cầu vồng liền từ bắn nhanh mà lên, ông Minh Thanh bên trong, dĩ nhiên đem bọn họ nguyên lai tiến vào động đầu đường hoàn toàn che đậy lên. Nơi này phòng tối, các người phải nhớ lao, chỉ cần ta Tần tộc mọi người vào sơn động, liền lập tức đem 8 viên tinh thạch để xuống mâm tròn bên trong, có này cấm chế, nhưng là có thể bảo đảm các ngươi sinh mệnh không lo. Nơi này sơn động tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không thể đem tất cả mọi người đều hộ vệ. Chỉ cần đang ở Tần Gia Trang mọi người, có thể hộ vệ bao nhiêu, liền hộ vệ bao nhiêu a. Đem tất cả việc đều báo cho bên cạnh bốn người sau, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên vì đó buông lỏng, lần này trở về Tần Gia, dĩ nhiên hoàn thành sứ mệnh. Hiện tại, ta dĩ nhiên đem hết thảy việc đều đã nhiên báo cho các người bốn người, ngày mai, các người đem ta Tần tộc hết thảy 25 tuổi trở xuống con cháu triệu tập lên, bất luận nam nữ, ta muốn ở trong bọn họ lựa chọn một ít gân cốt rất tốt người, thụ lấy nghiệp hoặc. Ở Tần Nguyên bốn người rời đi thời gian, Tần Phượng Minh nhưng là mở miệng phân phó nói. Nếu muốn bồi dưỡng Tần Vân Tần Tinh huynh đệ, cái kia sẽ không ngại nhìn, Tần Gia Trang là còn có hay không những tộc nhân khác có linh căn tồn tại. Nhưng để Tần Phượng Minh thất vọng chính là, khi xem từng cái đối với ở đây hơn 200 tên họ Tần tộc nhân nghiệm xem qua tư chất, nhưng là chưa phát hiện nữa một tên có linh căn tồn tại người. Tuy rằng hơi có thất vọng, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cũng không có chút nào không thích tồn tại. Tuy rằng tu sĩ đại thể đến từ nhân gian, nhưng trong phàm nhân, có linh căn người nhưng là quá mức ít ỏi, có thể dùng vạn người chưa chắc có được một để hình dung. Như nho nhỏ Tần Gia Trang liền có thể phát hiện mấy cái, vậy cũng có vẻ quá mức quỷ dị. Đem mọi người chi phái rời đi, Tần Phượng Minh đem Tần Vân Tần Tinh hai tiểu huynh đệ lưu lại. Lúc trước thời gian, hắn dĩ nhiên sáng tỏ báo cho Tần Nguyên, muốn đích thân học nghề cho này hai tên vãn bối. Tần Nguyên nghe nói, tất nhiên là vui mừng phi thường, Tần Phượng Minh là loại nào người, hắn tất nhiên là biết được, đó là thần tiên bình thường tồn tại. Nếu như Tần gia tái xuất hai tên loại này nhân vật, cái kia Tần gia đem càng thêm phồn vinh không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh đem hai huynh đệ gọi vào bên người, tự mình giảng giải ngũ hành cơ sở, một chút để cho hai người thử nghiệm tu luyện. Trừ đi ăn cơm ngủ, tất cả thời gian, liền dùng ở tu luyện bên trên. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, để cho hai người mau chóng nhập đạo, tất nhiên là không hề khó khăn. Vẹn vẹn dùng thời gian một tháng, hai người liền dĩ nhiên tiến vào tự mình tu luyện cảnh giới, đồng thời tiến vào tụ khí kỳ ba tầng cảnh giới. Có thể nhanh như vậy liền tu luyện tới cảnh giới như vậy, nhưng là bởi vì Tần Phượng Minh đã từng tiêu tốn không trong thời gian ngắn, đem hai người trong cơ thể kinh mạch cẩn thận mở rộng một phen chi quá. Có Tần Phượng Minh như vậy giúp đỡ, hai người tất nhiên là lên cấp nhanh chóng. Sau 3 tháng, Tần Vân huynh đệ hai người, dĩ nhiên song song lên cấp đến 5 tầng cảnh giới. Nhìn thấy hai người như vậy tiến cảnh thần tốc, Tần Phượng Minh cũng nhất thời cực kỳ không nói gì, muốn chính mình lên cấp đến 5 tầng cảnh giới, nhưng là tiêu tốn 2-3 năm lâu dài. Này xác thực cũng nhìn ra, có sư phụ chỉ điểm, cùng một mình tìm tòi, nhưng là chênh lệch to lớn. Ở đây trong vòng 3 tháng, Tần Phượng Minh nhưng cũng vẫn chưa nhàn rỗi, lúc này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, dĩ nhiên có 7 bộ kết đan trung kỳ cảnh giới con rối hình người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1243, Bích Thanh Quan. Ngày hôm đó đêm xuống, Tần Phượng Minh lặng yên rời đi Tần Gia Trang, qua lại một lần chim sẻ sơn phường thị. Cái kia nơi phường thị như trước là phường thị, nhưng tất cả mọi người, nhưng là dĩ nhiên không phải Lạc Hà Tông cùng Hỏa Hổ Sơn hết thảy. Quy mô, nhưng cũng dĩ nhiên lớn hơn gấp 2-3 lần. Thần Phù Trai, Ngàn Binh Các chờ trước đây cùng Tần Phượng Minh có gặp nhau cửa hàng bề ngoài như trước ở, nhưng cũng là dĩ nhiên nhân vật toàn không phải. Cất bước một vòng sau khi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không thấy đến một tên trước kia nhận thức người. Ở mấy nơi khá lớn cửa hàng bên trong, Tần Phượng Minh hoa giá cao mua một chút luyện chế hoàng tĩnh đan linh thảo, cũng mua mấy bình ích khí đan. Sau khi nhân màn đêm trở về Tần Gia Trang, lấy Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không bị người tùy tùng. Trong 3 tháng này, Tần Phượng Minh ba người vẫn chờ ở Phật đường bên trong hang núi. Theo tu vi tinh tiến, lúc này Tần Vân cùng Tần Tinh hai huynh đệ, dĩ nhiên đối với người tu tiên có hiểu biết, Tần Phượng Minh lúc trước loại kia hỏa đạn thuật, hai người từ lâu có thể triển khai, đối với tu tiên đại đạo, hai người càng thêm muốn đến. Tuy rằng này huynh đệ hai người lên cấp tốc độ cực nhanh, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, hai người lúc này nếu như đi ra ngoài, coi như có đỉnh cấp pháp khí tại người, cũng khó có thể chiến thắng một tên ở tu tiên giới sờ soạng lần mò nhiều năm tụ khí kỳ 4 tầng tu sĩ. Bởi vì hai người không hề kinh nghiệm có thể nói, nhưng rõ ràng biết được này tai hại, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không thể để cho hai người đi ra ngoài lang bạt rèn luyện. Lúc này đòn rông quốc tu tiên giới, hỗn độn cực kỳ, đừng nói là tụ khí kỳ tu sĩ, chính là kết đan tu sĩ, mỗi ngày ngã xuống nhân số, cũng không số ít. Chờ hai huynh đệ sau khi thu công, Tần Phượng Minh đem hai người gọi vào phụ cận, mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn quét hai người một chút, mở miệng nói. Trải qua 3 tháng này tu luyện, các người lúc này dĩ nhiên lên cấp đến tụ khí kỳ 5 tầng cảnh giới, có thể nói dĩ nhiên đi vào đến người tu tiên hàng ngũ, nhưng các người lúc này cũng chỉ là một tên phổ thông tụ khí kỳ tu sĩ, bất kể là cảnh giới vẫn là thủ đoạn, ở quảng đại trong giới tu tiên, nhưng là không đủ nhấc lên, chính là ta lúc này cảnh giới, cũng thuộc về tu sĩ cấp thấp hàng ngũ. Bất quá, điều này cũng không cần phải gấp, tu luyện chính là làm việc nghịch thiên, cũng không một sớm một chiều liền có thể lên cấp, vì vậy hai người các ngươi sau này phải chăm chỉ tu luyện, không thể có chút nào lười biếng. Nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, hai huynh đệ quỳ rạp dưới đất, xin mời tổ gia gia yên tâm, huynh đệ chúng ta tất nhiên khắc khổ tu luyện, không cho tổ gia gia thất vọng. Ân, người tu tiên hàng đầu muốn chịu được nhàm chán, thứ yếu phải có cứng cỏi tâm trí, đồng thời, bất luận gặp phải chuyện gì, phải tránh kinh hoàng, duy trì tâm tình vững vàng, nhưng là trọng yếu nhất. Sau này việc, cần muốn chính các ngươi xử lý, bởi vì ta hôm nay, liền muốn rời khỏi nơi đây. Cái gì, tổ gia gia hôm nay liền muốn đi à? Hai thiếu niên vừa nghe lời ấy, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Lúc này các người dĩ nhiên nhập môn, tất nhiên là không lại cần người khác chỉ chút gì, năm đó thời gian, ta nhưng là không người chỉ điểm, các người có thể có ta chỉ điểm mấy tháng, dĩ nhiên xem như là cực kỳ hiếm có. Nghe Tần Phượng Minh lời nói, hai tên thiếu niên tuy rằng trong ánh mắt hơi có giọt nước mắt lấp loé, nhưng thoáng qua có đều cực kỳ kiên định gật đầu. Rất tốt, ta Tần gia tử tôn, chính là phải có cứng cỏi tâm trí. Cách trước khi đi, những món đồ này, các ngươi đều muốn thu được rồi. Tần Phượng Minh nói, mười mấy chiếc nhẫn chứa đồ nhưng là xuất hiện ở hai trước mặt thiếu niên. Ngón tay chỉ vào, trong nháy mắt, mười mấy chồng đủ loại vật phẩm liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Dựa vào lúc này hai người kiến thức, đối với trước mặt pháp khí cùng linh khí cùng với linh thạch, hai người tất nhiên là biết được, nhưng đối với những tài liệu kia lấy cực đan dược, ở hai huynh đệ trong mắt, nhưng là một mặt phụ thủy. Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa từng cái giảng giải, mà là run tay đem một đống thẻ ngọc điển tịch lấy cực các loại sách bày ra đến hai người trước mặt. Tu tiên, nhưng không phải liền chỉ là đả tọa tu luyện, trong đó nhưng là phong phú toàn diện, luyện khí chế tạo bùa trận pháp chờ dị thuật, cũng là một người trong đó. Này chút điển tịch, trong đó có giới thiệu tu tiên giới rất sự, cũng có giảng giải mỗi cái niên đại kiểu chữ, càng nhiều, chính là giảng giải cái khác tập học, hai người các ngươi có hay không có trong này thiên phú, nhưng là xem chính các ngươi. Nơi đây không có thiên hỏa, các ngươi luyện khí hoặc là luyện đan nhưng là không thể, bất quá trước tiên xem một phen, nhưng cũng có chút ích lợi. Này hai loại đan dược, chính là tụ khí kỳ thường dùng đan dược, số lượng này nhiều trong bình ngọc, chính là ích khí đan, là tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới trở xuống cảnh giới ăn tác dụng, mà cái kia màu vàng viên thuốc, nhưng là 9 tầng cảnh giới sau đó ăn, cụ thể dùng lượng, này trong điển tịch có giới thiệu. Ngoài ra còn có một chuyện, ta mang đến tên kia tiểu đồng, ở tại 5 tuổi thời gian, các ngươi liền chỉ điểm hắn tu luyện ngũ hành, ta lần đi lâu là mười mấy năm, ngắn thì mấy năm, liền sẽ trở lại đón tiếp các ngươi ba người, trong lúc này, các ngươi tuyệt đối không thể ra ngoài, chính là rời đi nơi này sơn động, cũng phải triển khai liếm khí thuật, đem tự thân khí tức thu lại. Này một điểm, các ngươi nhưng là phải nhớ cho kỹ. Thấy Tần Phượng Minh nói thận trọng lấy cực, hai thiếu niên cực kỳ ngoan ngoãn quỳ sát dập đầu, trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Tần gia trang vị trí, linh khí mật độ cực kỳ mỏng manh, nhưng hai tên thiếu niên tu sĩ tu luyện, nhưng là cũng không phải là thu nạp trong không khí linh lực, mà là trực tiếp thu nạp linh thạch năng lượng. Lấy Tần Phượng Minh dòng dõi, chỉ là linh thạch tất nhiên là sẽ không thiếu, chỉ để cho hai huynh đệ linh thạch, liền có mấy vạn khối. Nhiều như vậy linh thạch, nhưng là so với những kia trúc cơ kỳ tu sĩ dòng dõi, còn muốn phong phú rất nhiều. An bài xong tất cả việc, Tần Phượng Minh vẫn chưa thông báo tiếp Tần Mãnh chờ Tần ra người, ở trong màn đêm, phóng người lên, độn quang một đạo liền bắn nhanh hướng về phương xa. Tuy rằng Tần gia trang khoảng cách chiến trường thượng cổ vị trí còn có mấy trăm ngàn dặm xa, nhưng Tần Phượng Minh không dám hứa chắc, tam giới đại chiến thời gian, sẽ không có yêu ma quỷ vật xâm lấn đến Tần gia trang. Trận pháp, bất kể là loại nào cao cấp trận pháp, chỉ cần vận hành, thế tất sẽ hơi có chút sóng năng lượng triển lộ, đối với nguyên anh cảnh giới yêu ma hoặc là quỷ vật, tất nhiên là có thể cực kỳ dễ dàng liền có thể phát hiện. Vì vậy Tần Phượng Minh nhưng là cực kỳ cẩn thận vẫn chưa đối với Tần gia trang toàn bộ thôn xóm thiết trí dưới cái gì hộ tộc đại trận, mà là chỉ còn sót lại một chỗ tị nạn nơi. Lần này trở về Đòn Rông Quốc, một cái chuyện chính yếu lúc này dĩ nhiên hoàn thành, còn có một món khác, chính là đi đến Hạo vực quốc Bách Xảo Môn, đi gặp mặt trong lòng vẫn nhớ Công Tôn Tĩnh Giao. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh còn có một chuyện quan trọng hơn đi làm, vậy chính là có quan định hồn vu bảo vật việc. Định hồn vu, vậy cũng là có thể gặp không thể cầu cổ bảo, mà lại này cổ bảo còn có thể không ngừng lên cấp. Chỉ cần có năng lực, liền có thể giam cầm càng nhiều đại năng tu sĩ hồn phách. Nếu biết được có bảo vật này tồn tại, lấy Tần Phượng Minh trước sau như một, như không tự mình đi nhìn tới nhìn lên, trong lòng thế tất khó có thể an ổn. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh rời đi Tần gia trang sau, nhưng là độn quang đồng thời, liền hướng về quần sơn nơi sâu xa bay đi. Từ Tần Vân cùng Tần Tinh hai huynh đệ trong miệng, Tần Phượng Minh cũng đã nhiên biết được, lúc trước bọn họ tu hành chỗ đạo quan kia vị trí chỗ ở, bọn họ tao ngộ cái kia âm hồn nhập thể, nghĩ đến hẳn là khoảng cách đạo quan không xa. Bởi vậy suy đoán, cái kia nguyên anh quỷ tu thân từ nơi, nhưng tất nhiên cùng đạo kia quan khoảng cách không xa. Ở Tần Phượng Minh toàn lực bay trốn bên dưới, tất nhiên là chốc lát liền đến hai huynh đệ nói chỗ đạo quan kia vị trí. Đạo này quan tọa lạc ở một chỗ cực kỳ thanh u lục sơn bên trên, bốn phía cây xanh thấp thoáng, có vẻ nhưng là thanh tĩnh u nhã. Bích Thanh Quan ba cái thiếp vàng đại tự treo cao ở đạo quan cửa chính bên trên. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện Bích Thanh Quan bên trong, nhân viên không ít, có tới hơn 20 người, nhưng cũng là không một người tu luyện có linh lực. Xem ra nơi này chỉ là một cùng được thế đạo quan mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1244, tin tức. Đứng thẳng ở khoảng cách Bích Thanh Quan hơn 10 dặm xa một chỗ phía trên ngọn núi, Tần Phượng Minh nhìn quét một phen, vẫn chưa phát hiện bất kỳ chỗ không ổn, hơi sự suy nghĩ bên dưới, liền muốn bắn người mà lên, hướng về phụ cận siêu tầm. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh sắc mặt lại vì một trong ngưng. Trong thần thức, đột nhiên xuất hiện hai đạo như có như không sóng năng lượng. Từ ngay phía trước xa xa bắn nhanh mà đến, tốc độ nhưng cũng thật nhanh cực điểm. Chỉ mấy cái lấp lóe, liền đến Tần Phượng Minh bên ngoài 30 dặm. Đến phương hướng, nhưng chính là Bích Thanh Quan vị trí không thể nghi ngờ. Yếu ớt sóng năng lượng dừng lại, hiển lộ ra hai bóng người. Bởi khoảng cách quá mức xa xôi, Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán ra hai người này tu vi cụ thể cảnh giới. Hơi hơi trầm tư, Tần Phượng Minh nhưng cũng thân hình hơi động, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền biến mất ở phía dưới dày đặc trong rừng núi. Cái kia hai bóng người vẫn chưa đình ở lại bao lâu, tựa hồ đang lẫn nhau trò chuyện hai câu sau, nhưng là thân hình lần thứ hai hơi thu lại, như trước hướng về Bích Thanh Quan đang bay tới. Nhạc sĩ huynh, người vững tin cái kia nơi truyền tống trận, chính là ở này Bích Thanh Quan bên trong à? Lão phu thấy thế nào nơi này chỉ là một thế gian đạo quan, bên trong không có chút nào người tu tiên tồn tại sao? Đứng thẳng ở Bích Thanh Quan sơn môn trước, hai tên bóng người lần nữa thiểm hiện ra. Thiếu Đốn bên dưới, một tên trong đó bao vây ở trong hắc vụ ông lão nhưng là mở miệng nói. Triệu sư đệ, sư tôn giao cho trong ngọc giản, nhưng là ghi rõ, này Bích Thanh Quan vị trí, thì có một chỗ truyền tống trận tồn tại, có thể truyền tống đến ta âm sát môn một chỗ bí mật liên lạc nơi. Nghĩ đến việc này tất nhiên không giả, bất quá phải đem cái kia truyền tống trận tìm ra, nhưng là phí một ít tay chân. Một gã khác nhìn qua tuổi tác ở hơn 50 tu sĩ hơi ngưng lại mi, nói như vậy. Này đạo quan bên trong nhân viên đều là phàm nhân, chính là đối với hắn siêu hồn, tất nhiên cũng khó tra ra cái gì, nếu thẻ ngọc đánh dấu ở đây ngọn núi vị trí nơi. Nghĩ đến tất nhiên là tồn tại với một chỗ cực kỳ bí ẩn bên trong hang núi, ngọn núi này phong chỉ có 20, 30 dặm to nhỏ, người ta tách ra tiêu tốn chút thời gian, chẳng lẽ còn không thể đem tìm ra à? Khói đen bên trong ông lão chút nào cũng không để ý, cực kỳ ung dung mở miệng nói. Cũng chỉ có thể như vậy, như không phải việc này quá mức cấp tốc, từ không cần vận dụng ta âm sát môn lưu này một hậu chiêu, phải còn nói về, nếu như này phê tài liệu quý giá thật rơi vào rồi ta âm sát môn tay, người ta thế tất phải nhận được trọng thưởng không thể nghi ngờ. Chính là thái thượng trưởng lão triển khai đại thần thông, để người ta lên cấp đến Nguyên Anh, cũng là đại có thể, vì vậy bên dưới, sư tôn mới sẽ âm thầm sắp xếp người ta thân cận người phụ trách việc này. Người ta tất nhiên muốn đem việc này làm tốt mới là. Triệu sư đệ, người ta tách ra, từng người phụ trách ngọn núi này phong một khu vực, như có phát hiện, lập tức phát bùa truyền âm. Tên kia hơn 50 tuổi tu sĩ cũng không dám có cái gì bất cẩn, cực kỳ cẩn thận mở miệng nói rằng. Lão già họ Triệu nghe nói, vẫn chưa tiếp lời. Tuy rằng tu vi so với cái kia nhạc tính tu sĩ cảnh giới hơi thấp, nhưng cũng chút nào vẫn chưa đem cái kia kết đan đỉnh điểm tu sĩ đặt ở trong mắt. Nghe xong nhạc tính tu sĩ nói như vậy, nhưng là trong mũi khinh rên một tiếng, thân hình liền hướng về ngọn núi một bên bay đi. Ha ha, như không phải xem ở ngươi là sư mẫu con cháu trên mặt, nhạc nào đó mới lười cùng ngươi đồng hành sao? Nhạc tính tu sĩ thấp giọng tự nói một câu sau, nhưng cũng là thân hình đồng thời, hướng về ngọn núi mặt khác một bên bay đi. Nhìn đi xa hai tên kết đan tu sĩ, trốn ở một bên Tần Phượng Minh không khỏi lộ ra suy tư vẻ. Từ cái kia hai tên tu sĩ trong lời nói, hắn tựa hồ nhòm ngó huyền cơ gì. Lấy cái kia nhạc họ thành đan đỉnh điểm tu vi phán đoán, sư tôn, nghĩ đến tất nhiên là một nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ, mà lại ở âm sát địa vị trong môn không thấp, bằng không cái kia có thể tiếp xúc được nơi đây có truyền tống trận, cỡ này cơ mật việc. Một nhóm tài liệu quý giá, có thể làm cho một tên nguyên anh tu sĩ cho rằng là một nhóm tài liệu quý giá tồn tại. Nghĩ đến tất nhiên là trong giới tu tiên cực kỳ hiếm có đồ vật không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh lúc này, thiếu sót nhất, chính là tài liệu quý giá. Bất kể là liệt Nhật Châu vẫn là liệt diễm rồng ngủ Đông Khải, tài liệu cần thiết đều cực kỳ đa dạng, mà lại đều là quý trọng lấy cực, Tần Phượng Minh ra sức chắp phá tìm tòi, lúc này cũng không có thể tập hợp đủ. Chính là cái này Long Văn Mai Rùa Thuẫn, Tần Phượng Minh suy nghĩ luôn mãi bên dưới, còn có hai loại vật liệu hắn không thể được, vì vậy đến hiện tại cũng không thể trùng mới luyện chế. Có một nhóm tài liệu quý giá tin tức đặt tại trước mặt, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng đại động không ngừng. Nhưng đối mặt này hai tên kết đan tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng cũng không khỏi rất là do dự, nếu muốn thần không biết quỷ không hay đem hai người bắt, nhưng là gian nan lấy cực. Chính là thật bắt, điều này cũng không khác nào đánh rắn động cỏ. Âm sát môn, tuy rằng ở Tần Phượng Minh trong ký ức không có đứng hàng Đức Khánh Đế quốc nhất lưu tông môn hàng ngũ, nhưng nghe vừa nãy hai người tự thuật, nhưng là nói rõ trong tông môn có một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Như vậy tông môn, trong tông môn nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến tất nhiên không ít. Như thật làm cho có cảnh giác, đôi kia Tần Phượng Minh tới nói, không khác nào cho đối phương một cái tăng cường lần hành động này nhân viên tham dự thực lực cơ hội. Nhưng làm sao biết được cái kia hai người nói tới tài liệu quý giá cụ thể tình hình, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời buồn rầu lên. Hai vị đạo hữu, đêm hôm khuya khoắt, không biết ở ta Bích Thanh Quan phụ cận sưu tầm vật gì sao? Ngay khi Tần Phượng Minh ẩn thân chỗ tối, không biết như thế nào cho phải thời gian, ở Bích Thanh Quan bầu trời bên trên, nhưng là đột nhiên thể hiện ra một luồng kinh người uy thế, theo này uy thế bày ra, một tiếng ẩn chứa cực kỳ linh lực nhàn nhạt lời nói thanh âm cũng lập tức truyền ra. Đột nhiên cảm này uy thế tràn ngập, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời vì đó rùng mình. Tên này hiện thân mà ra tu sĩ, dĩ nhiên đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới lão quái. Ở đây Bích Thanh Quan bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy một tên đại năng tu sĩ, này nhưng là để Tần Phượng Minh cũng là sau lưng vì đó lương. Vừa nãy thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dùng thần thức đem toàn bộ Bích Thanh Quan đều cẩn thận nhìn quét một phen, nhưng chưa phát hiện bất kỳ có linh lực tại người người, lúc này đột nhiên xuất hiện một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dù là ai cũng sẽ kinh chấn không ngớt. Cũng may dựa vào Tần Phượng Minh lúc này ẩn nấp thần thông, thành công né qua tên kia nguyên anh tu sĩ tra xét, bằng không, cũng tất nhiên sẽ bị này nguyên anh trung kỳ tu sĩ khóa chặt không thể. Theo này thanh âm vang lên, cái kia hai tên chính đang ngọn núi bốn phía sưu tầm kết đan tu sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến. Nguyên anh tu sĩ, không phải là bọn họ có thể ứng phó đạt được. Nhưng muốn từ một tên nguyên anh lão quái trong tay thoát đi, này hai tên kết đan tu sĩ trong lòng một chút chắc chắn cũng không, càng để cho hai người trong lòng sợ hãi chính là, nơi đây khoảng cách sư tôn quá mức xa xôi, chính là phát bùa truyền âm, cũng khó có thể đạt đến. Tiền bối, chúng ta vốn là âm sát môn đệ tử, cũng không có chút nào đối với Bích Thanh Quan bất kính, chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn ở chỗ này phụ cận tìm kiếm một chỗ bí ẩn nơi, nghỉ ngơi một ít thời gian. Không hề nghĩ rằng quấy rối tiền bối thanh tu, còn xin tiền bối không lấy làm phiền lòng, chúng ta liền lập tức rời đi. Hai tên kết đan tu sĩ vẫn chưa khoảng cách bao xa, đột nhiên nghe ngóng dưới, cực kỳ hiểu ngầm lập tức tụ hợp lại cùng nhau, nhưng cũng chưa liền như vậy thoát đi, mà là cực kỳ cung kính đối với xa xa cái kia nguyên anh tu sĩ giải thích. À, nguyên lai các ngươi là âm sát môn tu sĩ, lẽ nào tu tiên giới sẽ có đại sự phát sinh không được? Nói rằng âm sát môn, không trung ông lão đột nhiên thân hình hơi động, trong miệng khinh a một tiếng, nhưng là nói ra một tiếng để Tần Phượng Minh rất là không rõ nói như vậy. Tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thật giống là không dính khói bụi trần gian bình thường, dĩ nhiên thật giống đối với sắp bạo phát tam giới đại chiến việc cũng không biết một tí gì bình thường. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là xa xa hai tên kết đan tu sĩ, cũng là không khỏi rất là giật mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1245, Bách Hoa Cốc. Âm sát môn trưởng môn lệnh phù có thể ở, đem ra ta xem. Cái kia nguyên anh tu sĩ cũng không để ý tới cái kia hai tên kết đan tu sĩ ngạc nhiên, mà là mắt nhìn hai người, ngữ khí lạnh nhạt nói. Trưởng môn lệnh phù, người sao lại biết trên người chúng ta có trưởng môn lệnh phù? Tiền bối xem ta âm sát môn lệnh phù cần gì dùng? Hai tên kết đan tu sĩ trong lòng sợ hãi đồng thời, nhưng cũng không khỏi lập tức lên tiếng hỏi. Trưởng môn lệnh phù, chính là một tông môn chí cao đồ vật, cũng không người nào đều có thể tiếp xúc. Hai người bọn họ lúc này quả thật có một khối tại người, chính là nhạc tính tu sĩ sư tôn giao cho bọn họ. Nhưng khi đó thời gian nhưng là không minh này lệnh phù để làm gì. Lão phu Dương Khai Sơn, nói vậy hai người các ngươi tất nhiên có nghe thấy a. A, cái gì, ngài là ta âm sát môn thập đại trưởng lão đứng đầu Dương Khai Sơn sư bá. 300 năm trước, Dương sư bá không phải ngã xuống ở ma hỏa trong cốc à. Đột nhiên nghe trước mặt nguyên anh tu sĩ nói như vậy, hai tên kết đan tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến. Xem ra hai người các ngươi nhưng là từng thấy lão phu sự tích ghi lại, không sai, lão phu năm đó xác thực được thái thượng trưởng lão chi phái, đi từng tới ma hỏa cốc, nhưng vẫn chưa ngã xuống, sau đó liền đến nơi đây, trông coi ta âm sát môn một chỗ bí ẩn vị trí. Các ngươi lần này đến đây, nói vậy tất nhiên cũng là vì là cái kia chỗ bí ẩn vị trí mà đến a. Các ngươi lấy ra trưởng môn lệnh phù, chỉ cần nhiễm minh không có sai sót, cũng nói rõ ý đồ đến, lão phu liền chỉ dẫn các ngươi đi đến cái kia xứ sở ở. Nguyên anh tu sĩ sắc mặt bình tĩnh phi thường, mắt nhìn hai người, vẫn chưa cường từ ra tay bức bách mảy may. Hai tên kết đan tu sĩ liếc nhau một cái, nhạc tính tu sĩ duỗi tay một cái, một con đen thui lệnh bài dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, do dự bên dưới, vẫn là đem bắn nhanh hướng về phía cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vừa nãy cái kia nguyên anh tu sĩ lời nói, hai người bọn họ dĩ nhiên tin 8/10, có thể nói ra chính mình là Dương Khai Sơn, mà lại có thể sáng tỏ biết được nơi đây có vô cùng trọng yếu bí ẩn vị trí, này dĩ nhiên tỏ rõ, tên này ông lão rất nhiều là âm sát môn thập đại trưởng lão người. Vốn là này hai tên kết đan tu sĩ cũng từ cực kỳ không rõ, tông môn nơi này truyền tống trận chính là cơ mật vị trí, dĩ nhiên không người đóng giữ, đây quả thật là để vì là không rõ. Lúc này có một tên nguyên anh tu sĩ hiện thân, muốn nói là chính mình tông môn trưởng lão, này ngược lại là độ khả thi cực cao việc. Ân, không sai, này nhưng là ta âm sát môn trưởng môn lệnh phù, 300 năm qua đi, ta âm sát môn vẫn là cung sư huynh đang xử lý à? Xem coi trong tay lệnh bài chốc lát, nguyên anh tu sĩ vung tay lên, đem trả lại hai người. Thấy đến chỗ này, hai tên kết đan tu sĩ nào còn có hoài nghi, lập tức bay người lên trước, khom người thi lễ, khách khí phi thường nói, vừa nãy không biết là sư bá ở đây, kính xin sư bá thứ lỗi, cung sư bá dĩ nhiên cùng 100 năm trước vũ hóa phi thăng. Lúc này chủ để ý đến ta âm sát môn chính là đạm đài sư bá. Cung sư huynh từ trần, bấm tay tính ra, hắn xác thực dĩ nhiên tuổi tác không nhỏ, không có thể đột phá lên cấp, tọa hóa cũng là sớm muộn việc. Cung sư huynh mất, khó trách các người không biết lão phu vẫn tồn tại việc. Lúc trước thời gian, ngoại trừ thái thượng trưởng lão, liền chỉ có cung sư huynh biết được lão phu như trước sống ở trên đời. Nguyên anh tu sĩ nói, ngữ khí nhưng là cũng có chút trầm trọng, không đợi hai tên kết đan mở miệng, tiếp tục nói, đạm đài sư đệ dĩ nhiên cũng từ bỏ tu luyện, xem ra cũng không muốn lại lên cấp. Tu tiên vốn là làm việc nghịch thiên, cũng không tu luyện khắc khổ, liền có thể thuận lợi lên cấp. Được rồi, các ngươi lần này tới này, nhưng là muốn bắt đầu dùng nơi đây bí mật truyền tống trận. Lão phu dĩ nhiên có trăm năm chưa từng ở trong giới tu tiên đi lại, không biết là đại chiến sắp nổi lên, vẫn có cái gì khẩn yếu việc nóng lòng công việc. Nguyên anh tu sĩ tựa hồ đối với âm sát môn rất tinh tường, cảm khái một phen sau khi, nhưng là sắc mặt hơi một âm trầm, mở miệng hỏi. Nghe được trước mặt nguyên anh tu sĩ lời ấy, hai tên kết đan tu sĩ mới tự rõ ràng, trước mặt tu sĩ không biết tam giới đại chiến sắp tới, hóa ra là dĩ nhiên có trăm năm chưa từng xuất quan. Khởi bẩm Dương sư bá, lần này đệ tử là được sư tôn sai phái, nghĩ thông suốt quá thiết trí ở chỗ này bí mật truyền tống trận, đem vừa ẩn bí việc báo cho tông môn, mau chóng phái đại năng tu sĩ đến đây, bởi vì có một nhóm chân bảo sắp sửa hiện thế. Người sư tôn không biết là vị nào, nguyên anh tu sĩ vẫn chưa truy hỏi chân bảo việc, nhưng là hỏi nhạc tính tu sĩ sư tôn vì ai. Hồi bẩm Dương sư bá, đệ tử sư tôn họ Mã, thứ cái tự nói, sư tôn tên là Mã Minh Lượng. Nguyên lai người Mã sư đệ đệ tử, lúc trước thời gian, lão phu nhưng cũng thường xuyên cùng Mã sư đệ luận bàn, xem ra các ngươi cũng không phải người ngoài, hiện tại, các ngươi liền cẩn thận nói một chút cái kia chân bảo việc a. Nếu như khả năng, lão phu đúng là có thể sống động đậy tay chân. Tên này Dương Tính Nguyên Anh tu sĩ, lúc trước có thể ở âm sát môn ghi tên thập đại trưởng lão đứng đầu, ngoại trừ tu vi cao thâm, thủ đoạn kinh người ở ngoài, to lớn nhất chỗ ở chỗ hắn tuy rằng tu ma đạo, nhưng tính tình nhưng không có những kia ma đạo tu sĩ quái lệ vẻ, cùng người phương nào đều có thể ở chung hạ xuống. Tuy rằng nhạc tính tu sĩ hai người cũng không thể nhìn rõ trước mặt Nguyên Anh tu sĩ cụ thể cảnh giới, nhưng thứ hai người biết được, trước mặt tu sĩ chính là chưa đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, cũng dĩ nhiên không xa. Âm sát môn thập đại trưởng lão, đó là 10 vị Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, trước mặt Dương sư bá có thể lúc trước đứng hàng thập đại trưởng lão đứng đầu, tu vi định nhưng đã đến trung kỳ đỉnh điểm không thể nghi ngờ. A, Dương sư bá có thể ra tay, cái kia tất nhiên có thể đem việc này thúc đẩy không thể nghi ngờ. Nhạc Tính ông lão nghe nói, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ vẻ mặt, lần thứ hai chào sau, nhưng là tiếp tục nói. Đám kia chân bảo, cũng không ta âm sát môn đồ vật, chính là đang cùng ta âm sát môn có thế cử bách hoa cốc tu sĩ trong tay. Dương sư bá có chỗ không biết, lúc này, khoảng cách 15 vạn năm một lần tam giới đại chiến dĩ nhiên còn sót lại 30 năm không đến lúc đó. Lúc này ta Đức Khánh đế quốc tu tiên giới, đông đảo tông môn tu sĩ đều đã nhiên tụ tập đến cái kia hai nơi chiến trường thượng cổ chu vi nơi, chính là chờ tam giới đại chiến mở ra, thật trước tiên xâm nhập vào yêu ma âm quỷ giới cướp bóc một phen. Bách hoa cốc tới chỗ này sau, cấp tốc đem hạo vực quốc Bạch Phượng Tông thu vào trong túi. Ở Bạch Phượng Tông bên trong, Bách Hoa Cốc dĩ nhiên vơ vét đến số lượng không ít tài liệu quý giá, được những tài liệu kia sau, Bách Hoa Cốc tất nhiên là sẽ không như trước bảo lưu ở chỗ này. Liền liền muốn đem hộ tống về cách xa ở bên ngoài mấy chục triệu dặm tông môn. Sư Tôn nhận được tin tức, liền muốn trên đường cướp bóc, nhưng nơi đây nhưng là chỉ có Sư Tôn cùng Lý Sư Thúc hai tên Nguyên Anh tu sĩ, trên đường cướp bóc Bách Hoa Cốc, nghĩ đến thực lực hơi không đủ, vì vậy phái vãn bối hai người cấp tốc về tông môn chuyển xin mời cứu binh. Nhạc họ Thành đan tu sĩ khẩu tài cực kỳ rõ ràng, không chỉ có chỉ là mấy ngôn liền đem cái kia chân bảo nguyên do giải thích một phen, càng là đem lúc này tu tiên giới hiện trạng cũng giới thiệu một phen. Như vậy cơ mật việc, Mã sư đệ lại là từ chỗ nào biết được sao? Tu tiên giới, quý giá nhất, chính là các loại tài nguyên tu luyện, bình thường thời gian, bởi vì tài liệu quý giá hai đại tông môn tranh đấu lẫn nhau việc cũng là lúc đó có phát sinh, lúc này nghe nói việc này cùng Bách Hoa Cốc có quan hệ, Dương Tính tu sĩ nhưng là tin mấy phần. Bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Hồi bẩm sư bá, việc này đệ tử không được rõ lắm, bất quá lấy sư tôn làm việc nhất quán cẩn thận, nghĩ đến việc này tất nhiên không giả. Ân, Mã sư đệ luôn luôn làm việc cẩn thận, xem ra việc này quả thật có mấy phần có thể tin, được rồi, đã như vậy, các người cũng không cần về tông môn xin mời cái khác người. Lão phu liền vì các người đi một chuyến, hiệp trợ Mã sư đệ, đem đám kia bách hoa cốc đoạt được đồ vật cướp đến. Đối mặt một nhóm có thể làm cho một cái đại tông môn coi trọng quý trọng bảo vật, tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trong lòng cũng dĩ nhiên rất là ý động. Như có thể đem thu vào trong tay, đoạt được chỗ tốt, tất nhiên là không nói mà ngụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1246, hai tu sĩ. Nhìn đi xa ba người, Tần Phượng Minh không khỏi rơi vào suy nghĩ bên trong. Bách Hoa Cốc, Tần Phượng Minh cướp đoạt trong lòng ký ức hồi lâu, cũng không nhớ tới là cái kia một tông môn, nhưng nghe vừa nãy ba người nói, nhưng cũng không khó phán đoán ra, cũng tất nhiên là một cùng âm sát môn thực lực không phân cao thấp tông môn. Bạch Phượng Tông, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, chính là Hạo Vực Quốc một cái tông môn, thực lực đó, xác thực khó có thể cùng Bách Hoa Cốc cỡ này Đức Khánh Đế Quốc đại tông môn so với, bị chiếm đoạt, cũng là vô cùng có khả năng. Thế nhưng đối mặt hai cái thực lực mạnh mẽ tông môn, lấy Tần Phượng Minh lúc này thực lực, nếu muốn từ trong tay cướp giật dưới đám kia tài liệu quý giá, không khác nào nằm mộng ban ngày. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phượng Minh cũng từ than nhẹ một tiếng, độn quang đồng thời, liền từ hướng về một hướng khác bay đi. Đòn Rông Quốc, núi cao nơi chiếm đại bộ phận, vì vậy từ không trung nhìn lại, khắp nơi là núi non trùng điệp nơi. Đối với để tên kia quỷ tu nguyên anh tu sĩ ngã xuống vị trí, Tần Phượng Minh tìm kiếm lên cũng là cực kỳ gian nan. Từ băng nhi trong miệng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên chỉ biết hiểu, cái kia xứ sở ở chính là một chỗ lòng đất hang động, đồng thời bên trong âm vụ nằm dày đặc. Tần Phượng Minh suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ tới Đòn Rông Quốc còn có cái nào xứ sở ở có âm vụ quanh năm không tiêu tan vị trí. Nhưng cẩn thận phân tích bên dưới, Tần Phượng Minh trong lòng chắc chắc, nếu là tên kia quỷ tu triển khai bí thuật, đem bản thân hồn phách chia làm hơn 1000, vào lúc này tu tiên giới tình trạng bên dưới, tất nhiên khó có thể thoát đi bao xa. Phải biết, lúc này Đòn Rông Quốc có thể không thể so trước đây, khắp nơi có tu sĩ bóng người qua lại, hai đạo trúc cơ tu sĩ hồn phách, nếu như gặp phải kết đan tu sĩ, thế tất sẽ bị giết chết. Như vậy bên dưới, chỉ cần ở khoảng cách Bích Thanh Quan phạm vi mấy ngàn dặm bên trong siêu tầm, nghĩ đến tất nhiên có thu hoạch không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đơn giản, nhưng muốn thật bắt tay vào làm, nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Phạm vi mấy ngàn dặm, cái kia khu vực dĩ nhiên rất lớn, cái kia xứ sở ở, nhưng có khả năng nhất bí mật phi thường, như không cẩn thận siêu tầm, thế tất khó có thể phát hiện. Cũng may Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, liễm khí ẩn hình bên dưới, Tần Phượng Minh liền bắt đầu rồi cực kỳ cẩn thận siêu tầm. Này một siêu tầm, chính là mấy ngày lâu dài, ở đây mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện không ít có sóng năng lượng nơi, nhưng cẩn thận tra xét bên dưới, nhưng là phát hiện là có tu sĩ ở bế quan tu luyện. Đối với những tu sĩ khác, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không hiện thân cùng với tranh đấu cái gì, vì vậy hắn đều là cẩn thận đem né qua. 5 ngày thoáng qua liền quá, ở này trong vòng 5 ngày, Tần Phượng Minh đầy đủ đem Bích Thanh Quan phạm vi 3-4 ngàn dặm nơi đều tỉ mỉ tra xét một phen, còn kém đem phiên cái lộn chổng vó lên trời hiểu rõ, nhưng chính là không thể phát hiện cái kia nơi âm khí tràn ngập nơi. Dừng thân ở một chỗ bí ẩn núi rừng bên trong, Tần Phượng Minh tiện tay đem một ảo trận bày xuống, sau đó thần niệm hơi động, đem Băng Nhi hoán đi ra. Ca ca, người chính là như thế nào đi nữa để Băng Nhi giải thích, cũng khó có thể đem cái kia đơn thuốc vị xác định, ở Băng Nhi nghĩ đến, cái kia xứ sở ở tất nhiên sẽ không khoảng cách cái kia nơi Bích Thanh Quan bao xa. Không phải vậy cái kia hai đạo tàn hồn cũng sẽ không xâm đến hai tên không hề tu luyện căn cơ thiếu niên trong cơ thể. Tuy rằng Băng Nhi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là một bộ không thể làm gì vẻ. Này dĩ nhiên là Tần Phượng Minh lần thứ ba đem Băng Nhi gọi ra. Ha ha, tiểu nha đầu, ta cũng không phải là muốn ngươi lại hồi ức lại cái gì, chỉ là muốn xác nhận một thoáng, cái kia hai đạo tàn hồn trong ký ức, có thể có cái gì gần đây đi từng tới đang không có. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào sốt ruột vẻ, khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng. Ân, ca ca hỏi như vậy, cái kia Băng Nhi liền lại cẩn thận ngẫm lại. Tiểu nha đầu nhưng cũng không phải tiểu tính tình người, khẽ nhíu mày, nháy lên một đôi mắt to, nhưng là trở nên trầm tư. Ca ca ngươi khoan hãy nói, cái kia hai đạo tàn hồn trong ký ức, nhưng có một đôi câu vài lời tồn tại, thật giống tên kia quỷ tu ở đi đến cái kia nơi âm khí tràn ngập nơi trước, thật giống đi từng tới cái gì Cự Phong Sơn tham gia một lần bán đấu giá. Cái khác nhưng là chưa nhắc lại đến cái gì, chỉ chốc lát sau, tiểu nha đầu mắt to vụt sáng, như thế mở miệng nói rằng. Cự Phong Sơn, ân, thật giống Đòn Rông Quốc là có một nơi tên là Cự Phong Sơn. Nơi đó thật giống là một chỗ truy phong cốc phường thị vị trí, nói như vậy, tu sĩ kia hoạt động khu vực, dĩ nhiên đại đại thu nhỏ lại không ít. Được rồi, người trở lại thần kỳ phủ, ta dĩ nhiên biết được đi đến nơi nào tìm kiếm. Một đạo cực kỳ yếu ớt gợn sóng đồng thời, Tần Phượng Minh lần thứ hai bắt đầu rồi siêu tầm. Một chỗ cây xanh nằm dày đặc tiểu bên trong sơn cốc, một cái chỉ có rộng 2-3 trượng, hơn 10 trượng trường vết nứt ẩn giấu ở bên trong thung lũng cao to cây cối dưới. Ở cái kia vết nứt lối ra, lúc này đang có một đoàn âm lãnh màu xám đen khí thể không ngừng phụt ra hút vào. Đoàn kia khí thể chỉ là ở cái kia vết nứt nơi nhẹ nhàng lăn lộn, cũng không lan tràn ra phía ngoài mảy may. Lúc này, đang có hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ trôi nổi ở đây vết nứt bầu trời hơn 10 trượng nơi, nhìn chằm chằm phía dưới vết nứt, trong hai mắt, nhưng là hơi có kinh hỉ thoáng hiện. Đại ca, nơi đây cảnh tượng như thế, lẽ nào nơi này sẽ có cái gì dị bảo hiện thế không được? Xem nơi này tình hình, bên trong có gì vật, nhưng là khó để xác định, bên trong chính là tồn tại một đại có thể âm quỷ đồ vật cũng là nói bất định. Nhưng nhị đệ nói dị bảo, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có khả năng này. Đại ca, nơi này chỉ là âm khí rất nặng, nhưng cái khó lấy ngăn cản dưới người huynh đệ ta, không bằng chúng ta tiến vào bên trong tìm tòi hư thực, nếu như thật sự có một dị bảo hiện thế, người huynh đệ ta tất nhiên thu hoạch đại phong. Chính là thật sự có cái gì quỷ vật tồn tại, dựa vào người huynh đệ ta bí thuật, nghĩ đến thoát đi ra, vẫn có thể làm được. Nhị đệ không thể bất cẩn, lúc này đòn rông quốc tu tiên giới dĩ nhiên vượt xa quá khứ, khắp nơi có nguyên anh tu sĩ hoạt động, người huynh đệ ta sau này làm việc, nhưng là muốn cẩn thận một chút mới thật. Đại ca kia tâm tư cẩn thận, vẫn chưa lập tức đáp ứng thứ hai đệ nói. Ân, đại ca nói rất có lý, bất quá người huynh đệ ta ẩn cư ở phụ cận dĩ nhiên có 100-200 năm, nơi đây cũng dĩ nhiên trải qua vô số lần, nhưng là xưa nay chưa từng thấy đến chỗ này có cái gì dị tượng phát sinh. Nơi này vết nứt, nghĩ đến nhưng là gần đây mới hiển lộ ra. Nếu như đúng là có quỷ vật đại tu ở chỗ này ẩn cư, cái kia đoạn sẽ không chút nào cấm chế cũng không thiết trí, liền không duyên cớ đem ẩn cư nơi hiển lộ ở ngươi trước mặt của ta. Y tiểu đệ thấy, bên trong có dị bảo tồn tại khả năng nhưng là rất lớn. Nghe huynh đệ giải thích, đại ca kia nhưng cũng là rất là ý động. Đòn rông quốc lúc này đại năng tu sĩ cũng dĩ nhiên không ít, như thật sự có một vị quỷ tu nguyên anh tu sĩ tồn ở chỗ này, thế tất sẽ thiết trí dưới một cấm chế, đem dị tượng này che đậy. Lúc này tuy nói chưa hoàn toàn triển lộ, nhưng chỉ cần tu sĩ trải qua, thế tất sẽ phát hiện nơi đây dị tượng. Loại này tình hình nhưng là có chút không còn gì để nói. Ân, nhị đệ nói ngược lại cũng có lý, người ta liền cẩn thận tiến vào bên trong tra xét một phen, nhìn bên trong đến cùng có gì quỷ dị vật tồn tại a. Hai người nói, vẫn chưa lại có thêm hà trần chờ, thân hình loáng một cái, từng người bấm quyết bên dưới, liền hướng về phía dưới cái kia nơi âm khí tràn ngập vết nứt bay đi, lóe lên bên dưới, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đến khoảng cách hai huynh đệ biến mất nơi chỉ có ngàn dặm xa khu vực. Nói đến chậm rãi siêu tầm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là so với bay thật nhanh còn muốn khổ cực. Thần thức nhất định phải thời gian dài nằm ở toàn mở trạng thái, chỗ đi qua phạm vi trăm dặm, hắn nhất định phải thần thức hoàn toàn bao trùm, không thể để lộ dưới mảy may. Đồng thời, còn nhất định phải đem bản thân khí thức tận lực thu lại, để tránh quá những tu sĩ khác tra xét. Đã như thế, chính là Tần Phượng Minh, ở siêu tầm mấy ngày sau, cũng dĩ nhiên cảm giác rất là mệt nhọc. Lúc này, một cái sơn cốc bí ẩn bên trong, đột nhiên hai nói sóng năng lượng đồng thời, hai bóng người vội vã thiểm hiện ra, ngay khi hai bóng người vừa định bay lên không bỏ chạy thời gian, hai đám âm hồn đồ vật vậy đột nhiên hiện thân, lóe lên bên dưới, liền đem cái kia hai bóng người bao vây ở hai đám âm trong xương, lóe lên liền lại hạ xuống đến cái kia nơi bên trong sơn cốc, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1247, âm quật. Mấy chục dặm ở ngoài, một chỗ phía trên ngọn núi, lúc này đang có một tên thanh niên tu sĩ ẩn nấp ở một tầng như có như không năng lượng bên trong, hai mắt hết sạch lấp lóe khẩn nhìn chằm chằm vừa nãy cái kia nơi phát sinh dị biến thung lũng phương hướng. Tuy hai mắt không nhìn thấy phía trước hơn 10 dặm nơi, nhưng này nơi bên trong thung lũng đã phát sinh việc, nhưng là rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Nhìn thấy quỷ dị như thế tình hình triển lộ, tên này thanh niên tu sĩ không những không có một chút nào sợ hãi hiển lộ, trái lại là sắc mặt nhất thời hiển lộ ra vui mừng vẻ mặt. Ha ha, trải qua vài nhật siêu tầm, cái kia xứ sở ở, nhưng là rốt cục bị Tần Mỗ tìm được. Tên này thanh niên, chính là siêu tầm cái kia nơi âm khí vị trí mấy ngày lâu dài Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Đối với vừa nãy bên trái đằng trước cái kia nơi bên trong thung lũng đã phát sinh việc, tất nhiên là chưa chạy ra thần thức mở ra Tần Phượng Minh tra xét. Đối mặt tình hình như thế, tất nhiên là trước tiên liền đã xác định, cái kia nơi thung lũng, chính là chính mình siêu tầm nơi. Tuy rằng này linh khí cũng không phải là đông đúc, không có khả năng lắm có đại năng tu sĩ chú lưu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ cẩn thận chưa lập tức lên đường đi vào, mà là cực kỳ cẩn thận ở điều động thân pháp, quay chung quanh cái kia xứ sở ở phạm vi 200-300 dặm nơi cẩn thận siêu tầm một phen. Ở khu vực này bên trong, Tần Phượng Minh chưa phát hiện bất kỳ tu sĩ nào chú lưu, nhìn thấy này, Tần Phượng Minh mới hơi có yên tâm lặng lẽ hướng về cái kia nơi thung lũng đang bay đi. Nhìn trước mặt ẩn giấu ở cao to cây xanh bên dưới cái khe kia, ẩn thân ở trong bóng tối Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm sợ hãi. Nơi này không lớn vết nứt, nhưng là để Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở Nguyên Phong Đế Quốc Cù Châu thời gian, cùng hai vị tỷ tỷ cộng đồng tiến vào cái kia nơi ma vụ tràn ngập nơi. Lẽ nào nơi này vị trí là một chỗ âm quỷ giới vi phạm mà đến cứ điểm không được? Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên vượt xa quá khứ, sự mạnh mẽ, tất nhiên là sẽ không lại sợ hãi cái gì kết đan cảnh giới quỷ vật yêu ma. Lúc trước tập 2 vị tỷ tỷ cùng Tần Phượng Minh lực lượng tiêu diệt giết con yêu ma kia, nếu như lúc này lại muốn để Tần Phượng Minh ra tay, chỉ cần chốc lát liền có thể đem giết chết trước mặt. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng không có chút sợ hãi nào, nhưng vừa nãy từ xa xa thời gian, cái kia hai tên kết đan hậu kỳ cảnh giới sóng năng lượng, nhưng là bị hai đạo uy năng không nhỏ âm quỷ bắt không thể nghi ngờ. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn là tay liên tục vung lên, âm dương bát quái trận liền bị bố trí ở vết nứt chu vi, nhưng cũng vẫn chưa kích phát. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận tính cách, như không có hậu thủ gì, trong lòng cũng xác thực bất an. Làm tốt này tất cả Tần Phượng Minh, vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, một đoàn âm lãnh khí tức dĩ nhiên che kín toàn thân. Tiếp theo thân hình hơi động, liền hướng về cái kia nơi vết nứt bay thẳng mà vào. Tiến vào vết nứt bên trong, Tần Phượng Minh phát hiện, bên trong tuy rằng âm khí tràn ngập, nhưng cũng là vẫn chưa có lúc trước gặp phải yêu ma thời gian loại kia mạnh mẽ áp bức cảm giác, càng không dâng trào khí triển lộ, thật giống nơi đây chỉ là một chỗ âm khí đông đúc vị trí mà thôi. Hơi một thích ứng sau khi, Tần Phượng Minh mới từ chậm rãi hướng về vết nứt bên dưới bay đi. Vẻn vẹn hướng phía dưới bay vọt 20, 30 trượng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đến cứng rắn thạch bên trên. Thả ra thần thức cẩn thận nhìn quét, thấy nơi này cũng không phải là điểm cuối, mà là có một tà hướng phía dưới đường núi tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dừng lại, thân hình hơi động, liền hướng về cái kia nơi đường núi hướng về nghiêng xuống phương bay đi. Đầy đủ đi ra mấy dặm xa, trước mặt triển lộ, nhưng là một chỗ cực kỳ quảng đại sơn động. Qua loa tính ra, ngọn núi này động có trăm trượng khoảng cách. Tuy rằng ở này khói đen tràn ngập nơi, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ bên dưới, này bên trong hang núi tình hình nhưng là như trước có thể thấy rõ ràng. Để Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, này trong hang núi trống trơn, ngoại trừ âm khí cực kỳ đông đúc, nhưng không có chút nào cái khác sóng năng lượng tồn tại. Đồng thời ở sơn động hai nơi trên vách đá, có hai cái hai, ba trượng to lớn động nói triển lộ. Ở này hai nơi động nói bên trong, có dày đặc âm vụ chậm chậm lưu động, ngoài ra, nhưng không có cái khác bất kỳ dị tượng hiển hiện. Đối mặt nơi này vị trí, Tần Phượng Minh ẩn thân ở âm trong xương, hai mắt hết sạch lấp lóe không ngừng. Một lát sau, hai tay cấp tốc phung lên, cửu chuyển hàn băng trận liền bị bố trí ở ngọn núi này động trung ương nơi. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, kết hợp cái kia hai đạo tàn hồn ký ức, nơi đây có một lợi hại quỷ vật khả năng nhưng là rất lớn không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin, nơi đây cái kia âm hồn đồ vật nhất định chưa đạt đến quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, nhưng thật đối mặt một tên quỷ quân trung kỳ đại năng, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút bất cẩn tồn tại. Phải biết, cái kia quỷ tu trong tay, nhưng là có định hồn vu loại này bảo vật, nếu như có quỷ quân trung kỳ thực lực, cái kia thế tất có thể khởi động định hồn vu bên trong quỷ quân trung kỳ âm hồn, đến lúc đó, Tần Phượng Minh phải đối mặt nhưng là mấy con quỷ quân trung kỳ cảnh giới quỷ vật. Nguy hiểm, nhưng cũng không hắn có thể ứng phó, nhưng thật gặp phải quỷ quân trung kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng cũng không phải không hề ứng đối thủ đoạn, dựa vào trong tay phá sơn phù, thuận lợi bỏ chạy, nghĩ đến độ khó không phải rất lớn. Vì vậy đem cửu chuyển hàn băng trận bố trí xuống sau, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là càng thêm an ổn. Giữa lúc Tần Phượng Minh dự định tiến vào bên trong một con đường thời gian, một bóng người lóe lên, chính là xuất hiện ở trước mặt, ca ca, trước tiên không muốn đi. Nơi này âm khí bên trong, nhưng là có một loại để băng nhi trong lòng sợ hãi khí tức tồn tại, tựa hồ bên trong hang núi này, có một nhân vật cực kỳ mạnh chú lưu. Này loại cảm giác, so với lúc trước cái kia nơi âm chướng nơi thi khôi khí tức còn cường đại hơn mấy phần. Đột nhiên nghe băng nhi lời ấy, Tần Phượng Minh thân hình cũng không khỏi vì đó hơi ngưng lại. Lúc trước đối mặt bộ kia thi khôi, ở hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ toàn lực hiệp trợ bên dưới, Tần Phượng Minh là thủ đoạn ra hết, dốc hết sức bình sinh, mới miễn cưỡng đem giết chết, nếu như nơi đây thật sự có so sánh cái kia thi khôi còn lợi hại hơn mấy phần tồn tại, chỉ bằng Tần Phượng Minh một người, cũng tuyệt đối chỉ có một đường chết không thể nghi ngờ. Băng nhi, người vững tin nơi này con kia âm quỷ, so với lúc trước cái kia thi khôi còn lợi hại hơn mấy phần à? Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, ngưng mi bên dưới, nhưng là mở miệng hỏi. Ca ca, này điểm băng nhi cũng không xác định, nhưng tiến vào nơi đây sau khi, băng nhi trong lòng vẫn có một loại cảm giác này để băng nhi vẫn tâm thần không yên, thật giống nơi đây quả thật có một lợi hại quỷ vật tồn tại. Đây chính là băng nhi xưa nay chưa từng gặp được, nghe băng nhi ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, nhưng là vẻ cảnh giác nổi lên. Có thể làm cho thái tuế ấu hồn thân thể băng nhi sản sinh mãnh liệt như thế mâu thuẫn, này không thể nghi ngờ nói rõ, nơi này trong huyệt động, tất nhiên có một nhân vật cực kỳ mạnh không thể nghi ngờ. Nếu như là trước đây, Tần Phượng Minh khả năng không chút do dự liền triệt thân mà quay về, xa xa rời đi nơi đây. Nhưng lúc này, hắn nhưng là do dự không ngừng lên. Tuy rằng nơi này cái kia quỷ vật lợi hại lấy cực, nhưng ở cửu chuyển hàn băng trận mạnh mẽ công kích bên dưới, đem giết chết, nhưng cũng không hề có một chút khả năng việc. Như đem giết chết. Cái này định hồn vu bảo vật, thế tất sẽ rơi vào Tần Phượng Minh trong tay, dựa vào lúc này thần thức mạnh mẽ, khởi động bên trong nguyên anh trung kỳ hồn phách, chính là không hề khó khăn việc. vậy cũng thì tương đương với bên người mang theo mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ bình thường. Cám dỗ cường đại như thế, Tần Phượng Minh nhưng là tuyệt đối sẽ không tìm hiểu kiến thức một phen, liền xa xa thoát đi. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh sắc mặt vì đó ngưng lại, ánh mắt kiên định lấp lóe nói, Băng Nhi, ngươi mà lại trở lại thần kỳ phủ, ta đem thần kỳ phủ hết thảy cấm chế toàn mở, các ngươi không thể hướng ra phía ngoài tra xét mảy may. Ta triển khai bí thuật, đi xem nơi đây đến cùng tồn tại một loại nào nhân vật mạnh mẽ. Băng Nhi cực kỳ ngoan ngoãn gật gù, thân hình loáng một cái, liền từ biến mất không còn tăm hơi. Đối với Tần Phượng Minh, nàng tất nhiên là yên tâm, biết ca ca tuyệt đối không làm hào không nắm chắc việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1248, Bạch Cốt Thi Hài. Đối mặt định hồn vu cổ bảo mê hoặc, Tần Phượng Minh thực sự có chút không chống đỡ được, như bảo vật này, chính là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ đỏ mắt phi thường không thể nghi ngờ. Hơi sự chỉnh đốn trận pháp, làm được có thể thức thì kích phát sau khi, Tần Phượng Minh lật tay một cái, một con ngọc hộp liền xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt bên dưới, một tấm lập lòe nhàn nhạt thanh mang bùa chú xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Duỗi ra hai ngón tay, đem bùa chú nhẹ nhàng cầm lấy, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi sự suy nghĩ sau khi, trong cơ thể pháp lực hơi động, tay vừa nhấc, cái kia bùa chú lập tức bay lên, lóe lên bên dưới, liền hóa thành một đoàn như có như không nhạt màn ánh sáng màu xanh, đem Tần Phượng Minh toàn bộ chiếu vào trong đó. Theo này nhạt màn ánh sáng màu xanh thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình vậy đột nhiên trở nên hư huyễn lên. Chỉ là tức thì trong lúc đó, hào quang màu xanh nhạt nhưng là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, nguyên lai đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh, cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi tung tích. Lúc này Tần Phượng Minh, cả người dĩ nhiên ở vào một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị bên trong, cảm giác lúc này hắn cả người, dĩ nhiên hóa thành một trận thanh phong, hòa tan ở bốn phía âm trong xương. Phong ẩn phù, quả nhiên kỳ diệu, chẳng trách bị xếp vào đỉnh cấp bùa chú hàng ngũ. Cảm thụ lúc này cảm giác kỳ dị, Tần Phượng Minh cũng từ không khỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, Tần Phượng Minh ở phong ẩn phù dưới hộ vệ, hướng về một cái ngăm đen động nói chậm rãi bay đi. Này đồng đạo cực kỳ sâu xa, Tần Phượng Minh đầy đủ bay trốn mấy dặm xa, mới tiến vào một chỗ cực kỳ quảng đại bên trong hang núi. Chỗ này sơn động, so với ban đầu cái kia nơi càng quảng đại mấy lần không ngừng, nhìn đỉnh chênh lệch không đồng đều nham thạch, nhưng là tỏ rõ, chỗ này to lớn sơn động, dĩ nhiên là một chỗ thiên nhiên hình thành. Đứng thẳng ở quảng đại lối vào hang núi, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền lập tức tiến vào bên trong, mà là thần thức toàn mở, chậm rãi hướng về trong hang núi nhìn quét mà đi. Đối mặt một tên không biết tên mạnh mẽ quỷ vật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lo sợ bất an lấy cực. Cảm ứng quảng đại cực điểm sơn động, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi chậm rãi trở nên mù mịt lên. Nơi này sơn động, có tới hơn 1.000 trượng khoảng cách, như không phải thần thức lúc này có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ở đây khói đen tràn ngập nơi, thế tất khó có thể phát hiện ngọn núi này động toàn bộ. Này trong hang núi, khắp nơi là to lớn núi đá rải rác, cũng không có người vì là tu sửa vết tích tồn tại. Ở to lớn bên trong hang núi, một cái mạch nước ngầm chảy cuồn cuộn, làm cho ngọn núi này động càng thêm âm lãnh ẩm ướt. Theo Tần Phượng Minh thần thức chậm rãi thăm dò vào, một tòa cao to tế đàn xuất hiện ở trong thần thức. Ngôn nói là tế đàn, bởi vì ở này cao to thạch trên đài, có một cao to hai lỗ tai cự đỉnh bày ra, ở đây cự đỉnh phía trước, có tế tự dùng cao to trường điều bàn đá, ở bàn đá mặt sau, một tòa dùng màu đen nham thạch dựng thạch trên đài, lúc này đang có một bộ trắng toát hài cốt đứng thẳng bên trên. Này cỗ hài cốt, ngoại trừ không có huyết nhục ở ngoài, toàn thân xương cốt, dĩ nhiên dường như người thường bình thường, thẳng tắp đứng thẳng ở màu đen trên đài đá, vẫn chưa chút nào nghiêng lệch hiển lộ. Ngoại trừ này tòa cao to tế đàn, nơi này quảng đại bên trong hang núi, vẫn chưa hiển lộ ra chút nào cái khác chỗ khác thường, chính là chút nào sóng năng lượng cũng không hiện ra ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ bên trong. Lẽ nào cái kia cỗ hài cốt liền để cho Băng Nhi trong lòng rất là e ngại tồn tại không được? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cực kỳ không xác định, bởi vì từ bộ kia xâm bạch hài cốt bên trên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không nhìn ra chút nào năng lượng tồn tại. Phảng phất cái kia hài cốt chính là một vật bình thường bình thường. Đứng thẳng ở lối vào đầy đủ chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh mới thân hình hơi động, tiến vào trong hang núi. Nhẹ nhàng tiến vào sơn động 200 trượng sau, Tần Phượng liền từ dừng thân bất động. Ở đây không thể xác định đối thủ là vật gì dưới tình hình, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng là cực kỳ bất an. Lần thứ hai nhìn quét nơi đây sơn động, ở sơn động một mặt khác trên vách tường, một cái khác động nói hiện ra, trong lòng suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu chần chờ, liền từ hướng về cái kia nơi động nói mà đi. Để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, khi xem tiến vào cái kia nơi đồng đạo mấy dặm sau, bố trí lục dương trận nhưng là xuất hiện ở trước mặt. Nguyên lai này bên trong hang núi hai cái lối đi, nhưng đều là dẫn tới cái kia nơi quảng đại cực điểm sơn động. Lần thứ hai trở lại cái kia nơi quảng đại sơn động, Tần Phượng Minh lần này vẫn chưa lại có thêm chần chờ, thân hình tung bay dưới, liền tới gần đến cái kia nơi cao to tế đàn trước. Nhìn đứng trước mặt lập bất động, mà lại chút nào sóng năng lượng cũng không hài cốt, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe không ngừng. Tuy rằng hắn không xác định này hài cốt chính là cái kia mạnh mẽ quỷ vật tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng, nhưng là đúng này hài cốt kiêng kỵ rất nhiều, này nguyên nhân không gì khác. Mà là bởi vì này hài cốt bên trên tuy rằng không một chút sóng năng lượng triển lộ, nhưng quanh người khoảng một tấc nơi, nhưng là cũng không có chút nào âm khí tồn tại. Ở đây khói đen tràn ngập nơi, quái dị như vậy tồn tại, dù là ai trong lòng cũng sẽ đối với hắn cảnh giác rất nhiều. Cạc cạc cạc, hai vị đạo hữu, nếu tiến vào bản tọa động phủ, còn ẩn nấp thân hình nhưng là vì như vậy. Ngay khi Tần Phượng Minh tụ tập ánh mắt, quan sát tỉ mỉ này cỗ hài cốt thời gian, một tiếng cực kỳ khó nghe cạc cạc âm u tiếng nhưng đột nhiên ở hài cốt trắng toát bộ xương trong miệng truyền ra. Này cạc cạc thanh âm, dĩ nhiên là một nữ tu âm thanh không thể nghi ngờ. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt tình cảnh như thế, chính là Tần Phượng Minh, cũng là không khỏi trong lòng hoảng hốt. Theo trước mặt bạch cốt âm u tiếng nói, chỉ thấy hai con xương khô bàn tay cũng từ bỗng nhiên vừa nhấc, hai đạo kiếm khí liền từ bắn nhanh ra, ô mang lóe lên, liền từ khi Tần Phượng Minh bên cạnh hơn 20 trượng nơi bắn nhanh mà qua. Ầm, ầm, hai tiếng nổ thanh âm lập tức vang lên, hai bóng người ở nổ lớn trong tiếng, cũng từ triển lộ mà ra. Hai tên sắc mặt nghiêm nghị cực điểm ông lão lập tức hiển lộ ở Tần Phượng Minh phía sau trăm trượng xa xa. Hắc hắc hắc, không thể nghĩ đến, lần này dĩ nhiên là hai tên nguyên anh tu sĩ rơi vào đến bản chủ cạm bẫy bên trong, đem hai người ngươi nguyên anh nuốt chửng, nói không chắc bản chủ liền có thể khôi phục lại quỷ quân trung kỳ cảnh giới, đến lúc đó thoát ly nơi này cấm chế, nhưng là có hy vọng. Nhìn hai tên nguyên anh tu sĩ hiện thân mà ra, bộ bạch cốt kia dĩ nhiên dường như nhìn thấy mỹ vị bình thường, tham lam tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, đạo hữu, ngươi cũng không cần ở đây giả thần giả quỷ, vẫn là hiện ra bản thể cho thỏa đáng. Hai tên nguyên anh sơ kỳ ông lão vẫn chưa bị đối phương phát hiện hình dạng, mà có chút dị dạng hiển lộ, một người trong đó lạnh rên một tiếng, nhưng là đúng cái kia cỗ hải cốt hờ hững nói rằng. Các ngươi ngược lại cũng còn có mấy phần kiến thức, biết đây là bản chủ phép che mắt, cũng được, xem ở các ngươi tức sắp trở thành bản chủ món ăn trong bụng mức, bản chủ liền hiển lộ thân hình, để hai người các ngươi kiến thức lão phu hình dáng một mặt. Theo cái kia hải cốt tiếng nói, sâm bạch hải cốt bên trên nhất thời ô mang tỏa sáng, bốn phía dày đặc âm vụ càng là dường như chịu đến triệu hoán bình thường. Cấp tốc hướng về hài cốt đứng thẳng chỗ hội tụ đến, vẻn vẹn trong nháy mắt, một cái to lớn viên cầu liền từ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bộp bộp bộp, bản chủ này liền hiển lộ chân thân, cũng làm cho hai người ngươi biết được cuối cùng ngã xuống ở người phương nào tay. Theo âm vụ hình thành to lớn viên cầu biến mất, hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước mặt, dĩ nhiên là một vị trên người mặc diễm lệ cung trang tu nữ trẻ. Cô gái này tu diễm lệ phi thường, quan sát bên dưới, liền dung nhan tới nói, dĩ nhiên cùng cách ngưng không phân cao thấp, nhưng cẩn thận quan chi xinh đẹp dung nhan bên trên, nhưng ẩn hàm một loại ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền cao nhân tài sẽ còn có uy nghiêm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1249, Âm La Thánh Chủ. Nhìn trước mặt diễm lệ nữ tu, Tần Phượng Minh không khỏi có loại phía sau lưng cảm giác lạnh như băng. Cô gái này tuy rằng dung mạo xinh đẹp lấy cực, nhưng nói tới ngôn ngữ, lại làm cho Tần Phượng Minh đáy lòng băng hàn cực kỳ, nuốt chửng tu sĩ nguyên anh, hút tu sĩ tinh huyết. Loại này việc, nhưng là quỷ tu nhất là yêu thích việc. Hai tên nguyên anh tu sĩ nhìn thấy mặt trước hiển lộ ra diễm lệ nữ tử, vẻ mặt ngã cũng chưa có bao nhiêu biến hóa. Ngưng nghi bên dưới, một người trong đó lời đầu tiên mở miệng nói, vị đạo hữu này, lão phu hai người tới đây, cũng không ác ý, chỉ là thấy nơi đây có âm vụ hiển lộ, vì vậy mới tiến vào tìm tòi, quấy rối đạo hữu thanh tu, xin hãy tha lỗi. Nhìn cô gái trước mặt tuy rằng đồng dạng hiển lộ ra nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng hai tên nguyên anh tu sĩ nhưng trong lòng là có loại đối mặt một tên cảnh giới cao thâm tồn tại bình thường. Hai người cũng là người tâm tư kín đáo, liếc nhau một cái sau, dĩ nhiên có rút đi tránh chiến tâm ý. Bộp bộp bộp, nói nhưng cũng đơn giản, hai người các ngươi vì sao đến đây, bản chủ tâm bên trong rõ ràng phi thường, tất nhiên từ một tàn hồn nơi nhận được tin tức, ngôn nói nơi đây có định hồn vu bảo vật tồn tại a. Nếu ham muốn bảo vật mà trước tới nơi đây, liền muốn có ngã xuống bỏ mình chuẩn bị, là muốn bản chủ tự mình động thủ, vẫn là hai người ngươi chủ động tự chói tay chân quỳ rạp xuống bản chủ diện chờ đợi xử lý sao? Xem hai người ngươi tu vi, nếu như đáp ứng làm bản chủ tớ tử, nhưng là có thể thoát chết được, bằng không, tất nhiên gọi bọn ngươi hài cốt không còn không thể. Nghe nữ tu môn nói, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không chỉ có là phía sau lưng lạnh cả người, toàn bộ thân thể đều đã nhiên dường như rơi vào đến cái băng nước bên trong. Nguyên lai cái kia lúc trước chính mình bắt hoạch cái kia hai đạo tàn hồn, cũng không cái gì tu sĩ phân hóa đồ vật, mà là trước mặt nữ tu cố ý thả ra, mục đích gì, chính là dụ dỗ tu sĩ tới đây tham bảo. Một niệm đến đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không muốn lại ở chỗ này đợi lâu, thân hình nhẹ nhàng lay động, liền hướng về một cái động nói đang bay đi. Lúc này hai tên nguyên anh tu sĩ, trong lòng cũng dĩ nhiên ý sợ hãi nổi lên, Nghe trước mặt nữ tu lời nói, tuy rằng cảnh giới của hắn cùng mình ngang ngửa, nhưng khí thế, nhưng là dĩ nhiên đem chính mình hai người ăn chắc bình thường. Cảm ứng đến đây hai tên nguyên anh tu sĩ, tất nhiên là sẽ không ở chỗ này đợi lâu, tâm lĩnh thần hội bên dưới, hai người dĩ nhiên thân hình loáng một cái, liền từ hướng về khi đến đường nối bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, từ không phải lúc này Tần Phượng Minh tốc độ có khả năng so với. Bộp bộp bộp, nếu đi tới bản chủ trước mặt, còn muốn chạy trốn, nhưng là nằm mơ. Theo cái kia nữ tu cười khanh khách âm lối ra, mở miệng, dĩ nhiên chạy vội tới cái kia nơi miệng đường hầm hai tên nguyên anh tu sĩ, thân hình nhưng là bỗng nhiên bắn ra mà quay về, hiểm chi lại hiểm né qua từ trong đường nối bắn nhanh ra hai đạo sắc bén tia chớp màu xanh. Đồng thời sóng năng lượng đồng thời, chỉ thấy cái kia nơi đường nối chỗ, ánh sáng lóe lên, một cái cấm chế cháo bích đột nhiên hiện ra. Năng lượng màu xanh đi khắp bên dưới, đạo đạo tia chớp màu xanh ở cháo bích bên trên ẩn hiện không ngừng. Thấy đến chỗ này Tần Phượng Minh tâm thần dĩ nhiên khó có thể ở chấn định mảy may, từ cái kia nơi màu xanh cháo trên vách dần hiện ra năng lượng thật lớn gợn sóng, hắn dĩ nhiên nhìn ra, này cháo bích cấm chế uy năng nhưng mạnh mẽ lấy cực, cũng không hắn lúc này năng lực có khả năng thời gian ngắn loại bỏ. Đột nhiên thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngừng lại, mạnh mẽ dừng lại ở mặt khác một chỗ miệng đường hầm 100 vị trí đầu trượng chỗ. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, nếu lúc này dĩ nhiên bị theo nữ tu kích phát rồi nơi đây cấm chế, cái kia mặt khác một chỗ đường nối, cũng tất nhiên đồng dạng có uy năng như thế pháp trận cấm chế tồn tại không thể nghi ngờ. Lúc này quá khứ, coi như ở phong ẩn phù dưới hộ vệ, cũng tất nhiên sẽ bị cấm chế công kích không thể nghi ngờ. Cùng với bị đối phương phát hiện hình dạng, còn không bằng chờ ba người phân ra thắng bại sau khi, lại nghĩ pháp thoát đi cho thỏa đáng. Khanh khách, tuy rằng nơi này sơn động vốn là vây nhốt bản chủ trận pháp, nhưng trải qua nhiều như vậy vạn năm tìm tòi, bản chủ tuy không thể đem phương pháp này trận loại bỏ, nhưng phải đem chi hơi hơi khống chế, vẫn có thể làm được, hai vị lúc này dĩ nhiên rơi vào rồi bản chủ tay, các ngươi nếu không đáp ứng làm bản chủ tớ tử, vậy cũng chỉ có vừa chết. Nghe trước mặt nữ tu ngôn ngữ, hai tên ông lão đối diện bên dưới, trong mắt dĩ nhiên ý sợ hãi hiển lộ không thể nghi ngờ. Một tên bị nơi này cấm chế mạnh mẽ cầm cố không mấy chục ngàn năm lâu dài quỷ tu, lai lịch của nó chi đại, dĩ nhiên cũng không hai tên ông lão có khả năng thiết tưởng. A, ngươi là Âm La Thánh Chủ. Ngay khi hai tên nguyên anh tu sĩ trong lòng sợ hãi, trong lòng từng người suy nghĩ làm sao trốn thân thời gian, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi nhưng là từ một ông già trong miệng la lên mà ra. Khanh khách, không ngờ tới, quá khứ nhiều như vậy vạn năm lâu dài, bản chủ tên nhưng còn có người biết được. Nếu ngươi biết được bản chủ tên, hai người các ngươi còn dự định gắng chống đối à? Diễm lệ nữ tu đứng thẳng ở màu đen thạch trên đài, quanh người bị một tầng nhàn nhạt màu xanh cháo bích bao vây. Ở thanh mang chiếu rọi bên dưới, có vẻ thần thánh lấy cực. Âm La Thánh Chủ, tên này tự vừa rơi vào Tần Phượng Minh trong tai, liền để cho cả người một trận chiến tranh lạnh nổi lên. Có thể đạt đến Thánh Chủ hai chữ, ở thật quỷ giới, dĩ nhiên là hàng đầu tồn tại. Tu vi càng là đều lấy đạt đến cảnh giới đại thừa. Mà Âm La Thánh Chủ, ở đông đảo Thánh Chủ bên trong, nhưng là đứng hàng Thập Điện Thánh Chủ một trong. Thập Điện Thánh Chủ, chính là thật quỷ giới công nhận 10 vị thực lực cường đại nhất Thánh Chủ. Sự mạnh mẽ đại, cũng không phổ thông đại thừa tồn tại có khả năng chống đỡ. Thủ hạ, chính là đại thừa tồn tại, cũng đều có vài vị. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa đã tiến vào thật quỷ giới, nhưng nơi này nhân giới lưu trong biển tịch, nhưng là có không ít liên quan với thật quỷ cùng chân ma giới rất sự tồn tại. Lúc trước ở Mãng Hoàng Sơn thời gian, Tần Phượng Minh liền đã từng tìm đọc quá một ít có quan hệ cùng này kể điển tịch, mà Âm La Thánh Chủ tên, liền từng ở trong đó hiển lộ quá. Lúc này đột nhiên nghe trước mặt cái kia diễm lệ nữ tu chính là Âm La Thánh Chủ, mặc cho là Tần Phượng Minh tâm trí như thế nào đi nữa kiên định, cũng không khỏi trong lòng vẻ sợ hãi nổi lên. Ha ha, ngươi mặc dù là Âm La Thánh Chủ không giả, nhưng cũng chỉ có điều là một trong số đó sợi phân hồn mà thôi, lúc trước thời gian, càng bị ta nơi này mấy đại tông môn liên thủ nhốt lại, tuy rằng trải qua nhiều như vậy vạn năm, nhưng ngươi tự thân tu vi, còn không là vẫn ngưng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ. Ở đây cấm chế bên dưới, coi như ngươi thủ đoạn không tầm thường, nhưng cũng khó có thể triển khai mảy may, lẽ nào hai người chúng ta, vẫn đúng là chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ lúc này mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng hai người cũng không cái gì chưa từng va chạm xã hội người, vốn là Đức Khánh Đế Quốc siêu cấp tông môn Thanh Long Tông hai tên trưởng lão, đối với trong tông môn cất giấu điển tịch, tất nhiên là có trải qua. Đối với tên này Âm La Thánh Chủ nguyên do, hai người này trong lòng dĩ nhiên có rõ ràng. Biết chính là hơn 200.000 năm trước, cường từ phá giới tiến vào nơi này nhân giới, cũng ở lúc đó trong giới tu tiên khuấy lên một trường máu me, dưới sự bất đắc dĩ, mới bị ngay lúc đó mấy đại tông môn liên thủ vây công, cuối cùng cộng đồng thiết trí cấm chế, vây nhốt ở chỗ này. Tuy rằng lấy lúc đó các đại tông môn lực lượng, nếu muốn giết chết tên này nữ tu đơn giản cực điểm, nhưng ở biết được thân phận sau khi, nhưng không một cái tông môn dám mạo hiểm này kỳ hiểm giết chết nàng. Nên nhân lai lịch thân phận quá nhiều đặc thù, không cái kia một tông môn đồng ý chịu đựng đắc tội một cái thật quỷ giới đại năng chi hiểm, cường từ giết chết này chỉ có nguyên anh cảnh giới nữ tu. Mọi người suy nghĩ luôn mãi bên dưới, cuối cùng quyết định do vài tên trận pháp đại sư thiết trí rơi xuống này một khốn ma pháp trận, đem cầm cố ở chỗ này, để có thể dựa vào phương pháp này trận mạnh mẽ cách trở lực lượng, để này Âm La Thánh chủ phân hồn tự mình tiêu vong. Tuy rằng lúc đó chúng siêu cấp tông môn nghĩ tới vô cùng tốt, nhưng vẫn là đánh giá thấp Âm La Thánh chủ thực lực, không chỉ có chưa liền như vậy tiêu vong, hơn nữa càng là vẫn tồn sống đến nay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1250, tung tích hiện, bộp bộp bộp, hai tên tiểu bối biết nhưng là không ít, nhưng ở bản chủ trong mắt, phải đem hai người ngươi bắt, từ cũng không hội phí bao nhiêu khí lực, nếu hai người ngươi không muốn thúc thủ, vậy thì đem mệnh lưu lại đi. Theo một tiếng chuông bạc giống như cười âm, chỉ thấy màu đen trên đài đá màn ánh sáng màu xanh lóe lên, một đạo óng ánh ánh xanh đột nhiên bắn nhanh ra, trực tiếp đi vào đến cao to bên trên tế đàn vị này to lớn lư hương bên trên. Hai người đụng vào bên dưới, một đạo chói mắt hồn ánh vàng mang lóe lên, một năm tầng tiểu tháp liền từ trong đó vừa bay mà ra, loáng một cái dưới, liền chướng thành khoảng nửa trượng to nhỏ, hai trượng cao. Theo bảo vật này tháp thoáng hiện, một luồng to lớn uy thế cũng lập tức triển hiện ra. Đồng thời, một luồng hồn hoàng khí từ cái kia bảo trong tháp một dũng mà ra, thoáng chốc liền tràn ngập đến phạm vi hơn 10 trượng nơi. Theo này hồn hoàng sương mù tràn ngập, từng trận khiếp người gào khóc thảm thiết thanh âm cũng lập tức từ hồn hoàng trong sương mù truyền ra. Để hai tên ông lão đột nhiên nghe ngóng dưới, nhất thời tâm thần một trận chập chờn, cường từ vận chuyển trong cơ thể pháp lực, mới rốt cục đem này khiếp người sóng âm ép ăn vào. Liền ở đây hai tên ông lão mới vừa tự ổn bình tĩnh lại tâm thần thời gian, hồn hoàng sương mù quay cuồng một hồi, bốn đạo quỷ ảnh lóe lên, liền từ hướng về hai tên ông lão vị trí cấp tốc bay trốn mà tới. A, này không phải định hồn vu, nhưng cũng nhất định là cầm cố hồn phách bảo vật, sư đệ, người ta mau mau lấy ra cường lực thủ đoạn, đem cái kia cấm chế loại bỏ, bằng không tất nhiên khó có thể còn sống. Tên này ông lão kiến thức nhưng cũng bất phàm, liền lập tức phán đoán ra cái kia bảo tháp công hiệu. Tuy rằng ngôn nói cực kỳ chính xác, nhưng hắn nhưng là quên, cái kia cửa động cấm chế, nhưng là nơi này sơn động cấm chế một phần, chỉ cần cái kia cấm chế bị loại bỏ, thế tất sẽ làm cầm cố cái kia nữ tu cổ cấm cũng theo mất đi hiệu lực, này không thể nghi ngờ là giúp đỡ cái kia nữ tu phá cấm không thể nghi ngờ. Nhưng đến thế bên trên, hai tên ông lão tất nhiên là dĩ nhiên không nghĩ nhiều nữa, vừa từng người lấy ra hai cái mạnh mẽ cổ bảo, đem công kích mà tới hai đạo thoáng hiện nguyên anh sơ kỳ tu sĩ to lớn uy thế hồn phách chặn lại, vừa càng là trực tiếp lấy ra từng người bản mệnh pháp bảo, cùng từng người bí thuật, bắt đầu cường lực công kích lên cửa động vị trí cấm chế trao bích. Đứng thẳng ở hắc thạch đài diễm lệ nữ tu, tựa hồ vẫn chưa muốn nhanh chóng đem này hai tên nguyên anh tu sĩ giết chết, mà là trên mặt mang theo một tia lạnh lùng ý cười, nhìn kỹ xa xa hai tên ông lão, dù bận vẫn ung dung ngừng tay bất động lên. Lúc này đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, trong mắt hết sạch thoáng hiện, nhưng trong lòng là bỗng nhiên vì đó dùng mình, vừa nãy cái kia nữ tu tuy rằng bắn nhanh ra một đạo năng lượng, nhưng thần sắc trên mặt, nhưng là có một tia rung động, tuy rằng này vừa hiện tượng ở tại cực lực ẩn giấu bên dưới, hai tên ông lão vẫn chưa phát hiện. Nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ bên dưới, vẫn như cũ hiển lộ không bỏ sót. Có thể làm cho một tên nguyên anh cảnh giới tu sĩ sản sinh biến hóa như thế, này không thể nghi ngờ nói rõ, thân thể tất nhiên cực kỳ không khỏe không thể nghi ngờ. Nhưng để Tần Phượng Minh lại từ không rõ chính là, cái kia nữ tu tuy rằng vừa nãy có một tia dị dạng hiển hiện, nhưng đón lấy nhưng là dĩ nhiên bình tĩnh phi thường lên. Mang theo trong lòng không rõ, Tần Phượng Minh nhìn về phía hai tên nguyên anh ông lão, vừa thấy bên dưới, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, bởi vì hắn đối với này hai tên ông lão này một lần động, nhưng là đại diêu đầu không ngừng. Lấy hắn trận pháp trình độ, tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra nơi này sơn động cấm chế bất phàm, dựa vào hai tên ông lão lực lượng, nếu muốn đem loại bỏ, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Quan sát hiện trường tranh đấu hồi lâu, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi bỗng nhiên run lên. Bởi vì lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, hắn cảm thấy một tia dị dạng tồn tại. Cái kia cấm chế cầm cố Âm La Thánh chủ, mục đích gì, thật giống cũng không phải là vì giết chết cái kia hai tên nguyên anh tu sĩ. Mà là chỉ là muốn cho này hai tên nguyên anh tu sĩ ra tay công kích cái kia nơi cấm chế mà thôi. Lấy định hồn vu mạnh mẽ, chỉ cần nàng lại khởi động ra vài con nguyên anh tu sĩ hồn phách, nếu muốn giết chết này hai tên nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến còn sẽ không thái quá mất công sức. Hai mắt hết sạch lấp lóe bên dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thức tỉnh, lẽ nào này Âm La Thánh chủ hấp dẫn tu sĩ tới đây, chính là muốn căn cứ tu sĩ lực lượng, cường lực công kích cái kia nơi cấm chế không được. Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện, liền lập tức để Tần Phượng Minh tâm thần chấn động mạnh không ngớt, cấp tốc hướng về cái kia nơi màu đen bệ đá nhìn tới. Vừa nhìn bên dưới, chính là Tần Phượng Minh tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi trong lòng bỗng nhiên kinh chấn. Chỉ thấy lúc này cái kia màu đen thạch trên đài màu xanh nhạt cháo bích, dĩ nhiên có một tia cực kỳ nhỏ yếu sóng năng lượng, liên tiếp ở cái kia diễm lệ nữ tử thân thể bên trên. Theo hai tên ông lão toàn lực công kích, mỗi một bí thuật công kích dưới, đều có một tia năng lượng bị cái kia cứng cỏi cháo bích nuốt chừng. Cái kia một tia nuốt chừng năng lượng, dĩ nhiên bắn nhanh đi khắp bên dưới, ẩn vào đến thạch bên trong. Đứng thẳng màu xanh nhạt cháo bích bên trong diễm lệ nữ tu, mắt nhìn hai tên tu sĩ toàn lực công kích, trong ánh mắt, nhưng là mang theo một tia trêu tức ý cười. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên hoàn toàn biết được này diễm lệ nữ tu mục đích, nàng dĩ nhiên dựa vào cầm cố thân thể trận pháp, mà chậm rãi hấp thu những tu sĩ khác công kích năng lượng, loại này không thể tưởng tượng nổi việc xuất hiện ở trước mặt, để Tần Phượng Minh khiếp sợ sau khi, nhưng cũng là cực kỳ bội phục không thôi. Tên này nữ tu sĩ không ít thấy thức uyên bác, tâm trí càng là thông tuệ lấy cực, có thể từ thượng cổ cấm chế bên trong mở ra lối riêng, nghĩ tới đây loại lấy lực mượn lực phương pháp, như không phải đại tâm cơ, đại trí tuệ, mà lại đối với trận pháp một đạo cực kỳ tinh thâm người, tuyệt đối khó có thể nghĩ đến loại này không người có thể nghĩ đến phương pháp. Lúc này Tần Phượng Minh, hữu tâm nhắc nhở hai tên nguyên anh tu sĩ, nhưng trong lòng hắn ý tứ mấy lên, cuối cùng vẫn là cường từ đem này vừa nghĩ pháp ép ăn vào. Tên kia nữ tu thân phân mạnh mẽ quá đáng, chính là Tần Phượng Minh ngẫm lại, đều sẽ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo một mảnh. Như sau này mình có như thế một tên đại địch tồn tại, cái kia đem ăn ngủ không yên không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt tình cảnh, Tần Phượng Minh lại là bỗng nhiên cả kinh, nguyên lai thời gian, hắn thấy rõ, cái kia hai tên kết đan tu sĩ chính là ở đây sơn động ở ngoài bị cái kia hai tên kết đan đỉnh điểm hồn phách bắt. Lấy tên này diễm lệ nữ tu thủ đoạn, có thể nào để hai tên kết đan tu sĩ thoát đi ra nơi này động phủ sao? Lẽ nào trong này còn có cái gì ẩn tình tồn tại không được? Mang theo trong lòng nhiều loại suy nghĩ, Tần Phượng Minh nhất thời không biết như thế nào phá giải trước mặt loại này tình thế nguy cấp. Ngay khi Tần Phượng Minh cho rằng trước mặt hai tên ông lão sẽ ở sau này mấy ngày bên trong, đều sẽ như vậy không ngừng nghỉ công kích trước mặt cháo bích thời gian, một cái để Tần Phượng Minh khó có thể dự liệu việc nhưng là đột nhiên phát sinh ở trước mặt. Ngay khi hai tên nguyên anh tu sĩ lần thứ hai lấy ra một đạo cường lực công kích sau khi, theo hai tiếng đinh tai nhức óc phá thanh âm, đạo kia để Tần Phượng Minh đều không bất luận là thủ đoạn gì đem loại bỏ cháo bích cấm chế, dĩ nhiên ở hai tên ông lão toàn lực công kích dưới, vỡ vụn ra. Gặp mặt cảnh này hai tên ông lão, nào còn có chút nào do dự, thân hình gấp hoảng bên dưới, hóa thành hai đạo tàn ảnh, liền từ hướng về cái kia nơi đường nối bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt liền từ biến mất ở đường nối bên trong. Ha ha, các người đã cuối cùng một điểm tác dụng cũng dĩ nhiên không có, vậy còn lưu các người cần gì dùng, đem hai người kia giết chết a. Theo một tiếng hờ hững yêu kiều tiếng vang lên, đoàn kia vài chục trượng to lớn hồn hoàng trong sương mù, đột nhiên tàn ảnh lóe lên, hai bóng người liền từ bắn nhanh ra, lóe lên cũng từ biến mất ở cái kia nơi đường nối bên trong. Gặp mặt trước mặt tình cảnh, Tần Phượng Minh nơi nào còn có do dự, thân hình hơi động, liền từ hướng về hai tên nguyên anh tu sĩ ông lão thoát đi chỗ lối đi bay đi. Ha ha, dĩ nhiên nơi đây còn ẩn giấu một tên tiểu bối, nếu đến rồi, muốn rời đi nhưng là không thể. Ngay khi Tần Phượng Minh khoảng cách cái kia nơi miệng đường hầm còn có hơn 10 trượng thời gian, một đạo lạnh lẽo khí thể đột nhiên chạm được thân thể bên trên. Theo này lạnh lẽo khí thể hiển lộ, hừ lạnh một tiếng thanh âm cũng đồng thời từ cái kia diễm lệ nữ tu trong miệng phát sinh. Ngay khi Tần Phượng Minh không hề do dự bên dưới triển khai Huyền Thiên Vi Bộ, muốn cấp tốc xuyên qua cái kia nơi cử động thời gian, một đạo màu xanh tia điện lóe lên, một đạo công kích dĩ nhiên bắn nhanh ra, hướng về Tần Phượng Minh thân thể bắn nhanh mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1251, triển lộ thủ đoạn. Theo cái kia đến lạnh lẽo khí thể tập thân, Tần Phượng Minh trên người phong ẩn phù dĩ nhiên ở một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh bên trong một lần nữa hóa thành một tấm bùa, rơi vào Tần Phượng Minh trong tay. Ở phong ẩn phù mất đi công hiệu thời gian, lối vào hang núi đạo kia công kích cũng dĩ nhiên bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới liền bắn nhanh đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này Tần Phượng Minh chính là lại muốn tránh tránh, cũng dĩ nhiên khó có thể. Đâm này, một tiếng điện thiểm thanh vừa vang, một bóng người dĩ nhiên bay ngược mà quay về. Ồ, chỉ là một tên kết đan tu sĩ, dĩ nhiên chưa chết ở đây cấm chế một đòn bên dưới, xem ra còn nhưng là có chút thủ đoạn, tiểu tử, trong tay ngươi tấm kia bùa tàng hình, nhưng là phong ẩn phù. Diễm lệ nữ tu thấy Tần Phượng Minh có thể ở đạo kia uy năng không tầm thường điện thiểm dưới bình yên tồn tại, cũng là không khỏi rất là kinh dị, đồng thời đối với Tần Phượng Minh có thể tránh né ở đây sơn động mà không bị phát hiện, càng là rất là ngạc nhiên. Đối mặt hiển lộ mà ra tấm bùa kia, tên này diễm lệ nữ tu dĩ nhiên một chút liền nhận ra bản thể. Tiền bối, vãn bối vẫn chưa có cái gì ác ý, mong rằng tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, đem trước mặt cấm chế bỏ. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được lời ấy không dùng được, nhưng vẫn là tiên lễ hậu binh. Đối với xa xa nữ tu hỏi ngôn, hắn nhưng là chỉ tự không đáp. Bộp bộp bộp, tiểu tử nhưng cũng bất phàm, chỉ dựa vào mượn thân thể, vẫn cứ chống đỡ một cái công kích, xem ra thủ đoạn khác cũng tất nhiên không tầm thường. Bằng không đối mặt bốn cụ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hồn phách, đã sớm kêu rên xin tha. Nói một chút đi, ngươi là khi nào tiến vào nơi này sơn động sao? Xa xa nữ sửa tốt như đối với Tần Phượng Minh hứng thú nổi lên, vẫn chưa lập tức dặn dò cái kia bốn cụ dĩ nhiên không có mục tiêu nguyên anh tu sĩ hồn phách hướng về Tần Phượng Minh công kích. Tiền bối, vãn bối cũng là theo cái kia hai tên nguyên anh tu sĩ mới tiến vào nơi đây, vốn là cho rằng nơi đây có thiên tài gì địa bảo lâm thế, không nghĩ tới là tiền bối ở đây tĩnh tu, mong rằng tiền bối có thể mở ra một con đường, thả vãn bối rời đi mới thật. Ân, dựa vào phong ẩn phù, cũng quả thật có từ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay cướp thực năng lực, bản thánh chủ liền trước tiên tin ngươi nói, bất quá muốn bản chủ phóng thích cùng ngươi, cũng tuyệt đối không thể, ngươi tuy rằng tu vi không cao, nhưng thân thể nhưng cũng mạnh mẽ, không bằng ngươi toàn lực công kích cái kia nơi cấm chế, nhìn có thể không đem công phá. Chỉ cần công phá, bản chủ liền thả ngươi đi khỏe. Diễm lệ nữ tử xem coi Tần Phượng Minh, giọng nói vô cùng vì là ôn hòa, thật giống lại vì là Tần Phượng Minh dự định bình thường, vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói rằng. Đối với tên này diễm lệ nữ tu suy nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh lúc này càng thêm chắc, chính là dựa vào trận pháp, cường từ hấp thu tu sĩ công kích năng lượng không thể nghi ngờ. Lấy Tần Phượng Minh thông tuệ, tất nhiên là cũng dĩ nhiên nhìn ra, cái kia diễm lệ nữ sửa tốt như cũng không phải là có thể vẫn hấp thu tu sĩ công kích năng lượng, chỉ cần hấp thu tới trình độ nhất định, liền sẽ đạt tới cực hạn. Vì vậy dưới, diễm lệ nữ tu mới sẽ đem cấm chế uy năng to lớn nhất hạn chế áp chế, để công kích người đem đánh tan. Lấy Tần Phượng Minh đối với trận pháp kiến thức, tất nhiên là biết được, chính là một ít có thể tự mình chữa trị cổ cấm, chỉ cần bị tổn hại, bản thân năng lượng cũng sẽ tổn thất không ít. Xem ra, này diễm lệ nữ tu, cũng chính là lợi dụng này một điểm, mà đang chậm chậm tiêu hao nơi đây cổ cấm năng lượng mạnh mẽ. Rõ ràng này điểm Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép, khẽ mỉm cười nói. Tiền bối, vãn bối tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng biết cửa động cấm chế mạnh mẽ lấy cực, dựa vào vãn bối chỉ là năng lực, là tuyệt đối khó có thể đem công phá, không bằng tiền bối đem vãn bối phóng thích. Vãn bối bảo đảm, tất nhiên khẩn cầu sư tôn, mời đại năng tu sĩ, đến đây giải cứu tiền bối rời khỏi lao tù. Cũng cung cấp càng nhiều năng lượng cho tiền bối, không biết tiền bối có từng đồng ý. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ một bộ không có chút rung động nào thái độ, diễm lệ nữ tu trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, trước mặt thanh niên này tu sĩ, cũng không cái gì tốt lường gạt người, thật giống dĩ nhiên nhìn ra một chút cái gì. Khanh khách, tiểu tử, lẽ nào ngươi đối với trận pháp một đạo có nghiên cứu không được? Chỉ cần tiền bối đáp ứng phóng thích vãn bối. Vãn bối tất nhiên sẽ mời có thể người, đến đây cứu giúp tiền bối, tuy rằng cấm chế này huyền ảo, nhưng ở đông đảo tu sĩ công kích dưới, cũng tất nhiên có thể bị công phá. Tần Phượng Minh đối với nữ tu hỏi ngôn không tỏ rõ ý kiến, mà là tự mình từ nói rằng. Nếu tiểu đạo hữu không trả lời bản chủ yêu cầu, vậy cũng chỉ có đem tiểu hữu bắt giữ lại nói. Bốn vị, đem cái kia tiểu bối bắt giữ, có thể đừng tổn thương tính mạng hắn, bản chủ đối với hắn có chút hứng thú, nhưng muốn đích thân thẩm vấn một phen. Theo cái kia nữ tu một tiếng dặn dò, cái kia bốn cụ hồn phách phân biệt khom người lại, có vẻ nhưng là rất có linh trí. Nhìn bốn cụ hồn phách thân thể quỷ tu chậm rãi hướng mình đến gần, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào vẻ kinh dị triển lộ, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt lấp lánh nhìn bay trốn mà tới bốn cụ hồn phách thân thể. Lúc này Tần Phượng Minh chính là đối mặt nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào mượn thực lực bản thân, đã nhiên có thể cùng đánh một trận, chính là giết chết đối phương cũng là đại có thể việc. Mà lúc này bốn cụ hồn phách, cảnh giới của hắn tuy rằng cũng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng thực lực đó, nhưng cùng nguyên anh tu sĩ cách biệt không ít. Ở đây một tình trạng bên dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không có chút kiêng kỵ. Theo bốn cụ hồn phách phi gần, Tần Phượng Minh vẫn chưa tế ra bất kỳ pháp bảo nào hoặc là bí thuật, mà là thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh liền từ bắn nhanh ra. Ầm, theo một tiếng nổ lớn thanh âm, chỉ thấy một đạo hồn phách dĩ nhiên bay ngược mà quay về, đồng thời một tiếng kêu thảm theo bay ngược thân thể cũng lập tức truyền ra. Cái kia bay ngược mà quay về hồn phách liên tiếp bay ra 40, 50 trượng cự ly, mới một lần nữa ổn định lại thân hình, lúc này nơi ngực, dĩ nhiên bị miễn cưỡng lôi kéo rơi xuống một khối tinh hồn năng lượng. Ầm, theo tiếng thứ nhất vang trầm tiếng vang lên, tiếp theo ba đạo tiếng vang cũng lập tức vang lên, ba đạo hồn phách càng là theo ba tiếng nổ lớn thanh âm dồn dập bay ngược mà quay về, cực lực ổn định bên dưới, mới làm lại đứng vững thân hình. Lúc này bốn cụ hồn phách, tuy rằng cũng không thân thể tồn tại, nhưng ngưng tụ hồn phách thân thể bên trên, vẫn là không ngừng được rung động không ngớt. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, nhưng là dựa vào thân thể mạnh mẽ, cũng kết hợp vệ hồn chảo mạnh mẽ công kích, cùng đối diện bốn cụ hồn phách hỗ công một cái. Dựa vào vệ hồn chảo mạnh mẽ công hiệu, tuy rằng chưa đem bốn cụ hồn phách cường từ thu hút tới tay bên trong, nhưng cũng miễn cưỡng đem đối diện bốn cụ nguyên anh sơ kỳ hồn phách năng lượng thể chảo cách ra một khối. Này cùng hồn phách tự mình phân liệt không giống, đây là bị ngoại vật cường tự đánh giá cách, trong này đau đớn, nhưng là càng hơn hồn phách tự mình chia lìa. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ truyền thụ Tần Phượng Minh năm loại bí thuật, nhưng cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, phổ thông công kích vật lý bí thuật, nhưng một hạng cũng không chuyện, mà là phân biệt truyền thụ một cái cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn bảo mệnh. Năm loại bí thuật nếu như phối hợp lẫn nhau triển khai, chính là một tên so với Tần Phượng Minh cảnh giới hơi cao tu sĩ, cũng khó có thể thoát đi tổ hợp công kích. Mà lúc này Tần Phượng Minh, bản thân pháp lực thâm hậu, dĩ nhiên cùng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu. Lúc này đang sử dụng ra phệ hồn trảo, uy năng chi đại, từ cũng không phải lúc này dĩ nhiên mất đi thân thể nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hồn phách có khả năng chống đỡ. A, tiểu bối, ngươi không phải kết đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ. Theo Tần Phượng Minh toàn lực làm, bản thân cảnh giới cũng lập tức khôi phục lại lúc này cảnh giới tối cao. Vừa thấy bên dưới cái kia diễm lệ nữ tu, cũng không khỏi thở nhẹ ra thanh. Vãn bối là cảnh giới cỡ nào không trọng yếu, trọng yếu chính là, vãn bối không muốn cùng tiền bối là địch, này còn xin tiền bối cân nhắc mới thật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1252, Thỏa Hiệp. Đối mặt cái kia âm la thánh chủ, Tần Phượng Minh tuy rằng biết được nàng tuyệt đối không thể thoát ly cái kia cấm chế cầm cố, nhưng trong lòng hắn nhưng là vẫn kiêng kỵ phi thường. Nhưng đối mặt lúc này bốn cụ nguyên anh tu sĩ hồn phách, hắn nhưng là một chút cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Chính là cái này bảo tháp pháp bảo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, cái gọi là định hồn vu cổ bảo, chỉ có điều là cái kia âm la thánh chủ bố trí một yên vụ mà thôi. Mục đích gì chính là hấp dẫn những tu sĩ khác tiến vào nơi đây, lấy giúp đỡ tiêu hao này cổ cấm năng lượng. Tuy rằng âm la thánh chủ vô định hồn vu cổ bảo ở tay, nhưng cũng có cùng dạng có thể chuyên trở hồn phách bảo tháp pháp bảo ở tay, xem cái kia vừa nãy mau chóng đuổi hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà đi hai cỗ hồn phách, tu vi, đều đã nhiên đạt đến nguyên anh trung kỳ. Cái kia bảo tháp bên trong là còn có hay không càng thêm lợi hại hồn phách tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là cực kỳ không đáy. Lúc này Tần Phượng Minh, nếu như đối mặt nguyên anh trung kỳ hồn phách, ở tại đến ngàn tấm phá sơn phù ở tay dưới tình hình, hắn từ cũng là yên tâm, nhưng nếu như cái kia âm la thánh chủ bảo vật trong tay có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hồn phách, mà lại có thể bị khởi động, chính là lúc này Tần Phượng Minh có mấy ngàn chương phá sơn phù, cũng tuyệt đối khó có thể lay động đối phương mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh đứng thẳng ở sơn động vào miệng, lối vào trăm trượng xa xa, trong lòng sớm đã có đánh toán, chỉ cần có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hồn phách hiện thân, hắn liền trực tiếp lấy ra hàng trăm tấm phá sơn phù, cường lực công kích cửa động nơi cấm chế, để có thể một đòn kiến công. Tần Phượng Minh này một lo lắng nhưng là dư thừa, tuy rằng cái kia bảo tháp bảo vật bên trong có hai cỗ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hồn phách, nhưng lúc này âm la thánh chủ phân hồn, nhưng là không có năng lực đem điều động. Tuy rằng tên này nữ tu đúng là âm la thánh chủ một tia phân hồn không thể nghi ngờ, nhưng bản thân cảnh giới, nhưng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Từ thật quỷ giới phá giới tới chỗ này nhân giới, thừa nhận giới uy thế nhưng là không cần nói cũng biết, nếu như không phải Di La giới tiên nhân hứa điều kiện quá mức làm cho nàng khó có thể từ chối, lấy âm la thánh chủ thân phận, tất nhiên là sẽ không làm mạo phân hồn bị giết hết kỳ hiểm, mà cường từ phá giới tới chỗ này nhân giới. Nếu muốn từ thật quỷ giới vi phạm tiến vào hạ vị giới, lấy âm la thánh chủ thủ đoạn, tất nhiên là không hội phí quá đại lực khí. Nhưng lần này nàng nhưng là cũng không phải là tiến vào cùng thật quỷ giới hơi có chút liên hệ âm quỷ giới, mà là tiến vào một chỗ nhân giới, tình hình như thế, dĩ nhiên tuyệt nhiên không giống. Lúc này diễm lệ nữ tu, tuy rằng có thể khởi động nguyên anh trung kỳ cảnh giới hồn phách, nhưng đối với bảo tháp bên trong nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hồn phách, nhưng là khó có thể khởi động mảy may. Đột nhiên nhìn thấy xa xa thanh niên tu sĩ trong lúc vung tay nhấc chân liền đem bốn cụ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hồn phách liên thủ công kích hóa giải, mà lại đại chiếm thượng phong. Tâm thần liên hệ dưới, bốn cụ nguyên anh hồn phách đối diện trước thanh niên càng là kiêng kỵ rất nhiều, này nhưng là để cấm chế bên trong nữ tu trong lòng cũng là cự kinh không ngớt. Bộp bộp bộp, tiểu hữu thủ đoạn xác thực không tầm thường, bất quá liền như vậy đã nghĩ để bản chủ tướng ngươi phóng thích, nhưng khó có thể thoại nguyện. Tiểu hữu liền lại bồi bản chủ vài tên nguyên anh trung kỳ hồn phách vui đùa một chút a. Theo nữ tu tiếng nói, chỉ thấy cái kia hồn hoàng sương mù một trận kịch liệt lăn lộn, nhiều tiếng thú hống thanh âm từ trong sương mù truyền ra, để đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh cũng là một trận cau mày. Nhìn chăm chú nhìn lại, sương mù cuồn cuộn bên dưới, có tới 5 bóng người từ trong sương mù một nhảy ra, gấp thiểm bên dưới, liền đến Tần Phượng Minh 200 trượng nơi, thân hình gấp thiểm bên dưới, liền từ trôi nổi bất động lên. Khanh khách, tiểu hữu, này 5 con cấp 9 yêu thú hồn phách, người còn có thể dễ dàng liền đem chi đánh bại à? Đối mặt triển lộ ra cấp 9 uy thế 5 con thú hồn, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng cũng biến cực kỳ nghiêm nghị lên. Tuy rằng hắn có thể dễ dàng liền đem bốn cụ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hồn phách đánh tan, thế nhưng đối mặt vốn là lấy thân thể cứng cỏi nổi tiếng thú hồn, hắn cũng trong lòng cẩn thận không so ra. Dựa vào vãn bối tự thân tu vi, tất nhiên là tuyệt khó cùng tiền bối này 5 con thú hồn tranh đấu, nhưng muốn bằng mượn thủ đoạn khác, tiền bối chính là nhiều hơn nữa vài con loại này đẳng cấp thú hồn, vãn bối cũng có thể bình yên đối mặt. Đột nhiên nghe xa xa thanh niên tu sĩ lời ấy, cấm chế bên trong diễm lệ nữ tu không những không có chút nào không thích, trái lại sắc mặt nhưng là trở lên lớn hỉ lên. Đối với trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, trong lòng hiếu kỳ phi thường, tuổi còn trẻ, thì có phong ẩn phù loại này nghịch thiên bùa chú tại người, đồng thời biết rõ thân hãm loại này hoàn cảnh bên trong, đối mặt mạnh mẽ đối thủ, như trước biểu hiện ra cực kỳ thong dong bình tĩnh, này dĩ nhiên đủ để chứng minh trên người tất nhiên có trọng đại dựa dẫm không thể nghi ngờ. Dựa dẫm uy lực càng là to lớn, đối với tên này nữ tu mà nói, nhưng càng thêm có lợi. Thần niệm thôi thúc bên dưới, năm con thú hồn ở từng trận tiếng thú gào bên trong, liền hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Đối mặt năm con cấp 9 thú hồn, Tần Phượng Minh tuy rằng hơi có trong lòng bất an, nhưng cũng không có chút nào ý sợ hãi, tay liên tục vung lên bên dưới, 50 tấm phá sơn phù liền từ trong tay bay ra, phân biệt công kích về phía trước mặt mà tới năm con thú hồn. Theo này ba phá sơn phù công kích, năm con thú hồn ở nhiều tiếng kêu gào bên trong, một lần nữa bị bức ép trở về chúng nó nguyên lai dừng lại chỗ. Bộp bộp bộp, tiểu hữu trong tay bùa chú thật nhiều, nếu như tiểu hữu trong tay có loại này trên bùa chú vạn tấm, bản chủ liền đều có thể cùng tiểu hữu làm khoản giao dịch, không biết tiểu hữu nghĩ như thế nào. Nhìn Tần Phượng Minh tiện tay liền đem năm con cấp 9 thú hồn bước lui, cấm chế bên trong nữ tu không những không hề có một chút giật mình, trái lại sắc mặt đại hỉ mở miệng nói. Giao dịch, không ngoài tiền bối muốn cho vãn bối loại bỏ này cầm cố trận pháp, loại này sự, vãn bối nhưng là không làm được, nếu tiền bối thân hãm này cấm chế bên trong, vậy đã nói rõ những kia thượng cổ đại năng có cầm cố tiền bối lý do, tuy rằng vãn bối bản lĩnh thấp kém, nhưng cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tiền bối đề nghị, vãn bối không dám đáp ứng. Bộp bộp bộp, tiểu hữu thực sự là người thông minh, bản chủ chính là có ý tưởng này, bất quá việc này tiểu hữu đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, nếu như tiểu hữu muốn rời khỏi nơi đây, liền nhất định phải loại bỏ cầm cố bản chủ ngoài thân cấm chế, bằng không tiểu hữu liền bồi bản chủ lưu ở chỗ này. Lấy bản chủ tuổi thọ, chính là sống thêm mấy chục ngàn năm, cũng tuyệt đối không bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, nhưng tiểu hữu, nói vậy tuyệt khó tồn tại thời gian dài như vậy a. Nữ tu nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, cũng không có chút nào biến hóa, cười khúc khích, nhưng là nói ra một phen để Tần Phượng Minh cực kỳ không nói gì ngôn từ. Nữ tử này tu lời ấy, nhưng là đâm trúng rồi Tần Phượng Minh uy hiếp, lấy âm la thánh chủ phân hồn khả năng, nếu khả năng ở đây trận pháp bên trong tồn tại mấy trăm ngàn năm lâu dài, tất nhiên là có sinh tồn chi đạo tồn tại. Mà chính mình cũng tuyệt đối không có loại này thủ đoạn. Đừng nói mấy chục ngàn năm, chính là mấy ngàn năm, chính mình cũng tuyệt đối không thể tồn tại. Nếu tiền bối như vậy ngôn nói rồi, vậy vãn bối liền nghe một chút, nếu như vãn bối đem nơi này cấm chế loại bỏ, tiền bối dự định hứa vãn bối loại nào chỗ tốt sao? Hơi sự suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt xoay một cái, mở miệng nói rằng, lúc này ngữ khí, nhưng là như trước bình tĩnh lấy cực. Khanh khách, bản chủ chính là thật quỷ giới thập đại thánh chủ một trong, nhiều như vậy vạn năm tới nay, ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng bản thánh chủ nói như thế người, cũng được, nếu như ngươi có thể giúp bản chủ tướng này cấm chế loại bỏ, bản chủ đáp ứng, tất nhiên ban thưởng ngươi một cơ duyên vô cùng to lớn, để ngươi tu vi tiến nhanh. Thật, lấy tiền bối khả năng, đã nói như vậy, vậy vãn bối liền đáp ứng tiền bối, dốc hết tâm huyết, lấy trợ tiền bối thoát vây, hy vọng tiền bối đến lúc đó không muốn qua cầu rút ván mới thật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1253, Liên Hợp. Tần Phượng Minh dĩ nhiên vẫn chưa có bao nhiêu do dự liền đồng ý cái kia nữ tu nói như vậy, điều này làm cho cấm chế bên trong diễm lệ nữ tu cũng là vì đó sững sờ. Lấy nữ tu kiến thức, tất nhiên là nhìn ra xa xa thanh niên kia tu sĩ cũng không thật lường gạt người, bất kể là thủ đoạn vẫn là trên người bảo vật, đều cũng làm cho người vì đó ngưỡng mộ, loại này nhân vật, từ không phải món gì điều. Có thể sảng khoái như vậy đáp ứng cái kia âm la thánh chủ phân hồn nói như vậy, Tần Phượng Minh nhưng cũng là cực bất đắc dĩ chi quá. Tuy rằng đối mặt mấy cổ âm hồn, Tần Phượng Minh sẽ không sợ sợ, nhưng nếu muốn rời khỏi nơi đây, hắn nhưng nhất định phải loại bỏ cửa động vị trí cấm chế. Lấy Tần Phượng Minh đối với này cấm chế hiểu rõ, cùng cầm cố cái kia nữ tu sĩ cấm chế vốn là một thể, khống chế vẫn là lấy cái kia hắc trên đài đá cấm chế làm chủ. Bằng không cái kia nữ tu cũng không thể điều khiển này bên trong hang núi cấm chế. Chính là lấy ra mấy chục hàng trăm tấm bùa chú, có thể không một đòn đem cửa động cấm chế loại bỏ, Tần Phượng Minh lúc này cũng là hào không nắm chắc có thể nói. Mặt khác một điểm, chính là nơi này cấm chế có tự mình chữa trị năng lực. Lúc trước cái kia hai tên nguyên anh ông lão chính là cường lực đem cấm chế loại bỏ mà thoát đi, nhưng này là cái kia nữ tu hết sức đem để cho chạy, mục đích gì, không ngoài chính là muốn đem cái kia hai người giết chết ở sơn động ở ngoài, để phụ cận đi ngang qua tu sĩ có phát hiện mà thôi. Nếu cấm chế này có trong nháy mắt liền có thể tự mình khôi phục công hiệu, cái kia đến lúc đó coi như có nhiều hơn nữa bùa chú, cũng là không có biện pháp chút nào việc. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Tần Phượng Minh đối với cái kia nữ tu đề nghị, tất nhiên là sảng khoái đáp ứng. Để cái kia nữ tu phát cái gì huyết chú việc, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn đều sẽ không nghĩ tới. Cùng một tên bản thể là thánh chủ tu sĩ đàm luận huyết chú, loại này không có kết quả gì việc, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi. Bộp bộp bộp, tiểu hữu thực sự là sảng khoái người. Nếu như đặt ở trước đây, coi như tiểu hữu thủ đoạn có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu muốn loại bỏ nơi này cấm chế, nhưng cũng là đừng có mơ việc, bất quá lúc này lại là đại có thể, chỉ cần bản chủ tướng cái kia hai tên tu sĩ Nguyên Anh nuốt chửng luyện hóa, liền có năng lực giúp đỡ tiểu hữu một chút sức lực. Đến lúc đó đem này cấm chế loại bỏ, nhưng cũng là đại có thể. Theo Diễm Lệ nữ tu một tiếng cười khanh khách thanh, Tần Phượng Minh phía sau cấm chế lóe lên, cái kia hai cỗ Nguyên Anh trung kỳ hồn phách dĩ nhiên lóe lên mà quay về, bắn nhanh bên dưới, liền đến cái kia bên trên tế đàn. Đối với đứng thẳng cửa động phụ cận Tần Phượng Minh, nhưng là chưa từng nhìn thẳng liếc mắt nhìn. Chủ nhân, này hai tên tu sĩ, dĩ nhiên bị thuộc hạ bắt. Nghe cái kia hai tên dĩ nhiên cực kỳ ngưng tụ hồn phách tiếng nói, tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên có dự liệu, nhưng vẫn là không khỏi trong lòng vì đó dùng mình. Một cái có thể cầm cố tu sĩ hồn phách để bản thân sử dụng pháp bảo, bản thân đã nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Cái này cũng là vì sao có thật nhiều quỷ nói tu sĩ yêu thích luyện chế ngàn hồn phiên làm vì chính mình bản mệnh pháp bảo nguyên nhân vị trí. Nhưng trước mặt cái kia bảo tháp trạng pháp bảo, không chỉ có cùng ngàn hồn phiên bình thường, có thể cầm cố hồn phách, cùng có rất, gì chính là, lại vẫn có thể làm cho hồn phách bảo lưu linh trí. Một bộ hồn phách bản năng công kích, cùng có ý thức công kích, uy năng nhưng là cách biệt to lớn. Đối mặt loại này bảo vật, Tần Phượng Minh trong hai mắt, nhưng cũng là vẻ tham lam đại thiểm. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, muốn từ cái kia Âm La Thánh chủ phân hồn trong tay đem bảo vật này được, cái kia cùng nằm mộng ban ngày cũng không rất gì khác nhau. Tần Phượng Minh cũng không biết hiểu, này kiện định hồn tháp pháp bảo, chính là nữ tử này tu vi phạm sau khi, cướp đoạt mấy tông môn bảo khố, mới cuối cùng đủ cần thiết đồ vật mà luyện chế thành công. Tu sĩ cường lực vi phạm, bình thường không thể mang theo những bảo vật khác, bằng không tất nhiên sẽ chịu đến không gian bão táp tịnh hóa năng lượng cường lực công kích. Đồng thời lúc trước nữ tử này tu tiến vào nơi này nhân giới, cũng chỉ là một tia phân hồn. Tuy rằng bản thể mạnh mẽ lấy cực, nhưng ở Âm La Thánh chủ cường lực dưới áp chế, vẫn để cho cảnh giới của hắn duy trì ở Nguyên Anh sơ kỳ tu vi trình độ. Tự thân pháp bảo, càng là một cái không thể huề mang tới. Tên này Diễm Lệ nữ tu chính là dựa vào này kiện định hồn tháp pháp bảo, liền đem lúc trước Khánh Nguyên đại lục tu tiên giới khuấy lên một trường máu me, càng là có hai tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ ngã xuống ở này Âm La Thánh chủ đánh lén bên dưới. Cuối cùng liền hồn phách cũng bị nữ tử này thu vào đến định hồn tháp bên trong. Ngã xuống ở tại trong tay Nguyên Anh trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ càng là đông đảo. Dựa vào nuốt chửng đông đảo tu sĩ Nguyên Anh, này Âm La Thánh chủ phân hồn cuối cùng nhưng là lên cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng cũng sẽ ở đó thì, Khánh Nguyên đại lục tu tiên giới cao tầng cộng đồng mưu tính bên dưới, ở mấy tên tụ hợp tu sĩ tự mình dưới sự chủ trì, mới đưa nữ tử này tu dụ dỗ đến nơi đây, cuối cùng phát động trận pháp, đem cầm cố ở trong đó. Tuy rằng lúc đó đại tu sĩ đông đảo, nhưng không người muốn ý làm mạo đắc tội một tên thật quỷ giới thánh chủ nguy hiểm, mà giết chết nữ tử này tu, vì vậy liền đem vẫn cầm cố ở nơi đây. Theo trận pháp đến vạn năm ăn mòn, nữ tử này tu cảnh giới nhưng là một lần nữa bị áp chế đến Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, như không phải cuối cùng dựa vào tâm trí, tìm hiểu được phương pháp này trận một ít ngoại vi khống chế, này Âm La Thánh chủ phân hồn, dĩ nhiên từ lâu nói tiêu người vong nhiều năm. Đối mặt hai tên Nguyên Anh trung kỳ hồn phách cung kính ngôn ngữ, Diễm Lệ nữ tu khẽ ừ một tiếng. Hai đám năng lượng bao vây đồ vật liền bắn nhanh tiến vào hắc thạch trên đài màu xanh cháo bích bên trong. Thanh mang lấp lóe bên dưới, vốn là có thể thấy rõ ràng hắc thạch đài, nhất thời khói đen tràn ngập, thoáng qua liền đem phạm vi hơn 10 trượng bệ đá che đậy ở trong đó. Chính là lúc này Tần Phượng Minh, cũng dĩ nhiên khó có thể lại thăm dò vào trong đó mảy may. Tần Phượng Minh nhìn kỹ trước mặt phát sinh tất cả, trong đôi mắt hết sạch lấp lóe bên dưới, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ nổi lên. Tuy rằng vừa nãy hai người dĩ nhiên đạt thành thỏa thuận, cộng đồng loại bỏ nơi đây cổ cấm chế, nhưng đối với cái kia làm cho cả Khánh Nguyên đại lục tu tiên giới đều nhức đầu không thôi tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Bộp bộp bộp, luyện hóa xong hai người này Nguyên Anh, tuy rằng không thể đến bản chủ mong muốn, nhưng cũng dĩ nhiên có thể tạm thử một lần. Bản chủ còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu tên sao, chẳng biết có được không báo cho bản chủ một tiếng sao. Mười mấy canh giờ sau khi, theo một tiếng kiều mị cực điểm tiếng cười, màu đen thạch trên đài xương mù màu đen đột nhiên hơi thu lại. Âm La Thánh chủ phân hồn Diễm Lệ dung nhan xuất hiện lần nữa ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đương nhiên có thể, vãn bối họ Tần, sau đó còn phải muốn tiền bối nhiều trông nom. Thân hình tung bay Tần Phượng Minh liền đứng thẳng đến cao to bên trên tế đàn. Đồng thời khom người thi lễ cung kính đáp, nếu muốn đem này bên trong hang núi cấm chế loại bỏ, nhất là biện pháp ổn thỏa, liền đem cầm cố Âm La Thánh chủ phân hồn cái kia nơi màu đen thạch trên đài cấm chế cường lực phá giải. Khanh khách, Tần tiểu hữu, cái khác ngôn ngữ bản chủ liền không nói nhiều. Người ta nếu muốn đem nơi đây cấm chế công phá, nhưng là có hai loại phương pháp có thể dùng, một loại chính là đem này màu đen bệ đá dùng cường lực thủ đoạn đem phá hủy. Nhân vì khối đá này đài bên trong, tồn tại số lượng đa dạng linh thạch. Mặt khác một loại phương pháp, chính là người ta cường lực công kích, chậm rãi tiêu hao này cấm chế năng lượng, mãi đến tận cung cấp trận pháp linh thạch năng lượng toàn bộ háo xong. Này một phương pháp cần phải bao lâu, chính là bản chủ, cũng khó có thể xác định. Vì vậy bản chủ vẫn là khuynh hướng sử dụng loại phương pháp thứ nhất, không biết tiểu hữu có thể có hà thượng sách. Nghe trước mặt nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh khuôn mặt thoáng âm trầm, ngưng thần trầm ngâm nói, vãn bối tài học kiến thức nông cạn, nhưng nghe tiền bối dặn dò, không biết tiền bối có thể có phương pháp này trận mắt trận phương vị. Nếu như có phương pháp này trận mắt trận, vãn bối nhưng là chắc chắn một lần đem phương pháp này trận loại bỏ. A, mắt trận vị trí, đương nhiên là có, nhưng này mắt trận mặc dù là phương pháp này trận điểm yếu, nhưng muốn công kích cái kia mắt trận vị trí, bản chủ nhưng là chỉ có thể cường lực áp chế trận pháp vận chuyển, mà không thể cùng tiểu hữu cùng công kích, bằng Tần tiểu hữu lúc này tu vi, nếu muốn đem công phá, nhưng cũng không đơn giản việc. Trừ phi tiểu hữu có những kia lấy phá cấm làm chủ cổ bảo tại người. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Âm La Thánh chủ phân hồn cũng là cả kinh, như thế giải thích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1254, Âm Dương Khốn Ma Trận. Đối mặt cấm chế bên trong diễm lệ nữ tu, Tần Phượng Minh sắc mặt không hề biến hóa, giữa lúc nếu ra bản thân dựa dẫm thời gian, nhưng là đột nhiên phát hiện diễm lệ nữ tu cái này bảo tháp pháp bảo. Trong lòng hơi động mở miệng nói, tiền bối nói như vậy cực kỳ chính xác, vãn bối tuy rằng bản lĩnh thấp kém, nhưng tiền bối này kiện bảo tháp bên trong, nghĩ đến nguyên anh cảnh giới hồn phách không phải số ít, có những kia hồn phách giúp đỡ, nghĩ đến hẳn là độ khó không lớn a. Tần tiểu hữu lời ấy nhưng là sai rồi, nếu như những kia hồn phách có thể công kích cái kia trận pháp, bản chủ đã sớm rời khỏi nơi đây, nơi đó còn dùng bị vây ở nơi đây mấy trăm ngàn năm lâu dài. Nghe diễm lệ nữ tu sự bất đắc dĩ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là không rõ. Lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình không được? Gặp mặt trước thanh niên diện hiện vẻ nghi hoặc, Âm La Thánh chủ phân hồn sa sút mở miệng nói, tiểu hữu có chỗ không biết, nơi này cấm chế, chính là vừa lên giới trận pháp, chính là ở các ngươi tu sĩ sắp sửa phi thăng linh giới, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, kỳ danh vì là Âm Dương Khốn Ma Trận. A, tiền bối là nói, phương pháp này trận, chính là thượng giới cổ trận Âm Dương Khốn Ma Trận. Theo Âm La Thánh chủ phân hồn tiếng nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thân hình cực kỳ rung động lên. Âm Dương Khốn Ma Trận, Tần Phượng Minh dù chưa từng thân gặp, nhưng từ ban đầu một quyển trong điển tịch, hắn đã từng thấy có quan hệ này trận pháp giới thiệu, tuy rằng ngày đó giới thiệu chỉ là mười mấy ngôn, nhưng cũng để Tần Phượng Minh ký ức sâu sắc. Này một pháp trận, bị liệt vào linh giới thập đại cường đại nhất đỉnh cấp đấu pháp trận pháp. Chính là so với lúc trước ở Mãng Hoàng Sơn thì, ở tại Sư Thúc Thiên Quyền Thượng Nhân Động Phủ từng thấy tòa kia điên đảo vạn tượng trận, còn lợi hại hơn mấy lần không ngừng. Chỉ là, ghi tên linh giới 10 trận một trong, đã nhiên để Tần Phượng Minh hoảng sợ đến cực nơi. Xem ra Tần tiểu hữu thật là kiến thức uyên bác, không sai, phương pháp này trận chính là linh giới đại danh đỉnh đỉnh Âm Dương Khốn Ma Trận, bất quá nhưng cũng không hoàn chỉnh trận pháp, chỉ là Âm Dương Khốn Ma Trận một tàn trận mà thôi. Lúc trước bản chủ ở một lần cùng linh giới trong xung đột, nhưng đã từng thâm nhập quá linh giới phúc địa, đã từng cùng một tên linh mục tộc đại năng tranh đấu quá một phen, người kia ở không địch lại bên dưới, nhưng đã từng muốn dùng Âm Dương Khốn Ma Trận nhốt lại bản chủ, bất quá để bản chủ sớm biết được ý đồ kia, ở tại còn chưa đem cái kia trận pháp hoàn toàn kích phát thời gian, lời đầu tiên phá trận mà ra. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt việc, nhưng ở bản chủ trong ký ức, nhưng đối với tòa kia trận pháp kiêng kỵ rất nhiều, sau đó đã từng tra khắp tất cả điển tịch, nhưng là biết được cái kia Âm Dương Khốn Ma Trận một chút biến hóa. Phủ cũng không thể lấy bị nhốt thân, mà cuối cùng có thể điều khiển một chút phương pháp này trận. Nghe Âm La Thánh chủ phân hồn tự thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng từ trong khiếp sợ chậm rãi khôi phục. Bình phục tâm tình sau khi Tần Phượng Minh cũng tự mình nhiên rõ ràng, nếu như đúng là trong truyền thuyết thượng giới trận pháp Âm Dương Khốn Ma Trận, đừng nói là Âm La Thánh chủ một bộ phân hồn, chính là bản thể, cũng tuyệt khó nói có thể từ cái kia Âm Dương Khốn Ma Trận bên trong thoát đi ra. Tuy rằng trước mặt nữ tu nói ung dung, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể tưởng tượng đến, tình hình lúc đó là làm sao gian nguy. Nếu tiểu hữu biết được phương pháp này trận tên, vậy thì tất nhiên biết được, phương pháp này trận chính là một loại ngăn cách bất kỳ thuộc tính năng lượng trận pháp, chỉ cần thân khốn trong đó, bị nhốt người không chỉ có muốn thường xuyên chống đỡ trận pháp làm hao mòn lực lượng, đồng thời nhưng là không chiếm được bất kỳ năng lượng bổ sung. Chính là không cần bày trận người thôi thúc trận pháp, cái kia bị nhốt bên trong người, cũng tất nhiên sẽ bị trận pháp cuối cùng tiêu vong điệu không thể nghi ngờ. Như không phải bản chủ đối với phương pháp này trận có hiểu biết, mà lại phương pháp này trận vẫn là một tàn trận, tất nhiên từ lâu chết ở đây trận pháp bên trong. Lúc này mặc dù bản chủ có thể nhẹ nhàng điều khiển phương pháp này trận, nhưng cũng giới hạn với gia lông mà thôi, nếu như bản chủ khởi động những kia hồn phách công kích trận pháp, tất nhiên sẽ bị này trận pháp khoảnh khắc đem công kích năng lượng hấp thu, không chỉ có chút nào cũng tổn thương không được này trận pháp, ngược lại sẽ hướng về trận pháp bổ sung năng lượng. Bởi vì pháp bảo này dĩ nhiên cùng này tòa trận pháp hòa làm một thể. Trong này nguyên nhân, nhưng cũng không một lời hai câu, liền có thể giải nói rõ ràng, không biết Tần tiểu hữu có từng rõ ràng trong đó đạo lý không có. Nghe trước mặt diễm lệ nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, lúc trước vì sao tên này nữ tu ở khởi động cái kia thấy bảo tháp pháp bảo thời gian, sắc mặt sẽ có nhẹ nhàng biến hóa. Nguyên lai muốn khởi động pháp bảo này, nhưng là cần tiêu hao không ít pháp lực không thể nghi ngờ. Nếu như đổi lại là một tên những tu sĩ khác rơi vào phương pháp này trận bên trong, coi như là tụ tập tới hợp tu sĩ, cũng tất nhiên đã sớm bị này âm dương khốn ma trận cho giết chết. Nghe đến chỗ này Tần Phượng Minh, đối diện trước nữ tu trận pháp trình độ rất là khuynh bội không ngớt. Tuy rằng này âm dương khốn ma trận là một tàn trận, nhưng lấy Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, một chút đã nhìn ra, này trận pháp uy năng nhưng là lớn vô cùng, có thể lấy bị nhốt thân, nghiên cứu ra khống chế tự thân trận pháp thủ đoạn, loại năng lực này, Tần Phượng Minh tự nhận khó có thể làm được. Nghe xong Diễm Lệ nữ tu tỉ mỉ giới thiệu, Tần Phượng Minh sắc mặt chỉ hơi trầm ngâm, trong mắt hết sạch lấp lóe nói. Đối với này trận pháp, nếu này là một tàn trận, vãn bối nhưng là muốn biết được, lấy lúc này tiền bối khả năng, có thể đem phương pháp này trận uy năng áp chế đến trình độ nào. Khanh khách, xem ra tiểu hữu vẫn là có ý định công kích cái kia nơi mắt trận. Này cũng nói tiểu hữu trên người tất nhiên còn có phá trận dụng cụ không thể nghi ngờ, cũng thật, nếu như tiểu hữu muốn công kích cái kia nơi mắt trận, đến lúc đó bản chủ nhưng là có thể cho tiểu hữu hai trong nháy mắt. Ở này hai trong nháy mắt bên trong, bản chủ có thể mang này trận pháp công kích trận pháp bính trừ, chính là có một chút công kích bày ra, cũng khó có thể đối với tiểu hữu tạo thành tổn thương gì. Đồng thời trận pháp uy năng cũng đem giảm nhiều, thật, có tiền bối này hai thuấn công phu, Tần mỗ nhưng là đều có thể thử một lần. Nghe nói Diễm Lệ nữ tu môn nói, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào do dự, trong mắt tinh mang lóe lên, nhưng là cực kỳ kiên định nói rằng. Nếu Tần tiểu hữu như vậy chắc, bản chủ liền không tiếp tục ngăn trở tiểu hữu, này trận pháp mắt trận, chính là tiểu hữu trước mặt cái kia to lớn lư hương, chỉ cần tiểu hữu có thể đem cái kia lư hương thiêu hủy, này bên trong hang núi cấm chế, thì sẽ sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Tần Phượng Minh nghe nói sau khi, nhưng là gật gù. Đối với Diễm Lệ nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn cũng dĩ nhiên nhìn ra này cao to lư hương dị dạng. Xuân tay bên dưới, bốn cụ kết đan trung kỳ con rối liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện bốn cụ kết đan trung kỳ con rối, Diễm Lệ nữ tu cũng là không khỏi nghiêm mặt, tuy rằng loại này đẳng cấp con rối sẽ không bị để vào trong mắt, nhưng một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ có thể một thoáng lấy ra nhiều như vậy kết đan trung kỳ con rối, còn cũng làm cho trong lòng nàng hơi có ngạc nhiên. Theo bốn cụ kết đan trung kỳ con rối hiện thân, Tần Phượng Minh nhưng cũng không có chút nào chần chờ, tay lần thứ hai vung lên, mỗi bộ con rối trong tay, dĩ nhiên còn có một mặt hai thước to nhỏ mâm tròn, chính là lúc trước chiếm được huyết hồ minh họ Trương ông lão giật mình bàn. Lúc này bốn phía mâm tròn bên trên, dĩ nhiên có đủ loại linh thạch bố trí ở rãnh bên trong. Đồng thời, Tần Phượng Minh lần thứ hai phất tay, một cái thoáng hiện hào quang năm màu mâm tròn liền từ vừa bay mà ra, trong cơ thể linh lực hơi động, cái kia mâm tròn trong giây lát đó liền biến thành ba, bốn trượng to nhỏ. Vừa bay dưới liền dừng lại ở cái kia lư hương 20 vị trí đầu trượng nơi. Tần Phượng Minh tâm niệm thôi thúc, bốn cụ kết đan trung kỳ con rối cũng từ dồn dập hoàng thân, từng người đứng thẳng đến một chỗ phương vị. Để hậu chiêu nắm giật mình bàn, đứng thẳng bất động lên. A, ngươi lấy ra cái kia pháp bàn, lẽ nào chính là linh giới vang vọng hoàn vũ vạn tịch bàn không được. Theo cái kia to lớn mâm tròn bên trong đạo đạo phù văn bày ra, đứng thẳng ở cấm chế bên trong Diễm Lệ nữ tu trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, nhưng là một tiếng thét kinh hãi đột nhiên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1255, trở mặt, đột nhiên nghe Diễm Lệ nữ tu nhận ra vạn tịch bàn, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu giật mình hiển hiện. Lấy trước mặt nữ tu có thể nghiên cứu ra hóa giải âm dương khốn ma trận pháp trình độ, linh giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy vạn tịch bàn, tất nhiên cũng sẽ biết được một, hai không thể nghi ngờ. Tiền bối quá khen rồi, này tuy rằng ngoại hình cùng trạng thái cùng trong truyền thuyết vạn tịch bàn cực kỳ giống nhau. Nhưng cũng không cái kia vạn tịch bàn, mà là vạn tịch bàn một cái hàng nhái mà thôi, uy năng, chính là vạn tịch bàn vô cùng một cũng khó có thể còn có. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào ẩn giấu, mà là nói thẳng ra này hàng nhái. Một phần mười, nếu như tiểu hữu vật trong tay có thể phát huy ra cái kia vạn tịch bàn bản thể một phần mười, nếu muốn loại bỏ này không trọn vẹn âm dương khốn ma trận, định là nắm chắc việc. Nhìn trước mặt hiền lộ to lớn uy thế cự bàn, Diễm Lệ nữ tu trong mắt nhưng có một tia vẻ tham lam lóe lên liền qua. Đối với này uy năng mạnh mẽ phá trận dụng cụ, chính là kiến thức rộng rãi Âm La Thánh chủ phân hồn, cũng không khỏi trong lòng rất nhiều chiếm làm của riêng tâm ý. Đối với Diễm Lệ nữ tu một chút biểu lộ, Tần Phượng Minh lúc đó xem ở trong mắt, nhưng là không chút nào để ý, nếu như đối diện nữ tu không hiển lộ ra vẻ mặt gì, Tần Phượng Minh mới sẽ rất là kinh ngạc sao. Tiền bối, vãn bối một lúc đem phương pháp này bản uy năng toàn bộ kích phát thời gian, liền cần tiền bối đem nơi đây cấm chế cường từ áp chế, bởi vì phương pháp này bản cần 5 loại thuộc tính linh thạch trung phẩm. Một lần kích phát, khả năng sẽ tiêu hao hết linh thạch năng lượng, cố khả năng này chỉ có một lần cơ hội, hy vọng có thể một lần thành công. Nhìn lóng lánh năng lượng năm màu cự bàn, Tần Phượng Minh vẫn chưa xem Diễm Lệ nữ tu, mà là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Tần tiểu hữu tận xin yên tâm, bản chủ tất nhiên là trong lòng biết được. Dặn dò xong Diễm Lệ nữ tu, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở có chút chần chờ, thần niệm thôi thúc bên dưới, bốn cụ con rối cũng tự đánh giá đừng phất tay, đem giật mình bàn cũng toàn lực thúc chuyển động. Theo trong tay giật mình bàn ánh sáng nổi lên, Tần Phượng Minh cũng từ tập trung ý chí, đã không còn hắn muốn. Ông Minh Thanh bên trong, năm đạo to lớn cột sáng ở Tần Phượng Minh thần niệm phát sinh sau khi, cấp tốc từ năm diện giật mình bàn bên trong bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền truyền vào cái kia mấy trượng đại mâm tròn bên trong. Theo năm đạo ngũ sắc cột sáng truyền vào, mấy trượng đại vạn tịch bàn hào quang năm màu càng là cuồng thiểm, to lớn tia sáng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ông Minh Thanh bên trong, bản từ dừng lại bất động to lớn mâm tròn nhưng là đột từ bắt đầu xoay tròn lên, theo năm đạo năng lượng kéo dài truyền vào, to lớn mâm tròn xoay tròn tốc độ nhưng là trở nên cấp tốc lên. Theo to lớn vạn tịch bàn cao tốc xoay tròn, một cái khổng lồ vòng xoáy năng lượng cũng hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Vạn tịch bàn này một uy năng hiển lộ, chính là đang ở kích phát bên trong Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trong lòng vì đó chấn động. Lúc này vạn tịch bàn hiển lộ ra uy năng, so với lúc trước hắn khởi động công kích cái kia Cửu Châu yêu ma bố trận pháp thời gian, hiển lộ uy năng dĩ nhiên lại từ tăng vọt không ít. Tiền bối xin mời lập tức triển khai pháp lực, đem âm dương khốn ma trận uy năng cường lực áp chế. Mặt đối mặt trước thanh niên lấy ra pháp bảo to lớn uy năng hiển lộ, đứng thẳng cấm chế bên trong Diễm Lệ nữ tu cũng từ sắc mặt vì đó chìm xuống. Này uy năng to lớn, để lúc này chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi nữ tu trong lòng cũng là sợ hãi không ngớt. Được, bản chủ lập tức triển khai thủ đoạn, đem này cấm chế uy năng áp chế. Theo nữ tu mở miệng, cũng là hai tay bấm quyết không ngừng, trong miệng càng là đạo đạo phù văn triển lộ. Chỉ là thời gian nháy mắt, Diễm Lệ nữ tu liền dĩ nhiên thi thuật hoàn thành, theo hai tay vung ra, chỉ thấy quanh người dĩ nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bé nhỏ năng lượng năm màu, có tới hàng trăm hàng ngàn. Vù, theo nhiều như vậy năng lượng năm màu bắn nhanh mà đi, toàn bộ to lớn bên trong hang núi, nhất thời ông Minh Thanh nổi lên. Ngay khi từng trận ông Minh Thanh bên trong, Tần Phượng Minh trước người 30, 40 trượng nơi bộ kia cao 2, 3 trượng to lớn lư hương đỉnh, nhưng là trong giây lát ánh xanh nổi lên, lóe lên bên dưới, dĩ nhiên hóa thành lóe lên hiện âm dương bát quái đoạn án quả cầu ánh sáng. Ánh sáng lấp lóe bên dưới, có vẻ huyền ảo lấy cực. Tần Tiểu Hữu, xin mời mau mau công kích. Theo một tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đã không còn chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đạo năng lượng liền từ truyền vào cái kia to lớn vòng xoáy bên trong. Một cái dường như lốc xoáy bình thường to lớn ống thông gió đột nhiên hình thành, từ không trung lóe lên, cao tốc xoay tròn ống thông gió liền từ hướng về cái kia âm dương bát quái đồ án bỗng nhiên trùng tới. Ầm ầm ầm một trận liên miên không dứt to lớn nổ vang thanh âm vang vọng ở trống trải khổng lồ bên trong hang núi. Chấn động đến mức thân ở trong đó Tần Phượng Minh hai lỗ tai cũng không khỏi một trận ông minh. Lạc, không ngờ tới, cầm cố bản chủ mấy trăm ngàn năm lâu dài này tòa trận pháp, dĩ nhiên thật bị tiểu hữu cho loại bỏ. Theo một tiếng cực kỳ phóng đãng nữ tử cười to chi âm vang lên, một đạo xinh đẹp bóng người vừa bay mà lên, cấp tốc bay khỏi cái kia đen thui to lớn bệ đá. Theo to lớn cấm chế loại bỏ, Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc vung chỉ vào bên dưới, vạn tịch bàn nhưng là ở đạo kia xinh đẹp thân hình còn chưa di động thời gian, đã nhiên bị thu vào trong lòng. Tiếp theo bốn cụ con rối trong tay giật mình bàn cũng từ biến mất không còn tăm hơi. Tần Phượng Minh càng là thân hình lay động, cấp tốc liền thoát ly cao to tế đàn. Chúc mừng tiền bối thoát ly trận pháp cầm cố. Dừng thân ở đạo kia Diễm Lệ bóng người 300 trượng nơi, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, cung kính phi thường mở miệng nói rằng: "Ha ha ha, lần này có thể loại bỏ nơi đây cấm chế, nhưng là tiểu hữu công lao cư thủ, bản chủ tất nhiên là nói lời giữ lời, tất nhiên sẽ cho tiểu hữu một cực cơ duyên lớn. Vật ấy, tiểu hữu xin mời trước tiên nhận lấy a." Diễm Lệ nữ tu ý cười dịu dàng, trong miệng khách khí phi thường ngôn nói rằng, theo tiếng nói, một đoàn đen thui đồ vật liền từ trong tay bay ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí bắn nhanh mà đến. Nhìn trước mặt chút nào uy thế cũng không hiển lộ đen thui đồ vật, Tần Phượng Minh trong mắt nhưng là tinh mang lấp lóe, trong cơ thể pháp quyết hơi động, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên triển khai mà ra, liên thiểm bên dưới, liền từ lui ra 30, 40 trượng xa. Theo Tần Phượng Minh thân hình thiểm hiện ra, một đạo đen thui cử võng dĩ nhiên đem còn chưa biến mất tàn ảnh cháo ở trong đó, chính là Tần Phượng Minh nguyên lai dừng thân không xa hai cỗ kết đan trung kỳ con rối, lúc này cũng bị gắn vào to lớn màu đen tia võng bên trong, khó có thể cử động nữa đạn mảy may. Hừ, tiền bối, đây là ý gì? Vì sao muốn đánh lén Tần mỗ? Lẽ nào tiền bối muốn từ thực tin ngôn hay sao? Nhìn thấy trước mặt triển lộ tình hình, chính là Tần Phượng Minh luôn luôn tính tình ôn hòa, lúc này cũng không khỏi tức giận dâng lên, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm lớn tiếng quát hỏi. Như không phải xem thời cơ cấp tốc, lúc này định nhưng đã bị cái kia màu đen tia võng gắn vào ở giữa không thể nghi ngờ. Lạc, nuốt lời, bản chủ đương nhiên sẽ không, bản chủ lúc trước nhưng là nói rõ ràng, nếu như tiểu hữu trợ bản chủ tướng cầm cố thân hình trận pháp loại bỏ, chắc chắn ban tặng tiểu hữu một thiên địa cơ duyên. Này một tin ngôn, bản chủ lúc này thì sẽ đồng ý. Chỉ cần tiểu hữu bé ngoan bị bản chủ cầm cố pháp lực, tất nhiên sẽ triển khai vô thượng thần thông, vì là tiểu hữu dịch kinh cải tủy, đem bên trong cơ thể ngươi tạp bác linh khí bính trừ, đổi thành ta thánh giới thật quỷ khí, đến lúc đó tiểu hữu tu luyện nữa bản chủ ban tặng đỉnh cấp công pháp, tất nhiên sẽ tu vi cấp tốc tinh tiến không thể nghi ngờ. Nhìn Tần Phượng Minh lạnh lẽo tuổi trẻ dung nhan, diễm lệ nữ tu nhưng là vẻ mặt hào không gợn sóng, thật giống lời nói việc, chính là đối với Tần Phượng Minh có lợi ích khổng lồ bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1256, lực đấu. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với cùng nguyên lai âm la thánh chủ phân hồn đồng ý liền chưa để ở trong lòng, nhưng lúc này nghe nói đối phương ngôn ngữ, nhưng cũng là thầm hô bị lừa không ngớt. Đối với chuyên tu quỷ nói tu sĩ, nếu như dựa theo âm la thánh chủ nói như vậy, bị triển khai thần thông, tịnh hóa trong cơ thể tạp bác năng lượng, sau khi rót vào tinh khiết thật quỷ khí, nhưng không hẳn không thể tu vi tiến nhanh. Nhưng động tác này đối với tu sĩ mà nói, nhưng cũng nguy hiểm cực điểm, bởi vì nhất định phải toàn thân thả lỏng, đem tự thân hoàn toàn giao ở trong tay đối phương, mặc cho đối phương làm, này tựa như đem mạng nhỏ hoàn toàn giao cho trong tay đối phương. Chỉ cần đối phương hơi có hắn niệm, thế tất sẽ bị đối phương khống chế, lấy quỷ đạo âm tà, chính là để bị làm người sống không bằng chết, cũng là cực kỳ ung dung việc. Mà lại bất luận cái kia âm la thánh chủ phân hồn có hay không giấu giếm dã tâm, chính là chỉ ngôn động tác này, liền đối với Tần Phượng Minh một điểm chỗ tốt cũng không. Hắn tự thân tuy rằng có tu tập quỷ đạo, nhưng trong đan điền, nhưng là còn có song đan. Huyền vi thượng thanh quyết chính là cực kỳ chính đại, nếu như đem bính trừ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là tệ lớn hơn lợi, loại này không khôn ngoan cử chỉ, coi như âm la thánh chủ phân hồn toàn tâm giúp đỡ, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đồng ý mảy may. Lúc này xem âm la thánh chủ phân hồn như vậy làm việc, dĩ nhiên sáng tỏ cho thấy, nàng rất nhiều đem Tần Phượng Minh bắt tâm ý. Tuy rằng từ âm la thánh chủ phân hồn phát hiện Tần Phượng Minh tồn tại đến hiện tại, cũng chỉ có một hai canh giờ mà thôi. Nhưng đối với diện thanh niên hiển lộ ra thủ đoạn lấy cực lấy ra các loại bảo vật, nhưng cũng để âm la thánh chủ phân hồn khiếp sợ không thôi, đặc biệt là cái kia vạn tịch bàn cùng phong ẩn phù, nàng càng là ngóng trông phi thường. Lúc này giành lấy tự do, âm la thánh chủ phân hồn tất nhiên là muốn cấp tốc khôi phục tu vi, mà đối diện thanh niên trên người đạo kia phong ẩn phù lấy cực cái này vạn tịch bàn, nhưng chính là nàng lúc này nhất là muốn lấy được đồ vật. Vì vậy bên dưới mới vừa từ khôi phục tự do, liền ra tay đối phó nổi lên Tần Phượng Minh. Nhìn thấy chính mình toàn lực ra tay bên dưới, dĩ nhiên để đối diện thanh niên trốn tránh đi, diễm lệ nữ tu cũng là không khỏi vi lăng, này kiện ô tàm ti pháp bảo chính là tỉ mỉ luyện chế đồ vật, ở tại triển khai thần thông chi hạ, lấy ra thời gian càng là đem mặt trên sóng năng lượng áp chế đến cực thấp cảnh giới. Như vậy bên dưới, còn có thể làm cho thanh niên kia nhìn ra một chút kẽ hở, này để diễm lệ nữ tu cũng là không khỏi hơi có khiếp sợ. Ha ha, vãn bối tuy rằng tu tiên niên hạn không dài, nhưng tự nhận còn có mấy phần kiến thức, tiền bối động tác này, bất quá là muốn bắt vãn bối, cướp đoạt vãn bối trên người nhiều loại quý trọng bảo vật thôi. Bất quá khả năng này muốn cho tiền bối thất vọng rồi, những bảo vật này chính là vãn bối bảo mệnh đồ vật, tất nhiên là không thể tùy tiện giao cho tiền bối, nếu lúc này tiền bối dĩ nhiên thoát vây, vậy vãn bối liền cáo từ, nếu có duyên, sau đó người ta tất nhiên còn có thể gặp lại. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện bên dưới, sắc mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, ôm quyền chắp tay bên dưới, nhưng là nói như vậy. Còn chưa có nói xong thời gian, bên cạnh hai cỗ con rối dĩ nhiên bị thu vào trong lòng. Theo tiếng nói, thân hình càng là lóe lên, sấm sét độn dĩ nhiên triển khai mà ra, một đạo tàn ảnh liền từ hướng về sơn động chỗ lối đi bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh đầu cũng không về ngón tay điểm ra, cái kia hai cỗ bị diễm lệ nữ tu pháp bảo cầm cố con rối, càng là đồng thời ánh sáng cuồng thiểm bên dưới, hai tiếng cự vụ nổ lớn thanh âm cũng lập tức vang lên. Hắn dĩ nhiên hào chưa chần chờ liền đem hai con kết đan trung kỳ con rối tự bạo rơi mất. Đối mặt thanh niên tu sĩ liên tiếp cử động, lúc này dừng thân xa xa diễm lệ nữ tu cũng không khỏi con ngươi vì đó co rụt lại, một tiếng khẽ kêu liền từ trong miệng bay ra, ha ha, tiểu hữu nhưng cũng quá mức chưa đem bản chủ để vào trong mắt, nếu đến rồi, không trải qua bản chủ đồng ý liền rời đi nhưng là không thể. Có thể tự mới vừa ra khỏi miệng, liền thấy một đạo cầu vồng lóe lên, một đạo màu sắc rực rỡ giải lụa dĩ nhiên bắn nhanh mà lên, hướng về Tần Phượng Minh phía sau đuổi sát mà đi, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên so với Tần Phượng Minh sấm sét độn còn nhanh hơn một đường. Cũng là ở hai cỗ con rối cự vụ nổ lớn mới vừa từ thoáng hiện thời gian, cái kia nữ tu dĩ nhiên nhảy một cái mà qua, to lớn nổ tung dĩ nhiên không thể nhiễm đến nữ tu thân thể mảy may. Đi sau mà đến trước, ngay khi Tần Phượng Minh còn khoảng cách cái kia nơi đường nối còn có 4-5-200 trượng xa thì, cái kia nữ tu dĩ nhiên truy đến Tần Phượng Minh không đủ 200 trượng, tay ngọc vừa nhấc, một đạo năm màu bóng ngón tay dĩ nhiên bắn nhanh ra, hướng về Tần Phượng Minh phía sau lưng trực kích mà đến. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên khó có thể đang tiếp tục thẳng tắp chạy trốn, thân hình chút nào chưa đình liền từ hướng về bên cạnh bắn thẳng đến mà đi, đồng thời tay về phía sau gấp vung mà đi, năm tấm phá sơn phù liền từ thiểm hiện ra, đón đạo kia bóng ngón tay trực kích mà đi. liền chuỗi tiếng nổ vang hưởng, uy năng mạnh mẽ phá sơn phù tuy rằng đem đạo kia bóng ngón tay chặn lại đi, nhưng cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nữ tu tiện tay vung ra một đạo bóng ngón tay, dĩ nhiên đem năm đạo có thể so với nguyên anh tu sĩ một đòn toàn lực phá sơn phù ung dung hóa cởi ra. Này để chạy trốn bên trong Tần Phượng Minh cũng là trong lòng rung mạnh cực kỳ. Tên này nữ tu, dĩ nhiên khó có thể dùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực thủ đoạn đến cân nhắc. Thủ đoạn thực lực, chính là so với Tần Phượng Minh gặp được mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều đã nhiên chỉ có hơn chớ không kém. Trong lòng sở kinh bên dưới Tần Phượng Minh nhưng cũng vẫn chưa liền như vậy rối loạn tấm lòng, mà là thân hình xoay một cái, liền từ hướng về mặt khác một chỗ miệng đường hầm bắn nhanh mà đi. Ha ha, tiểu hữu muốn chạy trốn, nhưng là đừng nghĩ. Ngay khi nữ tu tiếng nói lối ra, mở miệng thời gian, nhưng là dĩ nhiên dù bận vẫn ung dung dừng thân ở miệng đường hầm nơi, sắc mặt nhưng là mang theo một tia trêu tức ý cười. Tuy rằng Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc, nhưng thần thức nhưng là vẫn khóa chặt phía sau nữ tu, đột nhiên nhìn thấy như vậy vẻ mặt, trong lòng dùng mình bên dưới, thân hình nhưng là bỗng nhiên dừng thân ở khoảng cách cái kia nơi miệng đường hầm 200 trượng nơi. Vèo, theo một tiếng phá không chi âm vang lên, Tần Phượng Minh trước mặt đồng đạo vào miệng, lối vào chỗ, nhưng là đột nhiên dần hiện ra một đạo uy thế cực kỳ sóng năng lượng. Hôi mang lóe lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh trước ngực bắn nhanh mà tới, tốc độ nhanh chóng, hầu như dĩ nhiên đến tột đỉnh cảnh giới. Ầm, một tiếng cự vang trầm tiếng vang lên thời gian, một đám mưa máu cũng lập tức thiểm hiện ra. Đồng thời một đoàn sương mù màu đen càng là một dũng mà ra, hầu như trong chớp mắt liền tràn ngập ở phạm vi 20, 30 trượng phạm vi. Ha ha, không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên ở chỗ này mai phục rơi xuống lợi hại như vậy hậu chiêu, nếu như vừa bắt đầu liền đem này cụ nguyên anh hậu kỳ con rối gọi ra, vãn bối tất nhiên là đã sớm bó tay chịu trói. Theo sương mù tràn ngập, hừ lạnh một tiếng thanh âm cũng lập tức truyền ra. Bộp bộp bộp. Tiểu hữu thủ đoạn chính là bản chủ kiến đều rất là kinh ngạc, ở này một bộ nguyên anh hậu kỳ con rối toàn lực đánh lén bên dưới, tiểu hữu lại vẫn có thể trốn tránh đi, chỉ là ở một cái cánh tay trên lưu lại một chút vết thương, này dĩ nhiên đại gia bản chủ ý liêu. Nhớ lúc đầu, bản chủ dựa vào này của con rối hình người, chính là hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu cũng không có thể chạy trốn vừa chết, tiểu hữu dĩ nhiên ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đem chỗ yếu trên cơ thể né qua, này dĩ nhiên cực kỳ bất phàm. Diễm lệ nữ tu đứng thẳng ở đường núi lối ra, mở miệng nơi, nhưng là vẫn chưa lần thứ hai khởi động dĩ nhiên hiện thân mà ra một bộ con rối hình người công kích, mà là sắc mặt ôn hòa nhìn 20, 30 trượng sương mù màu đen, ngữ khí ôn hòa mở miệng nói, thật giống lúc này lại là nói một cái làm cho nàng đại cảm thấy hứng thú việc bình thường. Ha ha, tiền bối cho rằng dựa vào này cũng nguyên anh hậu kỳ con rối hình người liền có thể đem Tần Mỗ chặn lại à? Trước đó bối nhưng là cũng quá mức đánh giá thấp Tần Mỗ thực lực bản thân. Theo Tần Phượng Minh dứt tiếng, 20, 30 trượng phạm vi dày đặc sương mù màu đen dĩ nhiên khoảnh khắc liền từ dồn dập tiêu tan không gặp tung tích. Để diễm lệ nữ tu kinh ngạc chính là, theo sương mù màu đen tiêu tan, thanh niên tu sĩ bóng người dĩ nhiên cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1257, tránh né. Bộp bộp bộp, lẽ nào dựa vào một tấm phong ẩn phù, đã nghĩ từ bản chủ trong tay bỏ chạy không được? Cái kia tiểu hữu ngươi cũng nghĩ tới quá mức đơn giản, bản chủ nhưng là muốn nhìn một chút, ngươi ở tấm kia phong ẩn phù dưới hộ vệ có thể chờ bao lâu. Vi lăng bên dưới, diễm lệ nữ tu nhưng là cười khúc khích, dĩ nhiên rõ ràng Tần Phượng Minh gây nên. Theo tiếng nói, giơ tay bên dưới, hai tay vung vẩy không ngừng bên dưới, mấy đạo pháp quyết liền từ bay ra, đường nối lối vào ánh sáng lóe lên, liền bố trí xuống một đạo đơn giản cấm chế. Tiếp theo tàn ảnh lóe lên, liền đến mặt khác một chỗ lối đi, đồng dạng cấm chế cũng lập tức bố trí hoàn thành. Âm La Thánh Chủ phân hồn dĩ nhiên cùng bộ kia hình người nguyên anh hậu kỳ con rối tác thủ một chỗ đường núi, liền như vậy dự định cùng Tần Phượng Minh làm hao tổn nữa. Đối mặt cái kia phong ẩn phù, chính là lúc này Âm La Thánh Chủ phân hồn cũng đồng dạng một chút biện pháp cũng không. Phong ẩn phù, ẩn hình công năng vô cùng cường đại, lấy ra sau khi, chính là cùng sử dụng tu sĩ cảnh giới có quan hệ, thần thức càng là mạnh mẽ người, phong ẩn phù bị kích phát ẩn hình uy năng cũng lại càng lớn. Tần Phượng Minh lúc này kích phát phong ẩn phù, chính là một tên tụ hợp tu sĩ ở không tra bên dưới, cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện mảy may. Phải biết, nơi này sơn động có tới hơn 1.000 trượng phạm vi, cao cũng có mấy chục trượng, chính là triển khai bí thuật gì, cũng khó có thể ở phạm vi lớn như thế bên trong siêu tầm một tên hết sức ẩn giấu thân hình tu sĩ. Âm La Thánh Chủ phân hồn sử dụng phương pháp tuy rằng cực kỳ ngốc, nhưng cũng là cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn, phong ẩn phù tuy rằng ẩn hình hiệu quả không tồi, nhưng là cần tiêu hao tự thân năng lượng, bất kể như thế nào mạnh mẽ bùa chú, chỉ cần bên trên năng lượng háo xong, tự nhiên sẽ mất đi công hiệu. Này một háo, chính là 5 ngày lâu dài. Ở này 5 ngày bên trong, Âm La Thánh Chủ phân hồn cùng bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối liền vẫn ngồi xếp bằng ở hai nơi đường núi phụ cận. Nhưng trong dự liệu thanh niên tu sĩ hiện thân đánh lén hoặc là công kích cấm chế trao bích việc nhưng là chưa từng phát sinh, thanh niên kia tu sĩ càng là không có chút nào hiện thân dấu hiệu. Thật giống thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên không ở trong sơn động bình thường. Lẽ nào thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên thân có độn thổ thần thông, từ lòng đất nham thạch thoát đi không được. Theo ý tưởng này bày ra, Diễm Lệ nữ tu tâm thần bỗng nhiên cả kinh, nhưng rất nhanh lại bỏ đi này ý nghĩ. Ở chỗ này thâm vào lòng đất hơn 1.000 trượng sâu thạch bên trong, một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ triển khai độn thổ thần thông, không khác nào tự mình muốn chết. Đừng nói ở thạch bên trong xuyên hành, chính là tiến vào bên trong, cũng khó có thể chịu đựng nham thạch bên trong mạnh mẽ đè ép lực lượng. Lần thứ hai trải qua 3 ngày, lúc này Âm La Thánh chủ phân hồn dĩ nhiên lại cũng khó có thể bình tĩnh. Đừng nói là một tấm phong ẩn phù, chính là hai tấm, ở thời gian dài như vậy bên trong, cũng định nhưng đã năng lượng háo xong không thể nghi ngờ. Lẽ nào cái kia tiểu bối thật sự đã từ thạch bên trong triển khai độn thổ thần thông thoát đi? Trong lòng suy nghĩ, Diễm Lệ nữ cạo mặt sắc dĩ nhiên trở nên nghiêm nghị lên, thân hình loáng một cái, thân thể mềm mại liền đến to lớn ở giữa hang núi nơi, tiếp theo trong cơ thể pháp quyết hơi động, năm màu sương mù liền từ thân thể cấp tốc tuôn ra. Này sương mù tuy rằng màu sắc có năm màu vẻ, nhưng cũng là có vẻ quá mức yêu diễm, khiến người ta thấy chi, liền có một loại choáng váng đầu cảm giác. Chỉ một hai hô hấp trong lúc đó, năm màu sương mù liền dĩ nhiên tràn ngập 400-500 trượng cự ly. Kịch liệt lăn lộn bên dưới, năm màu sương mù dĩ nhiên dồn dập hóa thành nói đạo kiếm khí, hướng về bốn bên trong bắn nhanh mà đi. Đảo mắt liền có hơn 1.000 đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, to lớn bên trong hang núi, ầm ầm va chạm vách đá thanh âm không dứt bên tai. Trải qua đầy đủ thời gian một chun trà, bắn nhanh không ngừng đạo đạo kiếm khí năm màu mới một lần nữa thu hồi đến trong sương mù. Ánh sáng hơi thu lại, sắc mặt có chút tái nhợt Diễm Lệ nữ tu một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Ha ha, tiểu bối càng nhưng đã dĩ nhiên không ở chỗ này chỗ. Nhìn trước mặt không đáng sơn động, Diễm Lệ nữ tu lúc này thân hình dĩ nhiên có chút không đứng thẳng được. Vừa nãy triển khai bí thuật, đối với lúc này cảnh giới tu vi, nhưng là có vẻ quá mức miễn cưỡng. Vừa nãy thời gian, Diễm Lệ nữ tu dĩ nhiên cường từ khởi động bí thuật cường đại, đem nơi này sơn động hết thảy vị trí đều không hề khe hở công kích một phen, Tần Phượng Minh bóng người dĩ nhiên chưa hiển lộ ở tại cường đại như thế công kích bên dưới. Khoanh chân ngồi trên lòng đất, đầy đủ nghỉ ngơi hai canh giờ, Diễm Lệ nữ tu mới lần thứ hai bắn người mà lên, tay một chiêu bên dưới, bộ kia con rối hình người liền bắn nhanh mà tới, lóe lên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tay lại này giơ lên, cửa động nơi cấm chế liền biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo thân hình lóe lên, biến mất ở đường núi bên trong. Tên này Âm La Thánh chủ phân hồn dĩ nhiên chưa lại có chút chần chờ, cứ vậy rời đi nơi này sơn động. Sau một ngày, một bóng người lóe lên, biến mất mấy ngày Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa ở to lớn lối vào hang núi. Nhìn trước mặt trống rỗng, hơi có khói đen tràn ngập sơn động, hắn trên mặt không khỏi một tia cười nhạt ý triển lộ. Đối mặt tên kia Nguyên Anh sơ kỳ nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng xác thực kiêng kỵ phi thường, mà lại bất luận thân phận làm sao, chính là thủ đoạn thần thông, trên người pháp bảo, đã nhiên để Tần Phượng Minh đột ngột sinh ra cảm giác vô lực. Bộ kia Nguyên Anh hậu kỳ con rối, càng làm cho Tần Phượng Minh e ngại phi thường. Ở bộ kia con rối hình người đánh lén bên dưới, Tần Phượng Minh cánh tay trái nhưng cũng bị kích thương. Tuy rằng lúc đó Tần Phượng Minh dĩ nhiên có cảnh giác, nhưng ở bộ kia con rối hình người công kích bên dưới, vẫn là không thể đem thân hình hoàn toàn tránh né. Một đạo bề sâu chừng khoảng tấc vết thương dĩ nhiên từ cánh tay trái rìa ngoài xuyên thủng qua. Dù cho lúc đó lại chậm hơn dù cho từng tia một, Tần Phượng Minh toàn bộ cánh tay trái tất nhiên sẽ khó giữ được. Đối mặt như vậy đối thủ lợi hại, Tần Phượng Minh cùng với tranh đấu chi tâm nhưng là từ lâu không tồn tại, ngay khi triển khai bí thuật bí mật thân hình thời gian, hắn càng là không chậm trễ chút nào lấy ra phong ẩn phù, tiếp theo càng là ở trên người dán lên một tấm độn thổ phù. Sau đó liền đi vào đến cứng rắn nham thạch bên trong, chậm chậm lấy cực hướng về xa xa cái kia nơi nhỏ hơn một chút sơn động mà đi. Mãi đến tận trốn vào lục dương trong trận, Tần Phượng Minh trong lòng mới từ hoàn toàn để xuống. Nhìn thấy cái kia nữ tu rời đi, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền lập tức hiện thân mà ra, mà là lần thứ hai đợi một ngày, thấy cái kia Diễm Lệ nữ tu xác thực dĩ nhiên không quay về nữa, lúc này mới hiện thân mà ra. Tần Phượng Minh chưa lập tức rời đi, nhưng là có nguyên nhân vị trí. Lần này thân nhập như vậy hiểm địa, Tần Phượng Minh ngoại trừ triển khai thủ đoạn giải cứu một tên đại địch ở ngoài, không chỉ có chút nào chỗ tốt cũng không được, càng là tổn thất không ít quý trọng bùa chú lấy cực linh thạch trung phẩm, hai cỗ vừa luyện chế thành công không lâu kết đan trung kỳ con rối, cũng tự bạo rơi mất, chính là cái kia quý trọng lấy cực phong ẩn phù, cũng làm cho triển khai hai lần. Như vậy những này, nhưng là để Tần Phượng Minh tâm thương yêu không dứt. Không thu về chút đánh đổi, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không cam lòng. Lúc trước thời gian, hắn từng nghe, âm dương khốn ma trận trận bàn, chính là cái kia ra cao to bệ đá, mà chỉnh tòa đại trận năng lượng cung cấp, liền tồn tại ở cái kia màu đen bệ đá bên trong. Tuy rằng lúc này đại trận dĩ nhiên bị hắn hai người hợp lực loại bỏ, nhưng này chút linh thạch, nhưng tất nhiên như trước có không ít tồn tại không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt như trước hoàn hảo cao to bệ đá, Tần Phượng Minh trên mặt nụ cười càng sâu. Cái kia Diễm Lệ nữ tu, rời đi thời gian, nhưng chưa đem nơi đây linh thạch lấy đi không thể nghi ngờ. Thần niệm hơi động, hai cỗ kết đan trung kỳ con rối liền hiện thân mà ra, ở Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc bên dưới, phân biệt lấy ra một món pháp bảo, cực lực hướng về cao to màu đen bệ đá khảm tước không ngừng lên. Sau hai canh giờ, độn quang đồng thời, một đạo ngũ thải thất luyện liền từ hướng về xa xa trong dãy núi cấp tốc bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1258 tái ngộ. Tần Phượng Minh cũng không có thể nghĩ đến, lần này ở cái kia nơi màu đen bệ đá bên trong, hắn dĩ nhiên được 30 triệu khối linh thạch, lớn như vậy số lượng, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi ngốc chấn động ở đương trường. Lấy trận pháp trình độ, nhiều như vậy linh thạch, như không thể loại bỏ cái kia nơi cấm chế, chính là lại chống đỡ cái kia trận pháp mấy trăm ngàn năm, cũng tuyệt đối không hề khó khăn có thể nói. Xem ra lúc trước bày trận người, đã nhiên ngờ tới, nếu muốn dùng âm dương khốn ma vây giết Âm La Thánh Chủ phân hồn, nhưng cũng không thời gian ngắn khả năng thành công việc. Lần này đem Âm La Thánh Chủ phân hồn thả ra, kỳ thực cũng không xuất từ Tần Phượng Minh mong muốn. Nhưng nước đã đến chân, hắn cũng không thể không cùng với liên hợp, bằng không liền thật đáp lại cái kia nữ tu nói như vậy, hắn đem bị vây giết ở cái kia to lớn bên trong hang núi. Đem cái kia diễm lệ nữ tu thả ra, trong giới tu tiên thế tất sẽ có một phen một trường máu me, nhưng đối với này, Tần Phượng Minh nhưng cũng vẫn chưa có bao nhiêu nhớ trong lòng. Lại quá hơn 20 năm, chính là tam giới đại chiến thời gian, mà lúc này toàn bộ Khánh Nguyên đại lục tu tiên giới, nhưng là dĩ nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vào lúc này, cái kia Âm La Thánh Chủ phân hồn coi như lại muốn như thế nào, nhưng cũng sẽ không có kiêng dè. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là hướng về Đòn Rông Quốc biên giới phương hướng bay đi. Lần này trở về Đòn Rông Quốc, cái thứ nhất lúc trước mục đích dĩ nhiên hoàn thành, mà còn lại một cái, chính là đi đến Hạo Vực Quốc Bách Xảo Môn, Vân An Công Tôn Tĩnh Giao một phen. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng Công Tôn Tĩnh Giao mới chỉ thấy hai mặt, mà lại giữa hai người vẫn chưa có bất kỳ hứa hẹn, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đối với Công Tôn Tĩnh Giao có một loại dị dạng tâm ý tồn lưu, loại này ý cảnh chính là Tần Phượng Minh lần thứ nhất đối với một cô gái mang trong lòng cảm niệm. Công Tôn Tĩnh Giao xinh đẹp bóng người, càng là ở tại trong đầu lái đi không được. Đồng thời lúc trước ở chiến trường thượng cổ thời gian, Tần Phượng Minh càng là từ Bách Xảo Môn tư đồ niệm trong miệng biết, Công Tôn Tĩnh Giao đối với mình cũng là nhớ mãi không quên. Nghe nói sau khi, lại làm cho Tần Phượng Minh đối với Công Tôn Tĩnh Giao trong lòng tưởng niệm càng sâu. Hạo Vực Quốc, lân cận Đòn Rông Quốc, lấy Tần Phượng Minh độn tốc, tất nhiên là sẽ không tiêu tốn thời gian bao lâu. Hai ngày sau, một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, nhìn trước mặt sương mù bao phủ rộng rãi dãy núi lớn, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, liền từ dừng thân ở một chỗ cao đại phía trên ngọn núi. Tuy rằng Đòn Rông Quốc cùng Hạo Vực Quốc là đồng minh quan hệ, nhưng lúc này tu tiên giới nhưng cực không yên ổn. Lúc trước từ Âm Tông Quốc trở về Đòn Rông Quốc thời gian, ở biên giới nơi, Tần Phượng Minh liền đã từng gặp được hai lần cướp giết. Dựa vào Bạch Nhanh Chu cấp tốc, Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng thân. Cái kia hai làn sóng tu sĩ truy tìm một đoạn liền từ rút về. Nhưng lần này nhưng khác lần trước trở về Đòn Rông Quốc, Tần Phượng Minh đối với trên đường đi qua nhưng là biết rõ, tuy rằng chưa từng tới biên giới nơi, nhưng thẻ ngọc địa đồ nhưng ở trong tay. Chỉ cần hắn hướng về tu sĩ dày đặc nơi bay thẳng, truy kích người liền sẽ bỏ qua không thể nghi ngờ. Bằng Tần Phượng Minh thủ đoạn, từ cũng không sợ tu sĩ chặn lại, nhưng lúc này hắn có thể không muốn trêu chọc chuyện gì đoan. Nếu như trêu chọc đến một tên đại năng tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh cũng tất nhiên sẽ nhức đầu không thôi. Hắn có thể vẫn chưa ngông cuồng đến có thể trực tiếp giết chết Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mức độ. Tiện tay đem Lục Dương trận bố trí tại người Chu, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên một khối to lớn nham thạch bên trên, dự định lời đầu tiên nghỉ ngơi một chút. Sau đó ở thừa thế xông lên xuyên qua trước mặt sương mù bao phủ quần sơn nơi. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh vừa dự định nhắm mắt khôi phục tinh lực thời gian, thông lệ thả ra thần thức, hướng về quanh người nhìn quét, nhưng đột nhiên nhìn thấy hai đạo cấp tốc độn quang từ xa xa thâm sơn hướng về rừng thân nơi bắn nhanh mà đến. Tốc độ nhanh chóng, vẻn vẹn một hai hô hấp, liền tiếp cận hơn 10 dặm xa. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lấy cái kia hai vệt độn quang nhanh chóng lấy cực hiển lộ năng lượng thật lớn gợn sóng phán đoán, cái kia hai người, nhưng tất nhiên là hai tên Nguyên Anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Mà lại vô cùng có khả năng là hai tên Nguyên Anh trung kỳ trở lên tu sĩ. Xem người bay trốn dáng dấp, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, cái kia hai tên Nguyên Anh tu sĩ, cũng không cùng đường người, mà là lẫn nhau truy đuổi không thể nghi ngờ. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ ở quần sơn bên trong lẫn nhau truy đuổi, này có vẻ quá mức không tầm thường. Nguyên Anh tu sĩ, đặc biệt là tương đồng cảnh giới tu sĩ, bình thường cực nhỏ ra tay tranh đấu. Bởi vì Nguyên Anh tu sĩ tranh đấu uy lực quá khổng lồ, đồng thời Nguyên Anh tu sĩ trên người đều có một ít lợi hại bảo mệnh bí thuật, không địch lại bên dưới, đào tẩu vẫn có thể làm được. Đồng thời Nguyên Anh tu sĩ coi như thân thể tổn hại, Nguyên Anh còn có thể trốn cách, sau đó tìm được hợp lại thích thân thể, một lần nữa đoạt xác, vẫn như cũ có thể tồn tại. Loại này đắc tội một tên đại địch không khôn ngoan cử chỉ, bình thường nguyên anh tu sĩ không sẽ chọn lấy. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu như hai người vốn là có thâm cừu, tất nhiên là hiểu ra thì sẽ ra tay đánh nhau. Một loại tình hình khác, cái kia cũng là bởi vì một cái cực kỳ bảo vật quý giá. Người vì là tài tử, điều vi thực phong, này ở tu tiên giới, nhưng là thể hiện càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy hơi thở công phu, hai người liền dĩ nhiên bay tới đến Tần Phượng Minh vị trí hơn 10 dặm nơi. Theo mặt sau một người một đạo công kích bày ra, trước tiên người nhưng không được không đồng dạng lấy ra một đạo bí thuật bên dưới, dừng lại thân hình. Phía trước người dĩ nhiên là một tên năm vượt qua hoa giáp bà lão, tuy rằng lúc này tuổi tác lấy cao, trên mặt nếp nhăn bày ra, nhưng cũng có thể nhìn ra, nàng lúc còn trẻ, nhưng cũng là một tên dáng người diễm lệ người không thể nghi ngờ. Phía sau mau chóng đuổi không muốn tu sĩ là một tên nam tu, toàn bộ thân hình bao vây một tầng khói đen, dung nhan càng là ẩn giấu ở một mặt hắc xa bên trong, chỉ chừa có mái đầu bạc trắng tung bay bả vai. Hai người này, lúc này ai cũng chưa ẩn giấu tu vi, đều đang dĩ nhiên đến nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm cảnh giới. Vị đạo hữu này, lẽ nào ngươi muốn cùng lão thân liều mạng một trận chiến à? Dừng thân hình bà lão mắt lộ ra âm lệ vẻ, căm tức trước mặt nạ khăn lụa tu sĩ, ngữ khí băng hàn trầm giọng nói. Ha ha, lão phu vẫn chưa có cùng Diêu tiên tử tranh đấu tâm ý, chỉ cần tiên tử đem trong lòng đồ vật giao ra, lão phu tất nhiên là sẽ thu tay lại, không khó hơn nữa vì là Diêu tiên tử mảy may, không biết tiên tử nghĩ như thế nào. Nam tu cũng không có chút nào không thích, khẽ mỉm cười, nhưng là nói như vậy. Ha ha, người dĩ nhiên biết được lão thân họ Diêu, vậy đã nói rõ người tất nhiên nhận biết lão thân không thể nghi ngờ, đạo hữu có thể có can đảm đem trên mặt khăn lụa đi trừ, để lão thân nhìn đạo hữu là người phương nào à? Bà lão ánh mắt lạnh lùng, xem coi trước mặt tu sĩ, nhưng trong lòng cũng gấp tốc lấp lóe, nhưng trong ấn tượng, nhưng là vẫn chưa có trước mặt tu sĩ chút nào cái bóng tồn tại. Ha ha, lão phu chính là gần đất xa trời người, dung nhan liền không cho tiên tử nhìn a. Chỉ cần tiên tử giao ra lão phu muốn đổ vật, lão phu liền lập tức bỏ chạy làm sao. Nhìn thấy đối phương đến lúc này như trước không triển lộ dung nhan, bà lão hừ lạnh một đạo, xem ra đạo hữu tất nhiên là lão thân nhận thức người. Ở lão thân quen biết người bên trong, nhưng là vẫn chưa có đạo hữu nhân vật như vậy tồn tại, nói vậy đạo hữu tất nhiên là lão thân lúc còn trẻ người quen cũ. Tên này bà lão nhưng là tâm tư kín đáo, vẻn vẹn mấy ngôn, liền dĩ nhiên đoán được mấy phần, điều này làm cho mặt nạ khăn lụa nam tu, nhưng cũng rất là bội phục không thôi. Hai người này vẫn chưa hết sức ẩn giấu, nói tới ngôn ngữ, đều là lấy thái độ bình thường nói ra, vì vậy người bên ngoài mấy giảm Tần Phượng Minh, dựa vào thần thức mạnh mẽ, nhưng là một câu không rơi nghe vào trong tai. Đột nhiên nghe cái kia nam tu nói như vậy, Tần Phượng Minh liền chấn động trong lòng, thanh âm này, Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, chính là lúc trước ở Bích Thanh Quan thời gian, tên kia âm sát môn trưởng lão Dương Khai Sơn âm thanh không thể nghi ngờ. Dương Khai Sơn xuất hiện nơi đây, lẽ nào đối diện đứng thẳng bà lão, chính là Bách Hoa Cốc vận chuyển đám kia tài liệu quý giá người sao? Ý tưởng này một khi xuất hiện ở Tần Phượng Minh đầu óc, liền để tâm thần rung mạnh không ngớt. Tài liệu quý giá, chính là Tần Phượng Minh lúc này nhất là khan hiếm đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1259, Tọa Sơn, lấy Tần Phượng Minh lúc này tu vi, nhưng trong lòng cũng rõ ràng phi thường. Coi như xa xa hai người tranh cướp đồ vật chính là đám kia Bách Hoa Cốc được quý trọng bảo vật. Hắn chỉ dựa vào tự thân thủ đoạn, cũng tuyệt đối khó có thể tiến lên cướp giật. Lấy cái kia hai tên tu sĩ triển lộ uy áp mạnh mẽ, Tần Phượng Minh tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, hai người này tu vi đều lấy đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm cảnh giới. Chỉ cần cơ duyên đến, chính là đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, cũng là không hề hoài nghi việc. Theo Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, xa xa hai người dĩ nhiên không nói nữa nói chuyện gì, đến loại này tình trạng, bà lão cũng dĩ nhiên rõ ràng, đối phương chính là trùng ngược mình bảo vật mà đến. Liền há mồm bên dưới, một lãng hoa pháp bảo liền từ xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, ngón tay điểm ra, cái kia lãng hoa lóe lên bên dưới, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, dĩ nhiên bay tới đến cái kia nam tu trên đỉnh đầu. Tốc độ nhanh chóng, dường như thuấn di bình thường. Ha ha ha, Diêu tiên tử cái này bản mệnh pháp bảo uy năng xem ra là càng hơn năm xưa, lão phụ ứng đối lên, nhưng là muốn phí chút sức lực không thể nghi ngờ. Theo nam tính tu sĩ tiếng nói, trên đỉnh đầu, nhưng vậy đột nhiên dần hiện ra một mặt cổ điển tấm khiên, này tấm khiên đen thui cực điểm, một tầng chất phác ô mang bao trùm bên trên, lóe lên bên dưới, liền đem ông lão cháo ở trong đó. Ngay khi ông lão lấy ra tấm khiên pháp bảo thời gian, không trung lãng hoa pháp bảo cũng dĩ nhiên bắt đầu động tác, chấn động bên dưới, từng đóa tươi đẹp to bằng nắm tay đóa hoa từ trong đó vừa bay mà ra, hướng về phía dưới tấm khiên hộ vệ ông lão liền từ chậm chậm bay xuống mà đi. Nhìn như chậm chậm bay xuống từng đóa tươi đẹp đóa hoa, nhưng xẹt qua không trung thời gian, nhưng là đều có một đạo cực kỳ rõ ràng phá không vết tích triển lộ. Đối mặt lãng hoa pháp bảo triển lộ ra loại này quỷ dị tình cảnh, tấm khiên bên dưới Dương Khai Sơn lúc này cũng là vẻ nghiêm túc hiển lộ. Hắn tuy lại nói ung dung, nhưng đối với trước mặt tên này bà lão, trong lòng hắn nhưng cũng tăng cao vô cùng cẩn thận. Tên này bà lão, Dương Khai Sơn trước đây nhưng là đã từng cùng chi giao tay quá một lần, khi đó hai người đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, tranh đấu lẫn nhau thời gian, đều thủ đoạn tận thi, tuy rằng cuối cùng Dương Khai Sơn kỹ cao một bậc, nhưng cũng chưa đem bà lão này làm sao. Lúc này hai người đều đến nguyên anh trung kỳ, giao thủ lần nữa, hai người lúc này thủ đoạn, dĩ nhiên càng mạnh mẽ hơn. Đối mặt bà lão này một bản mệnh pháp bảo công kích, Dương Khai Sơn ở lấy ra tấm khiên pháp bảo sau khi, nhưng cũng chưa ngừng tay, mà là mở miệng bên dưới, một đầu lâu liền từ trong miệng bay ra. Lóe lên bên dưới, liền dừng lại ở tấm khiên pháp bảo bên trên. Trên không trung đóa hoa còn chưa chạm được tấm khiên bên trên thì, to lớn đầu lâu dĩ nhiên hóa thành khoảng một trượng chi đại, sâm bạch miệng lớn vừa mở, một đoàn bích lục quỷ hỏa liền từ trong miệng bay ra, lóe lên bên dưới, hóa thành bao quanh thành nhân nắm đấm hỏa diễm, hướng về không trung rơi xuống đóa hoa công kích mà đi. Theo đóa hoa tâm tích, từng đóa hoa dĩ nhiên bỗng dưng cao tốc xoay tròn lên, diễm lệ cánh hoa ở đóa hoa cao tốc xoay tròn bên dưới, dĩ nhiên hóa thành đạo đạo lạnh lẽo âm trầm lưỡi kiếm theo đóa hoa xoay tròn, cũng từ không ngừng phụt ra hút vào lên. Ầm, trong chốc lát, trống trải quần sơn bên trên, đã nhiên phá thanh âm dường như bạo động giống như liên tiếp vang lên. Song phương công kích, dĩ nhiên thể hiện ra một loại khó phân thắng bại thái độ. Ha ha, lão thân nói là người phương nào, hóa ra là âm sát môn Dương đạo hữu. Nghe nói 300 năm trước đạo hữu dĩ nhiên ngã xuống, không ngờ tới, đạo hữu cái chết dĩ nhiên là một yên vụ. Theo Dương Khai Sơn không thể không lấy ra bản mệnh pháp bảo đối kháng đối phương cường lực công kích, bà lão trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, dĩ nhiên nhận ra mặt trước cái kia to lớn bộ xương pháp bảo chủ nhân. Ha ha ha, Diêu tiên tử chưa từng tọa hóa, Dương mỗ nơi nào có thể đi đầu qua đời sao, lần này lần thứ hai xuống núi, nhưng là rất nhiều đưa Diêu tiên tử đi đầu một bước tâm ý. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên nhận ra chính mình, Dương Khai Sơn nhưng cũng không có chút nào lại muốn ẩn giấu tâm ý, lập tức phất tay dưới, trên mặt khăn lụa liền từ biến mất, vốn là dung nhan hiện ra ở bà lão trước mặt. Ha ha, lão thất phu thực sự là nói khoác không biết ngược, như vậy nhiều năm qua đi, ngươi cũng không đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh, đi vào hậu kỳ cảnh giới, đời này dĩ nhiên cũng không muốn làm hắn nghĩ đến, bấm tay tính ra, ngươi tuổi thọ nhưng là cũng còn sót lại trăm năm mà thôi, ở thêm trên đời cũng dĩ nhiên vô dụng, lão thân sẽ đưa ngươi quy thiên a. Hai người tuy rằng ngôn ngữ kịch liệt, nhưng hai tay đều chưa từng dừng lại mảy may, song phương cấp tốc phung lên bên dưới, lại có bốn cái thoáng hiện to lớn uy năng pháp bảo bày ra ở không trung, hai dây dưa bên dưới, rằng co ở không trung. Hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu muốn chốc lát liền đem đối phương giết chết, hai người này nhưng là ai cũng chưa có thủ đoạn như thế. Mắt thấy pháp bảo khó có thể có chút kiến công, Dương Khai Sơn khẽ nhíu mày bên dưới, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một tầng khói đen liền từ thân thể cấp tốc tuôn ra, trong giây lát đó liền đem thân hình bao vây ở bên trong. Trong cơ thể pháp quyết gấp động bên dưới, đạo đạo phù văn liền từ trong miệng bay ra, theo hai tay cấp tốc bay lượn, quanh người khói đen cũng từ kịch liệt lăn lộn không ngừng lên. Nhìn trước mặt tu sĩ thi thuật, bà lão sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị lên, lúc trước thời gian, nàng chính là thua ở đối diện tu sĩ một loại bí thuật cường đại bên dưới, lúc này lại thấy đối phương thi thuật, bà lão nhưng trong lòng cũng cảnh giác tăng nhiều lên. Vẫn chưa có bao nhiêu do dự, bà lão cũng là hai tay vung ra, một từng cháo bích liền bao vây lấy thân hình, chính là Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ. Lúc này cũng dĩ nhiên khó có thể nhìn thấy bà lão kia lúc này thân hình mảy may. Bộp bộp bộp, không nghĩ tới, bản chủ dĩ nhiên vừa thoát vây, liền gặp phải hai tên nguyên anh tu sĩ, xem hai người ngươi chính là bất thế đại thù, bản chủ liền phát thiện tâm, nếu như người phương nào chủ động nhận bản chủ làm chủ, bản chủ liền ra tay, giúp đỡ đem một người khác giết chết. Không biết hai người các ngươi ý như thế nào? Ngay khi Dương Khai Sơn cùng bà lão kia hai người phân biệt khởi động trong cơ thể pháp lực, cực lực triển khai từng người bí thuật cường đại thời gian, nhưng là một tiếng cực kỳ phóng đãng nữ tử cười to thanh âm từ xa xa trong dãy núi truyền ra. Theo này thanh dẫn âm, một đạo ngũ thải thất luyện liền từ xa xa sương mù triển hiện ra, mấy cái lấp lóe, liền bắn nhanh đến trước mặt hai người. Theo hào quang năm màu hơi thu lại, một tên diễm lệ cực điểm nữ tử liền xuất hiện ở đương trường. Cô gái này dung nhan xinh đẹp lấy cực, mũi ngọc tinh xảo tú mục, da thịt trắng hơn tuyết. Tuổi tác nhưng là chỉ có hơn 20 tuổi. A, ngươi là người phương nào? Chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên lớn như vậy khẩu khí. Theo Dương Khai Sơn quát to một tiếng, còn chưa thi thuật hoàn thành hai người nhưng là đều thủ quyết vừa thu lại, một lần nữa dần hiện ra thân hình. Đồng thời thần niệm thôi thúc bên dưới, từng người pháp bảo cũng dĩ nhiên tách ra, hộ vệ của mình ở trước ngực. Đối mặt một tên nguyên anh tu sĩ đột nhiên đi tới tại chỗ, tranh đấu song phương đều trong lòng cả kinh, tuy rằng người đến cảnh giới hơi có không bằng, nhưng cũng không ai dám có chút bất cẩn. Mắt thấy đối phương diễm lệ dung nhan, hai trong lòng người nhưng là nhanh quay ngược trở lại, cẩn thận suy nghĩ bên dưới, ai cũng không có chút nào cái bóng tồn lưu. Nghe đối phương lời nói ý tứ, nhưng ngông cuồng lấy cực, hai người lấy nguyên anh trung kỳ tu vi thân phận, tất nhiên là trong lòng tức giận không nhỏ. hai người cũng là tồn tại gần ngàn năm người, một tên như vậy xinh đẹp nữ tu, lại dám đối mặt hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ khẩu ra như vậy ngôn ngữ, lấy mấy trăm năm tu tiên kiến thức, hai người tất nhiên là sẽ không đem trước mặt nữ tu xem là một lời nói đùa. Bộp bộp bộp, bản chủ là ai không trọng yếu chính là, hai người các ngươi chỉ có thể có một người có thể tồn tại đánh đổi, chính là nhận bản chủ làm chủ, như không phải bản chủ lúc này cần một tên tôi tớ, hai người các ngươi ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Diễm lệ nữ tu mắt nhìn hai người, vẻ mặt như trước bình tĩnh lấy cực, khẽ mỉm cười, nhưng thật giống như ở kể ra một cái đối với nàng mà nói, phổ thông hơn nữa bất quá một chuyện nhỏ bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.